Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 621, quan lại địa phương Quảng Trị. Vương Hậu chỉnh đốn tư tưởng một chút, tiếp tục trình bày. Bệ hạ, dù là trung ương hay địa phương, quan lại tốt trị nhưng khó sạch sẽ lắm. Nước chảy quan nhi làm bằng sắt, những tiểu lại nhỏ này ở địa phương đã bén rễ sâu, gây rối khó gỡ. Thế nhưng bọn hắn lại là lực lượng chủ lực của quan phủ, nhiều nơi nói thẳng ra thì quan trên chẳng hiểu gì cả. Hình danh, tiền lương đều do sư gia lo liệu, quan phụ trách chỉ mỗi việc ngâm thơ đối phú mà thôi. Việc duy nhất họ làm được chính là đóng cái đại ấn xuống. Một vị quan mà không kết thân với tiểu lại, e rằng chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng tuyệt đối không thể xem thường bọn tiểu lại địa phương này, nếu để chúng sinh lòng xấu, ắt sẽ khó lòng phòng bị. Năm xưa thần ở Phong huyện dựng nên cơ nghiệp không nhỏ, chính là nhờ hiểu rõ đạo lý này. Tần Phong hỏi, hiện nay ngươi tiến hành chỉnh đốn quan trị, có phải định bắt đầu từ quan nhi trước không? Đúng vậy, muốn sửa tận gốc thì chỉ có thể bắt đầu từ quan trước. Thực ra chỉ cần chủ quan là người có năng lực, tình hình quan trị địa phương sẽ khá hơn. Bởi hắn hiểu chuyện nên có thể ngăn chặn hiệu quả cái không khí thối nát này. Vương Hậu khẳng định, bước đầu tiên, thần muốn đưa những quan có thực tài lên vị trí xứng đáng, đuổi cổ mấy kẻ vô dụng kia đi. Bước tiếp theo mới là chỉnh đốn tiểu lại. Đã rắc rối khó gỡ, e rằng không dễ ra tay. Nghe Vương Hậu phân tích, Tần Phong cũng nhận thức được vấn đề nghiêm trọng. Ông quanh năm ở quân ngũ, ít tiếp xúc với bọn tiểu lại này, hiểu biết còn quá nông cạn. Dù khó đến mấy cũng phải làm. Vương Hậu giọng trầm xuống. Nhưng thần không ngờ vụ việc ở Thuận Bình quận lần này lại nghiêm trọng đến thế. Rõ ràng sự tình ở đó phức tạp hơn thần tưởng nhiều. Mã Hầu từ ngoài bước vào, bệ hạ, Hoắc Thượng Thư và Điền Đại Nhân đã đến. Cho vào. Tần Phong gật đầu. Sau khi nghe Vương Hậu tóm tắt tình hình, Điền Chân lập tức trợn mắt đầy sát khí. Bệ hạ, thứ gió độc này tuyệt đối không thể để lâu. Phải trừng trị nghiêm khắc, giết một răng trăm, lần này không kiên quyết trấn áp. Cuộc cải cách quan trị của Vương Thượng Thư sẽ đổ bể nửa chừng. Lý lẽ là vậy, nhưng cũng không thể giết bừa. Tần Phong nói, Điền Chân, ngươi đảm nhiệm việc này. Trước hết phải làm rõ đầu đuôi sự việc, ví dụ như vị viên ngoại lang này có thực sự nhận hối lộ hay không. Không thể chỉ căn cứ vào mấy lời của Vương Thượng Thư mà phán đoán, phải bắt được chứng cứ rõ ràng. Bệ hạ yên tâm, thần hiểu. Muốn giết thì phải giết cho chúng tâm phục khẩu phục. Điền Chân đáp. Việc này không đơn giản chỉ là tiểu lại nổi loạn giết quan. Đằng sau hẳn có quan lớn mưu đồ, thậm chí dính dáng đến nhân vật trọng yếu. Phải điều tra, phải truy ra manh mối. Nhưng Điền Chân, người đi cũng phải cẩn thận an toàn. Bọn chúng đã ra tay, không loại trừ khả năng liều mạng. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Muốn giết Điền Chân, bọn chúng chưa đủ tư cách. Điền Chân khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Tần Phong quay sang hỏi Hoắc Quan, Hoắc Thượng Thư, lực lượng quân sự Thuận Bình quận hiện nay thế nào? Thuận Bình quận hiện có 3.000 quận binh, sức chiến đấu bình thường. Thống lĩnh quận binh là Nghê Côn, năm nay đã ngoài 60, tính tình ổn trọng, là hào tộc địa phương của Thuận Bình. Con trai hắn Nghê Sơn hiện giữ chức phó thống lĩnh. Bệ hạ lo quận binh cũng dính líu, sợ chúng tạo phản. Hoắc Quan hỏi, có nên điều quận binh từ Vĩnh Bình quận về gần như Ý Bình không? Tần Phong phẩy tay, làm thế quá lộ liễu, phản tác dụng. Hoắc Thượng Thư, hệ thống quận binh cũng thuộc quyền quản lý của bộ binh, ngươi hãy ban lệnh điều Nghê Sơn về việc kinh thành nhậm chức tướng lĩnh thành môn quân. Nếu Nghê Sơn vui vẻ nhận lệnh, chứng tỏ việc này không liên quan đến hệ thống quận binh, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Rút củi dưới nồi. Hoắc Quan cười khẩy, chỉ cần hệ thống quận binh không dính líu, việc này dễ xử lý hơn nhiều. Tú tài tạo phản, 3 năm không thành. Một lũ tiểu nhân mưu mô xảo quyệt, trước mặt Điền Đại Nhân chẳng khác nào gà con, cứ việc bắt giết. Tần Phong cười, quay sang dặn Điền Chân, điều tra rõ chân tướng, trị tội theo luật. Hừ, từ khi Đại Minh kiến quốc, vì ổn định nội bộ, triều đình luôn khoan dung với cựu thần. Có lẽ bọn chúng đã quên mất, giang sơn này ta giành được không phải bằng mồm mép mà là bằng gươm đao. Đã chúng dám đụng vào lưỡi dao, thì hãy để dao lại nhúm máu. Không giết thì thôi, đã giết phải giết cho thiên hạ biết. Giết cho tiểu nhân khiếp sợ. Thần tuân chỉ. Điền Chân cúi đầu, bệ hạ, thần xin cáo lui để chuẩn bị lên đường tới Thuận Bình quận. Không cần vội. Vừa rồi ta cùng Vương Thượng Thư đang bàn về vấn đề tiểu lại. Điền Chân ngươi cũng hiểu rõ chuyện này, Hoắc Thượng Thư trước kia cũng từng tiếp xúc với bọn chúng. Nhân tiện mọi người hãy cùng thảo luận. Cải cách quan trị là việc cấp bách, không thay đổi không khí quan trường hủ bại này, quốc gia dù có cường binh cũng chỉ là lời nói suông. Chúng ta có cố gắng mấy cũng không chống nổi lũ chuột dưới đáy cứ đục khoét mãi. Bệ hạ, vậy nên mời cả thủ phụ đến bàn luận. Đại sự này chỉ riêng lại bộ khó đảm đương. Vương hậu đề nghị. Tần Phong đã thu gọn hoàng cung Bắc Việt đồ sộ ngày trước, tập trung các cơ quan trung ương làm việc chung một chỗ để tiện hội nghị. Chỉ một lệnh triệu tập, các quan có thể đến ngay. Quyền Vân rõ ràng đã biết chuyện Thuận Bình quận, khi bước vào thư phòng sắc mặt rất nghiêm trọng. Phải trấn áp kiên quyết, giết một nhà răng trăm họ. Hành lễ xong, câu đầu tiên của Quyền Vân toát lên sát khí. Các đại thần trọng yếu lần này lại đồng thuận hiếm có. Việc chém giết giao cho Điền Chân. Tần Phong đã bình tĩnh lại, mời thủ phủ đến vì ta chợt nảy ra ý tưởng, mọi người nghe rồi cùng thảo luận. Cải cách quan trị không thể chỉ dùng biện pháp mạnh, sấm chớp mà không mưa rào, cuối cùng cũng không phải là đạo cân bằng. Quyền Vân gật đầu, xin bệ hạ chỉ giáo. Tần Phong nói, tiểu lại khó trị, xét cho cùng là vấn đề quản lý. Lại bộ quản quan nhi, quan quản tiểu lại. Quan vô năng thì tiểu lại lộng quyền, đó là khâu yếu đã tồn tại lâu nay. Hiện Vương Thượng Thư đang giải quyết vấn đề quan nhi, còn ta muốn nói đến vấn đề tiểu lại. Đến nay, triều đình chưa từng cấp bổng lộc cho lại, chỉ có chút phụ cấp. Phần lớn chi tiêu của tiểu lại đến từ các khoản thu thuế địa phương. Điều này khiến thu nhập tiểu lại thấp kém. Như Vương Thượng Thư đã nói, trong một huyện, mấy tay chân nắm thực quyền béo bở, trong khi tầng lớp tiểu lại thấp nhất sống rất chật vật. Mọi người đều nhìn Vương Hậu với nụ cười ý nhị. Vương Hậu xuất thân sư gia, chính là tay chuyên ăn nguyên cáo ăn bị cáo này. Vương Hậu cười gượng, thần tiền bà không sạch sẽ, thần cũng chẳng giấu giếm. Khó khăn thì sao? Ai cũng muốn sống tốt, đành phải lên rừng kiếm ăn, xuống sông uống nước. Tần Phong mặt lạnh, từ đó nảy sinh tham nhũng. Cuối cùng khổ vẫn là dân đen. Nhân cơ hội cải cách quan trị này, ta muốn đưa tiểu lại vào hệ thống quan chức, do triều đình thống nhất cấp lương, đồng thời đưa vào hệ thống khảo hạch. Từ căn bản thay đổi vấn đề. Quyền Vân há hốc, bệ hạ, làm vậy ngân khố triều đình sao chịu nổi? Vừa giảm biên chế một lượng lớn quan không xứng chức, lại thêm gấp mấy lần số tiểu lại vào, chi tiêu chẳng những không giảm lại tăng. Tần Phong lắc đầu, nhìn bề ngoài là vậy, nhưng về lâu dài rất đáng. Quan phủ địa phương có vô số tiểu lại. Người không cấp lương, nhưng thu nhập của chúng từ đâu ra? Vẫn là từ ngân sách địa phương. Đưa chúng vào hệ thống, ngược lại có thể kiềm chế tình trạng tài chính địa phương hỗn loạn, giúp bộ máy vận hành nhẹ nhõm hơn. Thần thấy ý bệ hạ rất khả thi. Điền Chân lớn tiếng tán thành. Quyền Vân trừng mắt liếc hắn, tên này chỉ giỏi phụ họa bệ hạ. Bệ hạ, lương bổng quan lại đều có quy chế. Tiểu lại không phẩm cấp, nên định vị thế nào? Cấp lương bao nhiêu là hợp lý? Nhân tâm không đủ, dù ta có cấp lương, bọn tham lam vẫn sẽ tham nhũng. Đó là lý do ta muốn đưa tiểu lại vào hệ thống quan chức. Không phẩm cấp thì ta đặt ra phẩm cấp cho chúng, không khó, tiểu lại nói chung khó thăng tiến, nếu không chuyển thành chính quan thì đường hoạn lộ rất hẹp. Ta nghĩ ra biện pháp bù đắp để chúng yên tâm công tác lâu dài mà không oán hận vì không được thăng chức, lương không tăng. Đó là dùng chế độ tăng lương theo thâm niên. Ý bệ hạ là... Quyền Vân chưa hiểu. Thủ phụ, ta nghĩ thế này. Ví dụ một tiểu lại mới nhậm chức, định bậc sơ cấp, lương tháng 5 lạng bạc. Sau 3 năm rưỡi, nếu không được thăng chức nhưng đã lập gia đình, giá cả địa phương tăng, số bạc đó không đủ sống thì sao? Ta sẽ cho tăng lương 1-2 lạng mỗi bậc. Nếu bậc cao nhất của tiểu lại là cửu cấp, thì sau vài chục năm không thăng chức, khi lên đến cửu cấp, lương của hắn sẽ cao hơn cả một huyện lệnh mới nhậm chức. Như vậy chẳng phải sẽ khiến chúng yên tâm hơn sao? Nghe Tần Phong nói, Quyền Vân chỉ thấy lạnh gáy, bệ hạ, ngân khố. Tần Phong cười, tất nhiên lương tiểu lại sẽ rất cao. Nhưng ta trả lương cao, người có phải nỗ lực làm việc không? Lương cao thì có phải mọi người sẽ tranh giành vị trí không? Lại bộ sẽ tăng cường khảo hạch. Làm tốt thì tiếp tục, không xong thì về nhà. Như vậy hiệu suất có tăng không? Hiệu suất cao thì nhân sự có giảm không? Vương Thượng Thư, lại bộ cần khảo sát xem mỗi nha môn cần bao nhiêu tiểu lại là đủ. Sau đó ta sẽ quy định biên chế từng nha môn. Thần thấy đây là biện pháp hay. Vương hậu trầm ngâm. Hiện giờ đây chỉ là ý tưởng. Mọi người về suy nghĩ kỹ, viết tấu chương trình lên. Đại sự này cần tham khảo ý kiến rộng rãi. Thủ phụ, ngươi cùng Tô Khai Vinh tính toán xem tài chính có vấn đề gì, bảo hộ bộ làm báo cáo. Tuân chỉ. Đúng là đại sự. Cải cách quan trị như vậy có thể nói là đại phẫu. Từ nay về sau, cả cái Thái Bình Thành to lớn cũng sẽ được sắp xếp ổn thỏa. Những nơi đó không thành vấn đề. Sa Dương, Thái Bình vốn có bộ máy quan lại đơn giản, nhân sự không nhiều. Khi phương án hoàn thiện, ta sẽ thí điểm ở những nơi này trước. Nhân tiện cũng triển khai ở Thuận Bình quận. Ta muốn thử nghiệm ở hai cực khác nhau, nếu cả hai nơi đều thuận lợi và hiệu quả, các địa phương khác không còn lý do chống đối. Tần Phong hít sâu. Chương 622, kiến thiết bên trong kỵ binh doanh. Vu Siêu dẫn đầu đi vào sân huấn luyện, Tần Phong cùng đoàn tùy tùng theo sát phía sau. Trước mắt hiện ra một khoảng đất rộng lớn được san phẳng, trên đó bày biện đủ loại chướng ngại vật dành riêng cho kỵ binh tập luyện. Hàng trăm kỵ binh đang miệt mài luyện tập dưới sự chỉ huy của các sĩ quan. Một nhóm đang tập phi nước đại vòng quanh trường, nhóm khác thì thực hành kỹ năng bắn cung trên lưng ngựa. Ở góc xa, vài chục kỵ binh đang tập trận thế xung phong với giáo dài. Bệ hạ, hiện tại chúng thần đã tuyển chọn được 500 tân binh có tố chất tốt nhất. Vu Siêu chỉ vào đám quân đang tập luyện, giọng đầy tự hào. Bọn họ đều là những người có kinh nghiệm cưỡi ngựa từ trước, hoặc ít nhất đã từng chăn nuôi gia súc. Tần Phong gật gù hài lòng, ngươi làm rất tốt. Một đội kỵ binh tinh nhuệ cần có nền tảng vững chắc. Nhưng ta muốn hỏi, bao lâu nữa họ mới có thể ra trận? Vu Siêu suy nghĩ một lát rồi trả lời, nếu chỉ là các nhiệm vụ tuần tra, trinh sát đơn giản thì 3 tháng nữa có thể sử dụng. Nhưng để trở thành một đội kỵ binh xung kích thực thụ, ít nhất cần nửa năm huấn luyện chuyên sâu. Hoắc Quang nhíu mày, thời gian như vậy có vẻ hơi dài. Ngân khố đang phải chi trả một khoản rất lớn cho lực lượng này. Thượng thư đại nhân, kỵ binh không thể vội vàng. Vu Siêu kiên định nói. Một kỵ binh tồi không những vô dụng mà còn nguy hiểm cho cả đội hình. Thần muốn đảm bảo mỗi người lính của mình đều thực sự thành thạo. Tần Phong đồng ý, Vu Siêu nói đúng. Chất lượng quan trọng hơn số lượng. Nhưng ông đột nhiên nhau mắt nhìn về phía một góc sân tập. Cái gì đang xảy ra ở đằng kia vậy? Mọi người đều quay lại nhìn. Ở phía xa, một nhóm lính đang vây quanh một con ngựa bất kham. Con vật này đang giãy dụa dữ dội, hai chân trước đá loạn xạ, khiến mấy người lính không dám tới gần. Vu Siêu thở dài, lại một con ngựa khó bảo nữa, đây là vấn đề thường gặp, bệ hạ. Một số con ngựa hoang không thể thích nghi với việc huấn luyện. Nhưng trước khi Vu Siêu kịp ra lệnh, một binh sĩ trẻ đã tiến lên. Chàng trai này có vóc dáng nhỏ bé nhưng di chuyển nhanh nhẹn. Trong nháy mắt, anh ta đã tiếp cận được con ngựa, một tay nắm chặt dây cương, tay kia vuốt ve nhẹ nhàng cổ con vật. Kỳ lạ thật. Tiêu Ninh kinh ngạc nói. Con ngựa đang dần bình tĩnh lại. Tần Phong cũng tỏ ra hứng thú, người lính đó là ai? Hắn có vẻ rất hiểu cách đối phó với ngựa bất kham. Vu Siêu mỉm cười, tên hắn là Lý Tiểu Thố, xuất thân từ một gia đình chăn ngựa ở biên cương phía Bắc. Tuy nhỏ con nhưng có tài năng thiên bẩm với ngựa. Đội trưởng của hắn báo cáo rằng hắn có thể khiến những con ngựa hung dữ nhất trở nên ngoan ngoãn. Thú vị. Tần Phong gật đầu. Những nhân tài như vậy cần được trọng dụng. Vu Siêu, người nên chú ý phát hiện và bồi dưỡng họ. Tuân chỉ. Vu Siêu cung kính đáp. Đoàn người tiếp tục quan sát các hoạt động huấn luyện một lúc lâu. Tần Phong đặc biệt chú ý đến phần trình diễn bắn cung trên lưng ngựa. Một đội kỵ binh đang phi nước đại vòng quanh bãi tập, đồng thời bắn tên vào các bia đặt ở nhiều góc độ khác nhau. Tỷ lệ trúng đích vẫn còn thấp. Tần Phong nhận xét. Vu Siêu gật đầu, bệ hạ nhìn rất chuẩn. Đây là kỹ năng khó nhất. Thần đã yêu cầu các binh sĩ phải luyện tập ít nhất 4 tiếng mỗi ngày cho phần này. Người có kế hoạch gì để cải thiện không? Thần đã mời một số xạ thủ giỏi từ các giả chiến doanh đến hướng dẫn. Ngoài ra, thần cũng đang thử nghiệm một số kiểu cung mới phù hợp hơn cho kỵ binh. Tần Phong tỏ vẻ hài lòng, tốt. Kỵ binh bắn cung là lực lượng cực kỳ lợi hại. Ta muốn thấy sự tiến bộ trong lần tới quay lại. Khi mặt trời bắt đầu ngã về Tây, Tần Phong quyết định kết thúc chuyến thị sát. Ông quay lại nhìn toàn bộ doanh trại một lần cuối, rồi nói với Vu Siêu, người đã làm rất tốt trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng hãy nhớ, đây mới chỉ là khởi đầu. Ta kỳ vọng vào ngươi và đội quân này, Vu Siêu quỳ một gối, thần xin nguyện dốc hết tâm lực, không phụ lòng bệ hạ. Tần Phong quay sang Hoắc Quang và Tiêu Ninh, hai khanh thấy đó, chúng ta cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho Phong Đài đại doanh. Đây sẽ là con át chủ bài của chúng ta trong tương lai. Hai vị đại thần đồng thanh, tuân chỉ. Trên đường trở về, Tần Phong vẫn không ngừng suy nghĩ về tiềm năng của lực lượng kỵ binh mới. Một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu ông. Hoắc Khanh, trẫm muốn tổ chức một cuộc diễn tập lớn vào mùa thu tới. Hãy để các giả chiến doanh và lực lượng kỵ binh mới cùng tham gia. Đó sẽ là dịp để đánh giá hiệu quả huấn luyện. Hoắc Quang gật đầu, thần sẽ bắt đầu chuẩn bị ngay. Nhưng bệ hạ có muốn mời các sứ giả nước ngoài đến quan sát không? Tần Phong mỉm cười, ý hay đấy. Hãy để thiên hạ thấy sức mạnh mới của Việt Kinh. Chương 623, biểu hiện ra. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, hơn chục kỵ binh từ cổng trại phi nước đại vào. Những con chiến mã bước đi nhịp nhàng, thân hình các kỵ sĩ nhấp nhô theo nhịp phi, từng tốp kỵ binh nối đuôi nhau xếp thành hàng dọc tiến vào trường huấn luyện. Tốc độ ngựa dần tăng nhanh, từ chỗ chậm rãi ban đầu đến lúc phi nước kiệu, nhưng khoảng cách giữa các con ngựa vẫn được giữ nguyên như lúc mới vào trường. Điều này không hề đơn giản, Tần Phong tuy bề ngoài bình thản nhưng trong lòng đã gật gù tán thưởng, Hoắc Quang và Tiêu Ninh cũng không ngớt lời khen ngợi. Giữ được cự ly chuẩn xác như vậy ở tốc độ cao quả thực không phải kỵ binh bình thường nào cũng làm được. Tên kỵ binh đi đầu bỗng hét một tiếng, cả đội hình lập tức biến đổi. Trong nháy mắt, hàng dọc chuyển thành hàng ngang, cả tốp xông lên như vũ bão. Khi cách chỗ Tần Phong đứng khoảng một tầm tên, cả đội lại đồng loạt hô to, hàng chục con chiến mã cùng lúc dựng đứng lên, xoay 180 độ tại chỗ. Hơn trăm móng ngựa cùng lúc dậm xuống đất, bụi cuốn mịt mù. Trong làn bụi đó, đoàn kỵ binh đã nhanh chóng rời xa. Lần này họ phi nhanh hơn, khi quay trở lại, đội hình lại không ngừng biến hóa, khi thì xếp thành mũi nhọn tam giác như mũi khoan công kích, khi thì dàn ra hình cánh cung bao vây, lúc lại tập hợp thành phương trận chỉnh tề. Bụi đất trên trường huấn luyện cuồn cuộn theo từng đợt biến hóa đội hình. Đội kỵ binh từ xa tiến lại gần, từ chỗ phân tán dần dần tập hợp. Khi phi đến trước mặt Tần Phong, họ đã xếp thành một phương trận chỉnh tề mà không cần dùng tay gì cương, hoàn toàn điều khiển ngựa bằng đôi chân. Tất cả đồng loạt cởi mũ giáp xuống, trên lưng ngựa nghiêng mình hô vang, bệ hạ vạn tuế. Vạn vạn tuế. Tần Phong cười lớn phất tay, quay sang nhìn Vu Siêu, không tệ đâu, Vu Siêu. Ngươi học đòi ta chơi trò hoa mỹ rồi đấy. Thôi được, hãy kéo thêm một đội như vậy ra đây, diễn lại y như ban nãy cho ta xem. Vu Siêu đang hớn hở, nghe vậy liền trợn mắt lên. Nếu ngươi có thể kéo thêm một đội tương tự, ta sẽ tự tay thưởng cho ngươi thêm 10 vạn lượng bạch ngân, thế nào? Tần Phong mỉm cười đầy ẩn ý, Vu Siêu gãi đầu cười khổ, bệ hạ, đây là đội huấn luyện viên mà. Tần Phong hừ một tiếng, nếu quân kỵ binh bình thường của ngươi đều đạt trình độ này rồi, thì còn luyện cái gì nữa? Ta sẽ lập tức đưa các ngươi ra trận mạc. Những người này chắc là ngươi đem quân quan từ thám báo doanh về chứ gì? Bệ hạ sáng suốt, đúng là thần đã điều quân quan từ thám báo doanh về. Dĩ nhiên, trong đó cũng có một số bộ binh tinh nhuệ am hiểu kỵ chiến. Vu Siêu vội vàng giải thích, như bệ hạ từng nói, quân quan thám báo doanh vốn quen đơn đấu độc mã. Chúng thần cũng hiểu, đại quy mô kỵ binh tác chiến khác xa với trinh sát, nên mọi người vẫn đang mò mẫm tìm cách. Ồ, mò mẫm thế nào? Một là nghiên cứu binh thư. Vu Siêu đáp, tìm đọc các sách dạy về huấn luyện kỵ binh trong lịch sử, sau đó cho quân quan thử nghiệm. Khi đã thành thục, lại tổng kết ưu khuyết điểm để hình thành phương pháp riêng. Hai là nghiên cứu các trận kỵ binh điển hình trong lịch sử, tìm hiểu những chiến thuật kinh điển rồi kết hợp thực tế để huấn luyện. Đội hình bệ hạ vừa thấy chính là kết quả mò mẫm của chúng thần, vậy cũng không tệ. Tần Phong gật đầu mỉm cười, học vẹt không bằng không học. Ngươi biết kết hợp thực tế như vậy là có đầu óc đấy. Đem đại đội trưởng của ngươi ra trình diễn xem nào. Tuân chỉ, bệ hạ. Nhưng e rằng chưa đủ trình độ để bệ hạ chiêm ngưỡng. Vu Siêu ngượng ngùng nói. Nếu đã hoàn hảo thì ta cần gì phải đến? Tần Phong bật cười. Vu Siêu gật đầu, gọi mấy tên quân quan lại gần thì thầm vài câu. mấy người lập tức phi ngựa đi ngay. Một lát sau, tiếng hiệu lệnh từ trong đại doanh vang lên dồn dập. Cả doanh trại như bừng tỉnh, khắp nơi vang tiếng ngựa hí. Tiếng hiệu lệnh đột ngột dứt, trống trận nổi lên. Một hồi trống dứt, nhóm kỵ binh đầu tiên đã vào vị trí. Những người này rõ ràng có trình độ cao hơn hẳn, từ đường ngựa chạy xông ra, xếp thành đội hình thứ nhất. Hồi trống thứ hai vang lên, nhóm thứ hai mới tới nơi. So với nhóm đầu, họ đã lộ rõ vẻ lúng túng. Khi vào trường huấn luyện vẫn còn tay chân luống cuống điều chỉnh ngựa, không ngừng vỗ về an ủi chiến mã dưới háng. Tần Phong để ý thấy hồi trống thứ ba cách một khoảng khá lâu mới vang lên. Khi thấy nhóm thứ ba hối hả chạy vào, ông không nhịn được bật cười. Hóa ra Vu Siêu đã nương tay, nếu không chờ thêm chút nữa thì theo quân lệnh, Tam Thông Cổ mà không đến sẽ bị trừng phạt. Nhóm thứ ba này chắc chắn không thoát roi vọt. Nhìn bộ dạng nhóm thứ ba, Hoắc Quang và Tiêu Ninh đã nhăn mặt. Kẻ khá hơn thì ôm chặt cổ ngựa chạy vào, có người nửa thân nằm rạp trên lưng ngựa trông như sắp rơi. Buồn cười nhất là mấy tên cuối cùng bị ngựa kéo lê vào bằng đuôi, chân không chạm đất. Nếu không có mấy quân quan ra đón kịp ghi cương, có lẽ họ đã bổ nhào xuống đất. Những người này mới tập cưỡi ngựa nên còn vụng về. Nhưng bệ hạ yên tâm, cho họ thời gian, tất sẽ thành kỵ binh thực thụ. Vu Siêu hiểu màn trình diễn này quá thảm hại, vội giải thích. Không sao, không sao. Tần Phong phớt lờ, tập cưỡi ngựa vốn không khó. Nhớ ngày xưa ta lần đầu cưỡi ngựa cũng ngã lên ngã xuống, Vu Siêu, ta đã thấy ngươi tập hợp đội hình, giờ hãy cho họ biểu diễn thành quả huấn luyện đi. Tuân chỉ, bệ hạ. Xin cho nhóm đầu tiên trình diễn, hai nhóm sau xin miễn. Vu Siêu nói nhỏ. Được, sang năm ta sẽ đến xem thành tích của họ. Tần Phong đồng ý, một năm nữa, Vu Siêu sẽ dâng lên bệ hạ một đội kỵ binh vô địch thiên hạ. Vu Siêu ưỡn ngực tuyên bố. Vô địch thiên hạ. Lời này hơi quá. Tần Phong lắc đầu cười. Xin bệ hạ đợi chờ. Vu Siêu kiên quyết. Được, lúc đó ta sẽ đến xem đội kỵ binh vô địch của ngươi thế nào. Tần Phong không muốn dập tắt nhiệt huyết của Vu Siêu. Trong chiến tranh, dù một binh chủng có mạnh đến đâu cũng chỉ chiếm ưu thế ở một mặt trận. Chiến tranh hiện đại đòi hỏi sự phối hợp đa binh chủng cùng chiến lược tổng thể. Thua về chiến lược thì dù thắng vài trận cũng vô ích. Trên trường huấn luyện đã dựng sẵn các cọc gỗ và bia người. Bệ hạ, tiếp theo họ sẽ trình diễn ba kỹ năng, đao phạt, thương đâm và cưỡi ngựa bắn cung. Đây là những kỹ năng cơ bản ngoài thuộc cưỡi ngựa mà mỗi kỵ binh phải thành thạo. Vu Siêu giải thích, chỉ khi nắm vững những kỹ năng này mới có thể tác chiến hiệu quả. Tần Phong gật đầu, về kỵ binh tác chiến, ta cũng chỉ biết sơ sơ. Người ngoại đạo không chỉ đạo người chuyên môn. Hôm nay ta chỉ quan sát. Trống trận lại nổi lên. Một đội kỵ binh phi nước đại, tốc độ tăng dần. Trên lưng ngựa, các kỵ sĩ giơ cao đao, khi chạy ngang cọc gỗ liền vung đao chém xuống. Từng đoạn gỗ bị chặt đứt lìa. Thi thoảng có người chém trượt, người sau lập tức bổ sung nhát đao. Chỉ trăm kỵ binh nhưng liên tiếp vung đao như vậy cũng đủ tạo nên khí thế dữ dội. Sau màn đao phạt là thương kích. Các binh sĩ cầm trường thương, ban đầu đặt trên vai, nửa đường thì thu người lại, thương ngang hông. Khi đến gần bia người, họ bất ngờ đâm mạnh, bia vỡ tan. Thương gãy, nhưng các kỵ sĩ vẫn phi nước đại, trên đường rút đao giơ cao. So với hai màn trước, màn cưỡi ngựa bắn cung kém ấn tượng hơn, trăm kỵ sĩ, mỗi người bắn ba mũi tên, tổng cộng 300 mũi nhưng chỉ vài chục trúng bia. Hôm nay có bệ hạ quan sát nên họ hơi căng thẳng. Bình thường thành tích tốt hơn, có thể trúng cả 100 mũi. Vu Siêu vội giải thích. Cưỡi ngựa bắn cung vốn là kỹ năng khó nhất. Có thể bắn tên trên lưng ngựa như vậy đã là giỏi. Tần Phong nhìn binh sĩ, trầm ngâm nói, Vu Siêu, tại sao ngươi bắt mọi người phải thành thục cả ba kỹ năng? Ta thấy chỉ một môn cũng đủ luyện nhiều năm. Ba môn cùng luyện, đừng nói một năm, 10 năm cũng chưa chắc xong. Ngươi không cần giải thích. Ta thấy ngươi đang lấy tiêu chuẩn thám báo áp dụng cho họ. Điều này không thực tế. Vu Siêu, ngươi là kỵ sĩ đại tài, cả đao phạt, thương đâm hay cưỡi ngựa bắn cung đều xuất chúng. Nhưng ngươi nghĩ xem, ngươi luyện những thứ này bao nhiêu năm rồi? Tần Phong hỏi tiếp. Ý bệ hạ là thuật cưỡi ngựa là cốt yếu, ai cũng phải luyện. Nhưng những thứ khác, người có thể căn cứ nhu cầu chiến trường mà chia kỵ binh thành các chuyên ngành khác nhau. Ví dụ, cung kỵ viễn kích, thương kỵ phá trận, đao kỵ cận chiến. Tùy năng khiếu mỗi người mà tập trung luyện kỹ năng riêng, như vậy thành quân sẽ nhanh hơn. Vu Siêu trố mắt nhìn Tần Phong một lúc lâu mới lắp bắp, bệ hạ, thần sẽ suy nghĩ. Được, nghĩ kỹ rồi viết tấu chương cho ta. Tần Phong đánh giá cao thái độ không a dua của vị tướng này. Xem ngươi biểu diễn cũng phải có chút hồi đáp. Nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Vu Siêu tỉnh táo lại, bệ hạ, chỉ có một yêu cầu về vũ khí. Đao hiện tại không thích hợp cho kỵ binh, còn thương thì như ngài thấy, đâm một phát đã gãy. Binh sĩ không khéo còn bị thương. Đây đều là vũ khí bộ binh. Còn cung, chúng thần cần loại kỵ cung đặc chế. Ngươi viết rõ đặc điểm vũ khí cần thiết rồi giao cho bộ binh tập hợp ý kiến, đưa xảo thủ xem xét. Trong thời gian ngắn phải thiết kế được vũ khí chuyên dụng cho kỵ binh. Dĩ nhiên có thể tham khảo mẫu cũ. Tần Phong cười nói. Chương 624, 60 văn, từ xa đã thấy cổng thành Việt Kinh, Tần Phong bỗng nhiên nói với Mã Hầu, ngươi dẫn bọn thị vệ về trước đi, ta cùng Hoắc Thượng Thư vào nội thành dạo một vòng. Mã Hầu có chút lo lắng, bệ hạ, thần là cảnh vệ, phải chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn của ngài. Tần Phong cười lớn, ngươi cho rằng ta đi cùng Hoắc Thượng Thư lại có vấn đề gì về an toàn sao? Mã Hầu cười khẽ, nghĩ cũng phải, bệ hạ vốn là cửu cấp cao thủ, Hoắc Quan lại là bán bộ tông sư. Nếu có kẻ nào đủ uy hiếp được hai người họ, thì mấy tên thị vệ như họ ở đây cũng chỉ thành gánh nặng. Tiêu Thị Lan, ngươi cũng về bộ binh đi, nghiên cứu kỹ những tình tiết Vu Siêu cung cấp hôm nay, mau soạn một bản báo cáo gửi lên. Tần Phong nói với Tiêu Ninh. Tuân chỉ, bệ hạ, thần sẽ về ngay. Tiêu Ninh gật đầu, hôm nay thần có thể hoàn thành báo cáo gửi sang công bộ. Ừ, nhớ đừng để lộ tin tức cho giảng phóng, nếu một đám thành môn quân chạy đến vây ta, ta sẽ trị tội ngươi trước. Tần Phong đột nhiên đe dọa, chọc vào mũi Tiêu Ninh. Tiêu Ninh cười khì, bệ hạ yên tâm. Được rồi, ta cùng Hoắc Thượng Thư đi trước, các ngươi theo sau. Tần Phong cười nhảy xuống ngựa, ném dây cương cho Mã Hầu, nhanh chân hướng vào nội thành. Hoắc Quan cũng giao ngựa cho thị vệ, theo sát Tần Phong. Mùa thu hoạch đã qua, giờ là thời gian nông nhàn, rất nhiều trai tráng nông dân chỉ mang theo một cây đòn gánh, sợi dây thừng vào thành tụ tập chờ việc. Đúng buổi trưa, đám nông dân này phần lớn một tay cầm bánh bao, tay kia bưng bát trà lạnh, vừa ăn vừa uống, nét mặt hớn hở. Năm nay trời đất thuận hòa, dù triều đại thay đổi nhưng chiến sự không lan rộng, nên dân chúng quanh Việt Kinh thành hầu như không bị ảnh hưởng. Nội thành nhiều cơ hội kiếm tiền, nhân lúc nông nhàn họ tranh thủ kiếm chút tiền. Một người quản gia từ góc phố xuất hiện, nhanh chóng tiến về đám đông. Thấy vậy, đám nông dân vội vàng đứng dậy, để bát xuống đất, nhét nửa chiếc bánh bao vào ngực, lập tức vây quanh. Triệu gia cần 20 người gánh lương, phải khỏe mạnh, yếu đuối tự động lùi, quản gia hô to. Đám nông dân xắn tay áo khoe cơ bắp, hét lớn, lão gia, chúng tôi không có gì ngoài sức khỏe. Một lát sau, quản gia chọn 20 trai tráng dẫn đi. Những người còn lại trở lại chỗ cũ, lấy bánh bao trong ngực ra, nhấc bát trà lên, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Chưa đến lượt, còn nhiều cơ hội khác. Trong thành hiện đang thiếu nhân công, không sợ không có việc. Lúc này đường phố vắng người, cửa hàng điều hiu, ngược lại quán trà quán ăn đông nghịt. Từ tửu lâu sang trọng đến quán nhỏ ven đường đều chật kín. Đi trên phố, đủ loại hương vị hòa quyện trong gió nhẹ. Ngửi thấy mùi thơm, Tần Phong và Hoắc Quan cũng thèm chảy nước miếng. Hoắc huynh, cùng ăn chút gì đi. Tần Phong cười hỏi. Được. Lúc ở bộ binh nghe đồng liêu nói con đường này có quán thịt thái mặt ngon lắm, thử xem sao. Hoắc Quan xoa bụng. Đi thôi. Tần Phong gật đầu lia lịa. Theo Hoắc Quan, hai người tới một quán thịt thái mặt tên Nhất Phản. Quán tuy nhỏ nhưng đông khách, dù có hơn chục bàn lớn vẫn kín chỗ. Chắc phải đợi rồi. Tần Phong cười nói với Hoắc Quan. Cũng là trải nghiệm mới. Hoắc Quan đáp. Xếp hàng ăn quả là chuyện hiếm với hai người. Nhà bếp của quán đặt ngay dưới mái hiên. Mấy chàng trai trần vai kéo từng cục bột thành sợi mảnh rồi thả vào nồi nước sôi. Bên cạnh, hai người phụ nữ vớt mì cho vào tô, múc thịt thái từ nồi sắt đổ lên. Hoa cúc, mộc nhĩ, đậu phụ, cà rốt, rau tươi cùng thịt thái, đủ vị mặn ngọt. Trên mặt súc điểm xuyết trứng cắt nhỏ và hành lá, ngũ sắc hòa quyện. Chỉ nhìn sắc, ngửi mùi đã đủ thèm. Tần Phong nuốt nước miếng ừng ngực. Cuối cùng có chỗ ngồi, mỗi người một tô lớn, hai ba đũa đã hết sạch, cùng lúc hét, chủ quán, thêm một tô nữa. Tiếng hô vang lên, hai người nhìn nhau phá lên cười. Ba tô thịt thái mặt no căng bụng mới thỏa mãn. Cao nhân tàn ở dân gian a. Tần Phong đặt đũa xuống, xoa bụng nói khẽ, vị này, đầu bếp trong cung cũng không làm được. Dễ thôi, ngươi hạ lệnh triệu chủ quán vào cung, chẳng phải ngày nào cũng được ăn. Hoắc Quang cười. Không không, Tần Phong lắc đầu, một mình vui sao bằng cùng vui. Chỉ khách xung quanh, gọi vào cung, ta sướng nhưng họ mất món ngon. Hơn nữa, ta đâu ăn mì mỗi ngày, muốn ăn cứ ra đây. Đó là phong cách của ngươi. Hoắc Quang mỉm cười, người khác thì muốn chiếm hết đồ ngon. Tần Phong cười, sờ ngực gọi, tiểu nhị, tính tiền. Tiểu nhị vội chạy tới. Tần Phong lục túi không thấy tiền, từ khi làm hoàng đế, hắn chẳng mang theo đồng nào. Thấy Tần Phong bối rối, Hoắc Quang mỉm cười lấy ra tờ ngân phiếu, ta đãi. Đưa cho tiểu nhị, người này trố mắt, khách quan, mỗi tô chỉ 10 đồng, hai vị dùng 6 tô là 60 đồng. Nhưng ngân phiếu này chúng tôi không đổi nổi. Tần Phong nhìn tờ ngân phiếu, đúng 100 lạng. Một lạng đổi 1000 đồng, 100 lạng bạc đồng quả là quá lớn với quán mì. Không có tiền lẻ sao? Tần Phong hỏi nhỏ. Hoắc Quang bối rối, trên người hắn toàn tờ lớn, 100 lạng đã là nhỏ nhất. Hắn chưa từng cần tiền lẻ. Khỏi trả lại. Hoắc Quang nói. Tiểu nhị nhìn như gặp quái vật, khách quan, không được cả quán chúng tôi trăm năm buôn bán công bằng, không lừa già gạt trẻ. Tiền này chúng tôi không dám nhận. Với tiểu nhị, hai vị khách này dù dễ gần nhưng toát ra khí thế khiếp người. Tiền lớn thế, e rằng lai lịch không minh bạch, nhận vào chỉ thêm họa. Nhìn ánh mắt tiểu nhị, Tần Phong đứng lên cầm ngân phiếu, vừa nãy ta thấy có ngân hàng tư nhân phía trước, ta đi đổi. Hoắc huynh ngồi đây làm con tin, được chứ? Vâng, được cả. Tiểu nhị gật đầu lia lịa. Hoắc Quang chỉ biết cười khổ. Tần Phong chạy vội đến ngân hàng tư nhân. Bước vào, hắn đập ngân phiếu lên quầy, đổi tiền. Nhân viên ngân hàng lười nhác ngẩng lên, cầm ngân phiếu so dưới ánh sáng kiểm tra, xác nhận thật rồi lấy ra mấy thỏi bạc, dùng kéo cắt một góc thỏi bạc đặt lên cân, gật đầu thu phần cắt đi, đưa lại cho Tần Phong, 98 lạng 2. Tần Phong ngạc nhiên, không phải 100 lạng sao? Phí dịch vụ. Nhân viên nhìn Tần Phong kỳ quặc, bạn không biết quy định này à? Tần Phong giật mình, biết chứ, đương nhiên biết, cầm bạc trở lại quán, đặt lên bàn, chỉ có 98 lạng 2. Đương nhiên, ngân hàng tư nhân thu phí mà. Hoắc Quang cười, cầm một thỏi bạc dùng hai ngón tay cắt một góc. Tiểu nhị nhìn thấy run bắn người, ngón tay người này sắc hơn dao. Tiền mì đây. Hoắc Quang cười đưa mảnh bạc cho tiểu nhị. Nhiều quá, để tôi cân lại rồi trả thưa. Tiểu nhị vội quay đi, chân run lẩy bẩy. Ngươi làm hắn sợ rồi. Tần Phong nói. Quên mất, nên để hắn dùng kéo cắt. Hoắc Quang buông tay. Một lát sau, tiểu nhị bưng một đống tiền xu trở lại. Hai vị, đây là tiền thừa. Mảnh bạc vừa nãy trị giá 5 tiền, tức 400 đồng. Đây là 360 đồng thừa, xin kiểm lại. Rầm. Một đống tiền đổ lên bàn. Hoắc Quang nhặt lên một nắm, tiền qua cho ngươi. Đa tạ gia chủ. Tiểu nhị như trốn tà, ôm tiền chạy mất, ngoài cửa còn chỉ trỏ kể với đồng nghiệp. Tần Phong nhìn đống tiền mặt lộ vẻ kỳ lạ. Sao thế? Hoắc Quang hỏi, tiền có gì lạ? Ngươi xem này. Tần Phong nhặt từng đồng xếp thành hàng trước mặt Hoắc Quang. Chương 625, Lão Hộ Bộ. Từng viên đồng tiền đủ loại được bày ra trên bàn. Có đồng tiền sáng bóng màu vàng, có đồng tiền phủ một lớp đen xỉn, có chữ khắc rõ ràng tinh xảo, cũng có đồng tiền chữ mờ nhạt khó đọc. Những đồng tiền này không chỉ có của Việt quốc, mà còn có của Tần quốc, Tề quốc, Sở quốc. Tần Phong thậm chí còn lôi ra mấy đồng tiền cổ từ Đại Đường đế quốc đã diệt vong hơn 100 năm trước. Hoắc Quang cười chỉ vào đống tiền, nhìn mấy đồng này, đây rõ ràng là tiền của Sở quốc. Người Sở giàu có lắm, hàm lượng đồng trong tiền rất cao, đồng tiền đúc cũng cực kỳ đẹp. Nhưng loại tiền này ở Bắc Việt chúng ta lại không lưu hành rộng rãi. Tại sao tiền đẹp như vậy lại không thông dụng? Tần Phong hỏi với vẻ tò mò. Bởi vì nó chứa nhiều đồng quá. Hoắc Quang gõ vào đồng tiền vàng sáng, loại tiền này thường bị người ta thu gom về để luyện kim loại, đúc thành các loại đồ đồng, lợi nhuận thu được còn cao hơn giá trị đồng tiền. Bệ hạ, vừa rồi chúng ta đổi 5 lượng bạc chỉ được 400 văn tiền đồng, ngài có để ý không? Tần Phong giật mình, đúng vậy, ta từng nghe Tô Khai Vinh nói 1 lượng bạc đổi được 1.000 văn cơ mà. Đó là tỷ giá chính thức thôi. Trên thực tế, 1 lượng bạc chỉ đổi được tối đa 800 văn. Hoắc Quang giải thích. Tiền quý bạc rẻ. Tần Phong thở dài. Hoắc Quang gật đầu, nhặt lên mấy đồng tiền khác, mấy đồng này là của Tần Quốc. Người Tần quy củ lắm, kể cả việc đúc tiền cũng có quy định nghiêm ngặt. Nhìn này, hàm lượng đồng quá thấp nên chữ mờ nhạt, một đồng tiền chẳng mấy chốc là hỏng. Tiền Bắc Việt tốt hơn chút, nhưng cũng không đáng kể. Còn Việt quốc không thiếu đồng, đây là vấn đề quản lý. Nhìn đống tiền lớn này, loại thông dụng nhất là của ai? Là của Tề quốc. Tỷ lệ đồng chì của họ cân đối nên lưu thông rộng rãi. Sắc mặt Tần Phong trầm xuống. Ông gom tất cả đồng tiền vào lòng rồi đứng dậy, đi, chúng ta đến chỗ Tô Khai Vinh. Hoắc Quang nhìn Tần Phong với vẻ bối rối, không hiểu tại sao đột nhiên ông có vẻ không vui. Nhìn cái bàn trống không, dường như nguyên nhân liên quan đến mấy đồng tiền này, nhưng cụ thể là gì thì hắn cũng không rõ. Phủ đệ của Thượng Thư Hộ Bộ Tô Khai Vinh nằm ở khu vực sang trọng bậc nhất Việt Kinh. Làm Thượng Thư Hộ Bộ mấy chục năm trời, tài sản của ông ta đương nhiên phải xứng tầm. Khi quân Thái Bình tiến vào thành, thay thế triều đại cũ, vị thượng thư này đã run sợ suốt mấy ngày liền, đặc biệt sau khi Trương Ninh bị Vệ Trang tát chết trên tường thành, ông ta tưởng như mình sắp gặp Diêm Vương. Nhưng kết quả ngoài dự liệu, ông ta vẫn giữ được chức Thượng Thư Hộ Bộ, và hiện tại xem ra, hoàng đế còn rất trọng dụng ông ta. Tô Khai Vinh hiểu rõ, cái gọi là ân sủng cũng tùy thời thế. Khi quân Thái Bình mới vào thành, Đại Minh mới lập, những kẻ vốn bị coi là giặc cỏ như họ rất thiếu nhân tài, đặc biệt là chuyên gia tài chính như ông. Nhưng không có không có nghĩa là sau này sẽ không có. Muốn giữ vững vị trí này, ông ta phải thể hiện thái độ rõ ràng, thứ nhất là làm tốt công việc. Sau mấy tháng tiếp xúc với Tần Phong, ông ta đã hiểu tính cách vị hoàng đế khai quốc này. Bất kể quá khứ thế nào, ông ấy chỉ quan tâm năng lực và thái độ làm việc hiện tại. Mèo trắng mèo đen, bắt được chuột là mèo hay. Hiện tại ông ta là con mèo hay, dù cái đuôi không được sạch sẽ lắm. Nhưng hoàng đế dường như không quan tâm chuyện đó. Ông tập trung làm tốt công việc hộ bộ, không dính vào chuyện khác. Với các cải cách quan chế của lại bộ, hộ bộ là nơi thực hiện triệt để nhất. Tô Khai Vinh đã làm việc ở hộ bộ nhiều năm, hiểu rõ từng ngóc ngách. Những kẻ ăn hối lộ, không đủ năng lực đều bị ông ta thanh trừng ngay lập tức. Động thái này khiến các quan viên cấp thấp phấn khởi, uy tín của Tô Khai Vinh tăng vọt, điều nằm ngoài dự tính của ông ta. Ngoài chuyên môn, điều quan trọng nhất là thể hiện lòng trung thành với Đại Minh. Sau khi hoàng đế chuyển hơn triệu lượng bạc vào quốc khố, Tô Khai Vinh suy nghĩ mấy ngày rồi cắn răng dâng sớ, tình nguyện hiến một phần gia sản cho quốc gia, 50 vạn lượng bạc cùng nhiều ruộng đất. Gia sản tích lũy mấy chục năm của Tô gia bỗng mất hơn nữa. Bất chấp sự phản đối của gia đình, hai người con trai vì phàn nàn còn bị ông ta trừng phạt nặng, vợ cũng bị mắng là tóc dài nhưng hiểu biết ngắn. Đổi lại, hoàng hậu ban tặng một bức hoành phi, quan viên mẫu mực. Hiện tại bức hoành phi ấy được treo trang trọng trong chính đường. Dù là chữ của hoàng hậu, Tô Khai Vinh hiểu đó cũng là ý của hoàng đế. Chữ của hoàng đế không đẹp bằng, còn hoàng hậu tuy là nữ tử nhưng nét chữ phóng khoáng hiên ngang, khiến nhiều người phải hổ thẹn. Trong cả Việt Kinh, chỉ có mình ông ta được hoàng hậu ban chữ. 1 triệu lượng bạc đổi lấy sự bình yên cho Tô gia ít nhất 10 mấy năm, xứng đáng. Đứng ngắm bức hoành phi, Tô Khai Vinh hài lòng thầm nghĩ. Trải qua 3 triều đại, làm Thượng Thư Hộ Bộ mấy chục năm không ngã, ngoài năng lực chuyên môn, ông ta còn hiểu đạo làm quan. Tiền mất có thể kiếm lại, mất mạng thì hết, lão gia, có 2 người đến xin ý kiến. Tiểu nhân đã mời họ đợi ở cổng sau. Một gia nhân vào bẩm báo. Tô Khai Vinh đang ngắm chữ của hoàng hậu, hỏi qua loa, họ xưng danh gì? Người lớn tuổi xưng là Hoắc Quang, người trẻ không nói tên. Nhưng, nghe tên Hoắc Quang, Tô Khai Vinh giật mình. Đây là Thượng Thư Binh Bộ, sao lại đến nhà mình chỉ với 1 tùy tùng? Đây là tâm phúc của hoàng đế, không thể coi thường. Ông ta quay ra ngoài ngay, đồ nô tài mù quáng, dám để Hoắc đại nhân đợi ở cổng. Đợi ta xử lý ngươi. còn gì nữa? Người trẻ tuổi có vẻ là chủ, người lớn tuổi giống tùy tùng. Nghe nói là thượng thư binh bộ, gia nhân rung giọng. Người nói Hoắc đại nhân giống tùy tùng. Tô Khai Vinh đứng hình như trời trồng, mắt trợn tròn nhìn gia nhân. Dạ, giống tùy tùng. Gia nhân run rẩy đáp. Tô Khai Vinh đầu óc trống rỗng, mồ hôi lạnh túa ra. Ông ta bỗng tỉnh ngộ, quay người chạy như bay ra ngoài. Ông lão 60 tuổi chạy nhanh đến mức gia nhân trẻ tuổi cũng không theo kịp. Cổng chưa mở. Nhìn qua khe cửa, thấy bóng dáng quen thuộc, Tô Khai Vinh mồ hôi ướt đẫm, chân mềm nhũn định quỳ xuống. Tần Phong đỡ ông ta dậy, cười nói, ta cải trang đến đây, ngoài đường còn có người. Đóng cửa, vào trong nói chuyện. Đóng cửa ngay. Tô Khai Vinh hét lên với mấy gia nhân đang sợ hãi trong hành lang. Cửa đóng sầm lại, mấy gia nhân quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ xin mời. Tô Khai Vinh cúi lưng như tôm luộc. Tần Phong gật đầu, khoanh tay sau lưng đi vào. Trước mặt Hoắc quan, ông rất thoải mái, nhưng trước mặt quan viên như Tô Khai Vinh, uy phong hoàng đế hiện rõ. Bệ hạ, thần sẽ gọi gia quyến ra bái kiến. Được chiêm ngưỡng long nhan là phúc phần của bọn họ. Không cần. Ta đến có việc công, không cần kinh động nhiều người. Tần Phong nhíu mày, tìm chỗ yên tĩnh. Tuân chỉ. Tô Khai Vinh vội đáp. Ngồi sau bàn làm việc của Tô Khai Vinh, Tần Phong lấy ra những đồng tiền, xếp từng đồng trước mặt ông ta. Làm thượng thư hộ bộ mấy chục năm, Tô Khai Vinh lập tức hiểu ý bệ hạ muốn bàn về tiền tệ. Ông ta hỏi khẽ, Tần Phong gật đầu, khanh là lão hộ bộ, hẳn hiểu rõ ý nghĩa đằng sau những đồng tiền này. Ông gõ nhẹ mặt bàn. Lão Tô, tỷ giá chính thức là một lượng bạc đổi nghìn văn, nhưng thực tế chỉ đổi được 800. Hoắc Quang nhấp trà, nhìn Tô Khai Vinh nói. Tô Khai Vinh ngẩng đầu, như thế đã là tốt. Như tiền sở quốc, một lượng chỉ đổi được 600-700 văn. Ta thấy trong đống tiền này, tiền Bắc Việt không nhiều, Tần quốc thì ít, sở quốc cũng hiếm, chủ yếu là tiền Tề quốc. Tần Phong nói. Bệ hạ, tiền sở quốc thường bị nấu chảy làm đồ đồng hoặc tích trữ. Tiền Tần quốc và Bắc Việt chất lượng kém, dễ hỏng. Còn tiền Tề quốc tỷ lệ đồng chì hợp lý, chế tác tinh xảo nên lưu thông rộng. Tô Khai Vinh giải thích. Sắc mặt Tần Phong âm trầm. Ẩn ý đằng sau, ngươi là lão hộ bộ, hẳn hiểu chứ? Ông nhìn chằm chằm Tô Khai Vinh. Tô Khai Vinh lập tức toát mồ hôi lạnh. Chương 626, Ngân phiếu. Ngân phiếu bệ hạ, từ xưa đến nay chuyện tham nhũng tiền bạc vẫn tồn tại, không chỉ ở các nước khác mà ngay cả Đại Minh đế quốc của chúng ta cũng không tránh khỏi. Kẻ phạm pháp dẫu có giết bao nhiêu cũng không hết. Như măng mọc sau mưa, người trước ngã xuống người sau tiến lên. Xét cho cùng, đều là vì món lợi kết xù khiến người ta mù quáng theo đuổi. Tô Khai Vinh lẩm bẩm. Tần Phong lắc đầu, trẫm không nói chuyện này. Thế thì ngài không muốn nói về vụ tiền quý tham ô tiền bạc sao? Tô Khai Vinh có chút bối rối. Như ngươi nói, chuyện tham ô tiền bạc không phải là vấn đề riêng của Đại Minh, muốn giải quyết tận gốc cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Hôm nay trẫm muốn bàn là việc tiền tệ Tề quốc đang lưu hành tràn lan trong nước ta. Tần Phong nhìn chằm chằm Tô Khai Vinh. Bệ hạ, đây là vấn đề lịch sử để lại. Tiền Tề quốc từ trước vẫn lưu thông song song với tiền Việt quốc. Hiện nay hộ bộ đang chuẩn bị đúc tiền Đại Minh thông bảo để thay thế. Tô Khai Vinh cung kính đáp. Tiền Tề quốc lưu hành quá nhiều ở Đại Minh, Tô Khai Vinh, người có nghĩ đến hậu quả gì không? Tần Phong hừ lạnh, làm thượng thư hộ bộ lâu năm. Người không hiểu đạo lý này sao? Việc này sẽ khiến vàng bạc và kim loại quý của ta chảy sang Tề quốc. Bề ngoài xem ra, tiền Tề lưu thông giúp giải quyết tạm thời tình trạng thiếu tiền trong nước, nhưng về lâu dài, đó là một hình thức cướp đoạt tài nguyên. Cứ thế này mãi, đến lúc Đại Minh thiếu hụt vàng bạc thì trong dân gian chỉ còn toàn tiền Tề quốc. Hoắc Quang kinh ngạc, bệ hạ, tình hình không nghiêm trọng đến vậy chứ? Tần Phong cười lạnh, Hoắc Thượng Thư, ngươi toàn dùng ngân phiếu lớn. Nhưng ngươi thử nói xem, trong tay dân thường là bạc nhiều hay tiền đồng nhiều? Trên thị trường thường ngày, người ta dùng bạc hay tiền đồng? Dĩ nhiên là tiền đồng nhiều hơn. Hoắc Quang đáp. Đúng vậy. Giả sử mỗi người dân có 10 quan tiền, cả Đại Minh sẽ có bao nhiêu? Trong số đó, bao nhiêu là tiền ta đúc, bao nhiêu là tiền Tề quốc? Tần Phong nhìn Tô Khai Vinh, Tô Thượng Thư, người phải tính rõ khoản này. Tô Khai vinh toát mồ hôi lạnh, cắn răng nói, bệ hạ, hộ bộ sẽ đẩy nhanh việc đúc tiền Đại Minh thông bảo để thay thế tiền tệ. Khi đúc xong, triều đình có thể ban lệnh cấm lưu hành tiền tệ trong toàn quốc. Thế thì loạn mất. Hoắc Quang giật mình. Có thể cho dân đổi tiền, tỷ lệ một đổi một thì không gây xáo trọng. Tô Khai Vinh đề xuất. Tạm thời chưa làm thế. Tần Phong lắc đầu, cách này không giải quyết được gốc rễ. Đổi xong đợt này lại có đợt khác chảy vào. Hơn nữa, nếu tiền ta đúc kém chất lượng, dân không dùng, mà đúc tốt thì lại lợi cho bọn làm tiền giả. Kết cục triều đình tốn công vô ích. Bệ hạ vậy hộ bộ phải làm sao? Tô Khai Vinh bối rối, cái này không được cái kia không xong, rốt cuộc phải thế nào? Tại sao cứ phải dùng tiền đồng? Tần Phong bất ngờ hỏi khiến hai người ngơ ngác. Không dùng tiền đồng thì dùng gì? Tiền đồng quá bất tiện. Một quan tiền nặng nửa cân, 10 quan là 5 cân. Dân thường ra đường phải đeo cả túi tiền nặng trịch. Tần Phong lầu bầu. Bệ hạ, giao dịch lớn thì dùng vàng bạc hoặc ngân phiếu, Tô Khai Vinh vội nói. Ngân phiếu. Tần Phong gật đầu, đưa tay ra, Tô Thượng Thư, đưa trẫm xem vài tờ. Tuy không hiểu ý vua, Tô Khai Vinh vẫn mở ngăn kéo lấy ra một xấp ngân phiếu dâng lên. Tần Phong trải từng tờ trên bàn, mệnh giá nhỏ nhất 100 lượng, lớn nhất 1 vạn lượng. Tô Thượng Thư giàu thật, tùy tiện lôi ra mấy vạn lượng. Hoắc Quang trêu chọc. Tô Khai Vinh liếc nhìn Tần Phong thấy vua không phản ứng mới yên tâm cười gượng. Hôm nay trẫm cùng Hoắc Thượng Thư ăn mì, trên người không có tiền lẻ, hắn lấy ra tờ 100 lượng. Sao ngân phiếu toàn mệnh giá lớn thế này? Tần Phong hỏi. Bệ hạ. Tô Khai Vinh cầm tờ ngân phiếu giải thích, mỗi ngân hàng tư nhân in ngân phiếu riêng với nhiều chi tiết phức tạp để chống giả mạo. Xem tờ này của Hưng Thịnh Ngân Hàng, ngoài chữ Hưng Thịnh còn có các ám hiệu như 12 chữ tượng trưng 12 tháng, 30 là ngày trong tháng. Những chi tiết này rất khó làm giả nhưng tốn kém. In mệnh giá nhỏ thì ngân hàng không có lời, hơn nữa cũng không cần thiết. Tần Phong ngắm nghía tờ ngân phiếu mãi không hiểu hết các chi tiết, thầm cảm thán người xưa cũng tinh vi. Chỉ một tờ giấy nhẹ này đại diện cho cả vạn lượng bạc. Tô Khai Vinh, số bạc này phải nằm trong kho Hưng Thịnh Ngân Hàng chứ? Tần Phong hỏi. Tô Khai Vinh lúng túng, chẳng lẽ hoàng đế để ý tới tài sản ngân hàng? Đúng vậy bệ hạ. Vậy kho của Hưng Thịnh hẳn còn giàu hơn quốc khố ta? Tần Phong cười. Bệ hạ nói đùa, Hưng Thịnh chỉ là một trong nhiều ngân hàng tư nhân, dù lớn nhất Đại Minh nhưng so với ngân hàng Tề, sở thì chẳng đáng kể. Hơn nữa họ không để tiền móc meo trong kho mà đem đầu tư sinh lời. Hộ bộ thường vay của họ, lãi suất khá cao. Tô Khai Vinh giải thích. Tần Phong gật đầu, ngươi làm thượng thư hộ bộ, chắc cũng gửi tiền ở đó lấy lãi. Tô Khai Vinh sợ run người, quỳ sụp xuống, bệ hạ, từ khi nhậm chức, thần chưa từng tham một đồng. Đứng lên đi, trẫm đùa thôi. Chuyện cũ trẫm không bận tâm, chỉ quan tâm hiện tại. Tần Phong đỡ ông ta dậy, nhìn vị thượng thư mồ hôi đầm đìa, vua tiếp tục, hôm nay trẫm đổi tiền, ngân hàng thu phí 22 lượng cho mỗi 100 lượng. Đây là lệ thương. Vâng. Thương nhân thường gửi kim loại quý vào ngân hàng để tiện giao dịch, phải trả phí bảo quản. Ngân hàng phát hành ngân phiếu, họ mang đến chi nhánh khác để rút tiền. Tô Khai Vinh lắp bắp. Hai đầu thu lợi. Làm ngân hàng không giàu mới lạ. Tần Phong bình luận. Bệ hạ, cũng có ngân hàng phá sản. Muốn kinh doanh ngân hàng phải có thế lực hậu thuẫn. Tô Khai Vinh nói. Ừ, như Hưng Thịnh Ngân Hàng này, người có 2/10 cổ phần, 18 chủ sở hữu đều là nhân vật có máu mặt ở Việt Kinh. Ngân hàng này cho vay chắc không ai dám trốn nợ. Tần Phong vờ như không chú ý nói. Tô Khai Vinh tưởng chừng ngất xỉu, run rẩy, bệ hạ, thần sẽ rút khỏi Hưng Thịnh Ngân Hàng. Tần Phong liếc nhìn, sao phải rút? Đại Minh không cấm quan lại đầu tư, miễn là không tham ô công quỹ là được. Như thời Việt Quốc, chỉ cần xảy ra một vụ biến tài sản công thành tư, bất kể lớn nhỏ, quan chức của ngươi coi như hết, mạng cũng hết. Thần tuyệt đối không dám. Tô Khai Vinh run giọng. Con trai lớn của ngươi là Tô Sáng phải không? Tên hắn không xuất hiện trong danh sách chủ sở hữu nhưng thực tế là người điều hành Hưng Thịnh. Tần Phong hỏi. Vâng, bệ hạ thánh minh. Còn quan thường làm quan, sao ngươi để con đi buôn? Tần Phong tò mò. Bệ hạ, Sáng Nhi đam mê kinh doanh từ nhỏ. Đánh đập ép buộc đủ cách mà không được, đành để hắn theo đuổi. Vì thân phận của thần nên không để hắn đứng tên công khai, chỉ quản lý ngầm. Tô Khai Vinh thở dài. Nhưng hắn có tài, giúp Hưng Thịnh thành ngân hàng số một Việt quốc chỉ trong 10 năm. Đúng là nhân tài. Ngày mai cho hắn vào cung, trẫm muốn gặp. Tần Phong đứng dậy phán. Chương 627, Giang Nam trong đình viện. Giang Nam đình viện trong cung Việt quốc cung điện hoàng gia Việt quốc Nguyên Nga tráng lệ, nhưng Tần Phong đã cắt bỏ 2/3 diện tích để làm nơi làm việc cho các bộ nha triều đình, phần còn lại tuy nhỏ nhưng vẫn vượt xa những dinh thự xa hoa của thế tục. Trong đó, khu vực tinh túy nhất chính là một đình viện mang đậm phong cách Giang Nam. Một phủ đệ của một quốc gia, một tiểu thiên địa riêng biệt. Non nước hài hòa, suối trong vắt, cảnh vật cao thấp nhấp nhô, bố cục sơ sài mà tinh tế, thanh nhã tự nhiên. Khéo léo tận dụng địa thế hiện có, tạo nên những hành lang đình mang đầy thi vị, núi non trùng điệp hòa cùng dòng nước, cầu nhỏ uốn lượn đúng chỗ, cửa son tường trắng, trà cổ trên bàn gỗ, đình đài lầu cát, mái cong hoa văn cửa sổ, hồ bích chiều thu, tất cả đều lấy ý từ tự nhiên, hình thành nên bố cục trong vườn có viện, trong viện lại có vườn, không gian mở rộng vô cùng thú vị. Những chi tiết điêu khắc tinh xảo, đồ trang trí thanh nhã trải khắp mọi ngóc ngách của không gian đình viện kiểu Trung Hoa. Mặt nước khi rộng khi hẹp, quanh co uốn khúc, bắc qua những chiếc cầu nhỏ hoặc bờ đê, lúc ngăn lúc nối, tạo thành cảnh sắc nước non liên hoàn, kết cấu so le mang vẻ đẹp lễ nhạc phong nhã. Hoa cỏ trong tường viện, cổng tinh xảo cùng những bức phù điêu tường làm bình phong, cảnh sắc biến ảo khôn lường, vừa che gió tụ khí lại ẩn chứa ý vị sâu xa, những khoảng trống trắng cũng hàm súc vô cùng. Đình viện này đương nhiên là do Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược Hề bài trí. Chắc hẳn ngay cả nàng cũng không ngờ trong hoàng cung Việt quốc lại có thể tìm thấy một đình viện thuần Giang Nam đến thế, so với Chiêu Hoa phủ ngày trước của nàng cũng không hề kém cạnh. Mà đối với tấm lòng của Tần Phong, nàng tự nhiên thấu hiểu. Nơi đây chính là nhà của nàng, nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai. Rõ ràng, Tần Phong không hề có ý bắt nàng quên hết dĩ vãng. Trên thực tế, dù muốn quên đi, làm sao có thể quên được? Tần Phong kẹp một cuốn sách dưới nách, thong thả bước qua những hành lang quanh co. Hắn nhìn thấy Tiểu Văn và Tiểu Vũ đang dựa vào lan can hành lang, háo hức ngắm nhìn đầm sen bên dưới, thi thoảng lại cười vang vui sướng, anh cô thì ngồi nghiêng trên ghế, nở nụ cười nhẹ. Theo ánh mắt bọn họ, Tần Phong cũng không khỏi đứng hình. Trên mặt hồ sen, Mẫn Nhược Hề áo trắng phất phơ, tóc xõa bờ vai, đứng thăng bằng trên một chiếc lá sen, trông chẳng khác nào tiên nữ giáng trần đang múa may trên mặt nước. Dòng nước trong vắt tạo thành cột nước, theo động tác của nàng biến hóa khôn lường, khi thì như mũi tên xuyên thẳng lên trời, lúc lại hóa thành vô số hạt châu bắn về phía hành lang quanh co, đến sát nơi uốn khúc lại cuộn trở về. Nhìn dòng nước quanh người nàng hóa thành con rồng nước sống động, lượn lờ nhảy múa, Tần Phong không nhịn được vỗ tay tán thưởng. Vô tướng thần công của Mẫn Nhược Hề rốt cuộc đã tiến thêm một bước, giờ chắc đã đạt tới cửu cấp thượng đoạn. Thật kỳ lạ, từ khi theo hắn tới Thái Bình Thành, Tần Phong chưa từng thấy nàng khổ luyện, thường chỉ 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi nắng, nghĩ tới đâu tu tới đó, phần lớn thời gian lại chơi đùa với 2 đứa nhỏ. Thế mà vô tướng thần công của nàng từ khi tới Thái Bình Thành lại tăng vọt. Nhìn trình độ hiện tại, Tần Phong tự lượng sức mình, nếu thật sự đấu với nàng, e rằng cũng khó thắng nổi. Thật không hợp lý chút nào. Trong khi những người khác phải luyện tam phục, đông luyện tam cửu mới có chút thành tựu, thì nàng lại tiến bộ như diều gặp gió. Chính mình bây giờ cũng sắp tức chết vì ghen tị. Dù bận rộn đến đâu, Tần Phong vẫn dành ra 2 canh giờ mỗi ngày để luyện Hỗn Nguyên thần công. Hắn không quên rằng với trình độ hiện tại, nếu đối mặt với nhân vật như Lý Chí hay Vệ Trang, hắn gần như không có sức chống cự. Dù việc đối đầu trực diện với họ khó xảy ra, nhưng chuyện đời khó lường. Tần Phong không quen giao phó mạng sống mình cho tay người khác. Bài học xương máu ấy, một lần là đủ khắc cốt minh tâm. Chỉ có thứ tự tay nắm giữ mới thật sự là của mình. Thấy Tần Phong tới, Mẫn Nhược Hề khép tay áo, con rồng nước ầm ầm tan thành muôn hạt châu lấp lánh dưới ánh chiều tà, rơi lả tả xuống mặt hồ, chân nàng nhẹ nhàng điểm trên lá sen, phiêu nhiên đáp xuống trước mặt hắn. Hôm nay sao về sớm thế? Tưởng phải nửa đêm mới xong. Nàng mỉm cười hỏi. Hề Nhi trách ta đấy à? Tần Phong cười đáp, hôm nay ta bấm đốt tay tính toán, thấy công lực của Hề Nhi đã đại tiến, đáng ăn mừng nên về sớm. May mà kịp, không thì lỡ mất cảnh tiên nữ giáng trần rồi. hắn liếc mắt đưa tình, anh cô giả vờ không thấy, nắm tay Tiểu Văn Tiểu Vũ định rời đi. Đại cô đừng vội. Tần Phong cười nói, công lực của Hề Nhi tiến bộ là chuyện vui, hôm nay ta đích thân vào bếp, cùng nhau dùng bữa dưới trăng đi. Nướng đồ ăn nhé, ta lo phần nướng, mọi người chỉ việc thưởng thức. Anh cô cười đáp, thịt nướng của bệ hạ quả là nhất tuyệt, ta nhớ mãi không quên. Nhưng thôi, ta không đi đâu. Đương nhiên không thể thiếu đại cô. Gọi luôn hạ đại sư nhé. Tần Phong hỏi thêm, nhân đồ tử vết thương ổn chưa? Gần như khỏi hẳn rồi. Có thư phong tử tận tâm chữa trị, khỏi nhanh là phải. Anh cô nói, còn lão đào Trí Hải kia chắc không được may mắn như vậy. Nhân đồ tử về khoe khoang, lão già này lần này sợ phải tục cảnh giới. Tần Phong cười lạnh, đào Trí Hải vốn đã bị thương nặng sau trận đấu với Phó Bảo Thạch ở Cao Hồ, chưa lành hẳn đã vội tới đây múa may. Lần này nếu thật sự tục khỏi tông sư cảnh, đúng là đáng đời. Hắn coi thường nhân đồ tử. Võ đạo của nhân đồ tử lấy sát phạt làm chủ, tu vi của đào Trí Hải tuy cao hơn, nhưng khi hai tướng quyết đấu, khí phách mới là yếu tố quyết định. Nhân đồ tử sẵn sàng đổi mạng, đào Trí Hải thì không, đó là lý do hắn thảm bại. Giờ nhân đồ tử đắc ý lắm, sau hai trận với Ngô Giám và đào Trí Hải, hắn như cá gặp nước. Giờ ta cũng chẳng dám đấu với hắn nữa. Vậy càng phải chúc mừng. Một là Hề Nhi đã đạt tới cửu cấp thượng đoạn, vượt xa ta, hai là chúc mừng hạ đại sư tiến bộ. Ta đang mong hắn sánh ngang lý trí, nếu được vậy lòng ta mới yên. Chuyện đó không thể một sớm một chiều. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dù nhân đồ tự tiến bộ nhanh, cũng khó đuổi kịp bốn người kia. Dù sao cũng ngày càng gần họ, bọn họ đã tới đỉnh, không thể tiến xa hơn, trong khi chúng ta còn nhiều không gian phát triển. Ngươi lạc quan thật đấy. Giờ trong bốn đại cao thủ đương thời, có ba tụ ở Trường An, ngươi không sợ họ nghiên cứu ra thứ gì đó, đột phá vượt bậc sao? Sợ gì? Tào Vân cả đời cũng chẳng tìm ra manh mối. Ta ngược lại mong họ nghiên cứu được gì đó, rồi học Lý Thanh Đại Đế, biến mất tiêu luôn. Như thế núi không hổ, khỉ tha hồ làm vua. Mẫn Nhược Hề bật cười, đừng quên trong ba đại cao thủ ở Trường An, có hai người quan hệ tốt với ngươi. Nếu họ biến mất, thiệt thòi chính là ngươi đấy. Tần Phong cười khẩy, Văn Lão thì luôn ủng hộ ta, còn vệ sư khó đoán. Một đồ đệ của hắn chết vì ta, một bị ta đuổi đi. Nói lòng không oán hận ta không tin. Hắn không gây rắc rối là may rồi. Người như hắn khó lường lắm, hôm nay tha mạng, ngày mai có thể lấy mạng ta. Không như lý trí rõ ràng minh bạch, ta lại yên tâm hơn. Giờ ta sợ nhất loại chính nhân quân tử đầy khí phách này. Mẫn Nhược Hề liếc nhìn cuốn sách dưới nách hắn, người mang sách gì thế? Hiếm khi thấy ngươi nghiêm túc vậy, về nhà còn mang theo sách. Tiền Luận. Tần Phong giơ lên, của Tô Sáng, con trai kẻ mắt lé Tô Khai Vinh. Đang đọc, thấy lợi ích không nhỏ. Ngươi chê người ta mắt lé. Giờ chính ngươi mới là kẻ mắt lé đấy. Mẫn Nhược Hề chế nhạo, cả người toàn mùi tiền. Ồ, không quản gia không biết gạo mắt. Từ khi làm hoàng đế, ta mới hiểu thế nào là tiêu tiền như nước. Giờ đang tìm cách kiếm tiền, à không, kiếm đạo lý kiếm tiền. Hắn lắc cuốn sách, Tiền Luận cho ta nhiều gợi ý, đã nghĩ ra cách kiếm tiền, muốn nghe không? Mẫn Nhược Hề phẩy tay, thôi đi. Ngươi nên kể cho các thần tử của ngươi nghe ấy. Nàng quay sang gọi, người đâu? Một thị vệ trẻ xuất hiện lặng lẽ ở cuối hành lang, một trong 500 thiếu niên binh được phân về khu vực trọng yếu này. Trong hoàng cung, nơi cảnh giới lỏng lẻo nhất chính là khu vực này của Tần Phong, nhưng đồng thời cũng là nơi đáng sợ nhất Việt Kinh Thành, bởi trong khu vực nhỏ này tập trung hai tông sư, hai cửu cấp cao thủ. Bất kỳ kẻ nào dám gây rối nơi đây đều là tự tìm đường chết. Ra hậu trù bảo họ mang đồ nướng tới đây, nói hậu trù hôm nay được nghỉ. Mẫn Nhược Hề phân phó. Thị vệ thiếu niên cúi đầu, nhanh chóng rời đi. Mấy đứa này thế nào rồi? Được chọn vào đây đều là hạt giống võ đạo tốt. Anh cô chọn hai, Hạ đại sư cũng chọn hai. Mẫn Nhược Hề nói, à, ta cũng chọn hai. Một học vô tướng thần công, một luyện bích hải sinh triều của Lạc Nhất Thủy. 10 năm nữa, nơi này sẽ có thêm nhiều cao thủ. Tiếc là hỗn nguyên thần công của ta khó tìm truyền nhân. Tần Phong gãi đầu buồn bã. Công phu quái gì của ngươi, không truyền được càng tốt. Mẫn Nhược hề chế giễu, đôi khi ta nghĩ, giờ ngươi còn tính là người bình thường không nữa. Tần Phong lập tức nhăn mặt. Chương 628, trở lại đi xem một cái. Ánh nến xa xăm dần tàn, những cơn sóng tình cảm mãnh liệt cuối cùng cũng lắng xuống. Tần Phong từ trong chăn trồi lên, tựa vào đầu giường, Mẫn Nhược hề cũng thò đầu ra, gối lên ngực rắn chắc của hắn, lắng nghe nhịp tim đều đặn, ngón tay nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn trên những vết sẹo dày đặc. Tần Phong nắm lấy bàn tay mảnh mai của nàng, khẽ cười, đừng vẽ nữa, những vết sẹo này sẽ không bao giờ biến mất đâu. Lúc đó chắc rất đau. Mẫn Nhược hề ngẩng lên, ánh mắt đầy xót xa. Lúc ấy không cảm thấy đau. Tần Phong cười ha hả, khi ấy đầu óc chỉ lo tính toán chiến sự, nào còn tâm trí đâu mà cảm nhận nỗi đau. Chỉ đến khi chiến tranh kết thúc, mới đau đến mức kêu trời. Ngươi chưa từng thấy cảnh doanh trại sau trận chiến, những chiến binh dũng mãnh trên chiến trường, lúc trở về đều rên rỉ đau đớn. Lúc ấy, doanh trại chẳng khác nào địa ngục trần gian. Nếu thắng trận đã thế, thua trận thì sao? Mẫn Nhược hề hỏi. Tần Phong thở dài, thua trận thì chỉ còn nước bỏ chạy. Ai chạy được thì sống, không chạy được thì nhiều người còn cầu mong được chết cho nhanh. Mẫn Nhược hề trầm mặc. Chiến tranh dường như chẳng bao giờ chấm dứt, đúng vậy, chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Chừng nào còn con người, sẽ còn tranh chấp. Mà tranh chấp cuối cùng đều phải giải quyết bằng gương giáo. Người nói ta chỉ biết tiền, cũng không sai. Nhưng không có tiền thì không được. Có tiền, ta mới trang bị vũ khí tốt hơn, giáp trụ kiên cố hơn, huấn luyện kỹ càng hơn cho binh sĩ. Chỉ có như vậy, tỷ lệ sống sót của họ trên chiến trường mới cao hơn. Tần Phong nói, ta muốn nhiều tiền hơn nữa, để trang bị cho quân đội ta từ đầu đến chân. Quân đội của ngươi hiện tại đã xa hoa lắm rồi, một chiến doanh bình thường cũng đã vượt xa Hỏa Phượng, Lôi Đình, Long Tương. Lòng tham không đấy mà. Tần Phong vuốt về mái tóc mây của nàng. Hiện tại quân số của ta chỉ vài vạn, tự vệ thì được, nhưng muốn phát triển thì còn xa lắm. Tam quốc Tần, Tề, Sở, quân thường trực mỗi nước đều mấy trăm ngàn. Khi đại chiến xảy ra, huy động cả triệu quân cũng chẳng khó. So với họ, ta còn kém xa. Có nhất thiết phải phân thắng bại với họ sao? Mẫn Nhược hề thì thầm. Dù ta không muốn, họ có chịu buông tha đâu. Tần Phong đáp. Dù ta không đánh họ, một ngày nào đó họ cũng sẽ đánh ta. Thống nhất thiên hạ, mục tiêu mê hoặc biết bao người. Ngay cả Tần Đế ở Ung Đô, chưa chắc đã không nuôi tham vọng ấy. Mẫn Nhược hề trầm ngâm hồi lâu, rồi nói, hôm qua, đặc phái viên nước Sở ở Việt Kinh gửi cho ta một bức thư, do chính hậu cung viết. Tần Phong thản nhiên đáp. Ngước nhìn gương mặt vô cảm của Tần Phong, Mẫn Nhược hề tiếp tục, mẫu hậu sức khỏe suy yếu, từ Hạ Thiên đến giờ hầu như không rời giường, e rằng không còn bao lâu nữa. Từ khi phụ hoàng băng hà, mẫu hậu đã yếu dần. Việc ta bỏ trốn càng khiến nàng suy sụp. Nhớ nàng rồi sao? Tần Phong hỏi. Mẫn Nhược hề gật đầu không nói. Mẹ con ruột thịt, sao không nhớ cho được? Trước đây cảm xúc không mãnh liệt lắm, nhưng nhìn Tiểu Văn Tiểu Vũ lớn lên từng ngày, nỗi nhớ ấy càng thêm da diết. Nàng ngừng một chút, giọng buồn bã, nhưng với thân phận hiện tại, e rằng muốn về thăm nàng một lần cũng khó, nhìn giọt lệ lăn trên má Mẫn Nhược hề, Tần Phong mỉm cười véo nhẹ vào má nàng, về thăm một chuyến đi. Mẫn Nhược hề giật mình, thấy Tần Phong không đùa, liền chống tay ngồi dậy, thật đấy à? Nếu ta về thật, người không sợ Nhị ca bắt giữ ta sao? Tần Phong cười lớn, ánh mắt dừng lại trên đôi gò bồng đảo đang phập phồng, nhẹ nhàng búng tay, xuân quang lộ hết rồi. Mẫn Nhược hề người mềm nhũn, ngã vào lòng Tần Phong, giọng hờn dỗi, người ta đang nói chuyện nghiêm túc mà. Ta không nghiêm túc sao? Tần Phong cười ha hả. Cứ về đi, chẳng có gì đáng ngại. Tử dục hiếu nhi thân bất tại là nỗi đau lớn nhất. Ta không muốn ngươi buồn. Nhưng Tiểu Văn Tiểu Vũ không thể đi cùng. Nhị ca có âm mưu gì thì sao? Mẫn Nhược hề lo lắng. Hắn dám. Tần Phong cười lạnh. Nếu là trước đây, ta còn lo, nhưng hiện tại nước Sở vừa thua trận ở Côn Lăng Quan. Nếu không nhờ Giang Đào kỳ binh tập kích hậu phương Tề quốc, La Lương đã thiệt hại nặng. Giờ nhị ca ngươi dám trêu ta sao? Cứ yên tâm về đi. Nếu hắn dám làm khó, ta sẽ điều binh. Tề Quốc chắc chắn sẽ thừa cơ tấn công Côn Lăng Quan, nước Sở một lúc đối mặt hai mặt trận, Tần Quốc có lẽ cũng sẽ nhân cơ hội tấn công từ phía Tây. Nước Sở sẽ lâm vào cảnh nguy nan. Động một sợi mà rung cả cây, hắn không dám đâu. La Lương đang trấn thủ Côn Lăng Quan. Nếu mất Côn Lăng Quan thì nguy to. Mẫn Nhược Hề lo lắng. Yên tâm đi, nếu chỉ phòng thủ thì không sao. Đây cũng là lý do các nước đều muốn lôi kéo ta. Đại Minh tuy chưa hùng mạnh, nhưng vị thế rất quan trọng. Phích Lịch Doanh sắp tiến về Xuất Vân Quận, người đi cùng họ. Hoàng hậu Đại Minh phải có nghi thức xứng tầm, áo gấm về làng chứ. Nhị ca ngươi trước khinh thường ta, giờ hối hận cũng muộn rồi. Về kinh thành, ngươi sẽ được tiếp đón trọng thể. À, cho bộ lễ cử người đi cùng. Liệu việc này có khiến Tề Quốc nghi kỵ, ảnh hưởng đến Đại Minh không? Mẫn Nhược Hề hỏi. Cảm ơn phu nhân quan tâm. Tần Phong mỉm cười. Cứ yên tâm đi. Khi ngươi về kinh, ta cũng sẽ phái sứ giả sang Trường An. Ngô Kinh đang ở Trường An, được Tào Thiên Thành cấp cả dinh thự, nuôi nấng tử tế để làm con tin. Ta cũng hào phóng, cho cả vợ con Ngô Kinh sang đó đoàn tụ. Tào Thiên Thành đã nuôi Ngô Kinh, thì nuôi luôn cả nhà hắn. Đỡ tốn tiền của ta. Vậy ta chuẩn bị hành trang, sắp xếp về thăm. Ừ, người có đem anh cô đi không? Tần Phong hỏi. Không đem. Lần này không đem Tiểu Văn Tiểu Vũ đi, để anh cô ở lại chăm sóc chúng. Hai đứa quấn anh cô còn hơn cả ngươi. Mẫn Nhược Hề búng nhẹ vào mũi Tần Phong. Làm cha rồi, phải dành thời gian cho con cái đấy. Tất nhiên rồi. Nhưng mẹ hiền thì phải có cha nghiêm. Hai đứa nhỏ phải biết sợ ai đó, không thì sau này hư hỏng. À, chúng sắp 4 tuổi rồi, phải cho đi học. Văn hay võ, đều phải bắt đầu từ căn bản. Việc này cần nói sao? Ta đã nhờ bộ lễ tìm thầy giỏi dạy chúng. Nhưng về võ đạo, ta còn phân vân. Mẫn Nhược Hề nhíu mày. Ta định dạy Tiểu Văn vô tướng thần công, anh cô cũng muốn dạy nàng. Nhưng công phu của anh cô từ cấp 1 đến 9 đều âm trầm quỷ dị, phải đạt tông sư mới hóa giải được. Ta không muốn Tiểu Văn thành ma nữ. Còn Tiểu Vũ chưa tìm được công phu phù hợp. Hạ Nhân Đồ để ý Tiểu Vũ, nhưng ta không đồng ý, tử công của hắn là sát đạo, giống Hỗn Nguyên thần công của ngươi, quá hung hiểm. Ta không muốn Tiểu Vũ bước lên chiến trường. Coi chừng anh cô và Hạ Nhân Đồ nghe thấy. Tần Phong bật cười. Người khác cầu không được, ngươi lại chê. Ta nói thật mà. Mẫn Nhược Hề hừ hừ. Đây là chuyện cả đời, một khi đã lựa chọn thì không thể đổi thay, không thể hời hợt. Vậy cho nó học Bích Hải Sinh Triều vậy. Tần Phong gợi ý, công phu của Vệ Trang chính phái, hùng hậu uy nghiêm, uy lực lại lớn. Nghĩ đến Mạc Lạc và Lạc Nhất Thủy, lòng ta không yên. Thôi, bây giờ mới là giai đoạn nền tảng, chưa cần vội quyết định đường đi. Mẫn Nhược Hề lắc đầu. Mẫn Nhược Hề uốn áo trên người Tần Phong, khiến hắn lại nổi lửa. Hắn ôm chặt nàng, tay mân mê đùi trắng nõn, dụ dỗ, hay là chúng ta sinh thêm vài đứa nữa, mỗi đứa học một môn, để nhà họ Tần sau này có một lũ tông sư, ngang dọc thiên hạ. Không đời nào. Mẫn Nhược Hề trợn mắt, tay lén luồn xuống chăn nắm chặt vũ khí của Tần Phong, khiến hắn kêu lên thất thanh. Có Tiểu Văn Tiểu Vũ là đủ rồi. Tần Phong, ta nói thật, cả đời này ta sẽ không sinh thêm nữa. Mẫn Nhược Hề nói khẽ. Thấu hiểu nỗi lòng nàng, Tần Phong ôm Mẫn Nhược Hề thật chặt, không sinh thì không sinh. Có Tiểu Văn Tiểu Vũ, đời này cũng đủ rồi. Cảm ơn ngươi, Tần Phong. Mẫn Nhược Hề thì thầm. Có gì mà cảm ơn? Tần Phong cười, tay lại luồn xuống chăn véo mông nàng một cái. Nhưng không sinh con không có nghĩa ngươi để ta làm hòa thượng nhé. Trong tiếng cười, hắn giật tấm chăn lên, khi nó rơi xuống đã phủ kín cả hai. Chương 629, Hoàng thủ đao cùng mã giáo. Ánh mặt trời từ phương đông từ từ lên cao, chiếu rọi cả đình viện, lầu cát, hòn non bộ và mặt hồ trong một biển ánh vàng rực rỡ. Từ xa, từng đàn chim bay tới, đậu trên ngọn cây trong vườn, ríu rít cà hót như muốn phô diễn giọng hót du dương. Tần Phong mở cửa phòng bước ra, thong thả đi trên con đường nhỏ lát đá cuội, gương mặt rạng rỡ, thần sắc phơi phới. Phía sau, Mẫn Nhược Hề buông xõa mái tóc dài, thảnh thơi tựa vào khung cửa, ánh mắt lười biếng nhìn theo bóng lưng chàng. Tần Phong quay đầu vẫy tay, nhớ chuẩn bị thêm vài món ngon, ta đã bảo mã hầu đợi ở chỗ ngươi. Dù sao bây giờ nàng cũng là hoàng hậu, lần này về thăm nhà, đừng để chúng ta mất mặt. Nhìn Tần Phong hăm hở khoe khoang tài lực trước nhà vợ, Mẫn Nhược hề bật cười, biết rồi, lo việc của ngươi đi. Nhớ về sớm đấy, đừng để mặt trời lặn mới chịu về. Đương nhiên, nhà có giai nhân, sao nỡ lang thang bên ngoài. Tắm rửa sạch sẽ chờ ta nhé. Tần Phong cười khẩy. Mẫn Nhược hề đỏ mặt quay đi, đi ngay đi, đồ không đứng đắn. Tần Phong cười ha hả, khoan thai bước đi, hai tay chắp sau lưng. Binh bộ thị lang Tiêu Ninh cũng đã vào cung từ sớm, đang đợi trước thư phòng. Thấy gương mặt mệt mỏi cùng quần thâm dưới mắt chàng, Tần Phong hỏi, thông đêm không ngủ, Tiêu Ninh mỉm cười, việc bệ hạ giao phó, thần không dám lơ là. Kỵ binh sớm ngày nào thành quân, để quốc đại minh sớm ngày ấy vững mạnh. Suốt đêm nghĩ cách, sao ngủ được? Có tâm. Tần Phong gật đầu tán thưởng, quay bảo thái giám, nhạc công công, pha cho thị lang một chén trà đặc. À, đã dùng điểm tâm chưa? Đa tạ bệ hạ, một chén trà đặc là đủ. Thần đã dùng điểm tâm tại bộ rồi. Tiêu Ninh theo Tần Phong vào thư phòng, đáp lễ. Hai người an tọa. Tiêu Ninh nhấp ngụm trà đắng chát do thái giám dâng lên, tinh thần tỉnh táo hẳn, rồi lấy từ trong ngực ra một tập tài liệu đặt trước mặt Tần Phong. Sau buổi trưa hôm qua, thần về bộ liền mời Ôn Bằng đại nhân từ công bộ, cùng các lão tướng kỵ binh và chuyên gia vũ khí bộ binh ở Việt Kinh hội bàn. Tiêu Ninh trình bày, sau khi thảo luận, trước tiên đã xác định kiểu đao cho kỵ binh. Bệ hạ, đây là bản vẽ. Tần Phong nhận lấy bản vẽ, xem xét hình vẽ một thanh đao nhỏ. Đao thân thẳng dài, lưỡi sắc một bên, sống đao dày, chiều dài khoảng 1m2. Bệ hạ, đao này chỉ mài một lưỡi, sống dày, thân hẹp, dễ chém. Toàn bộ đúc liền khối, chùi có vòng sắt để buộc dây vào cổ tay khi chiến đấu. Chúng thần tạm gọi là hoàng thủ đao. Tiêu Ninh giải thích. Dù chỉ là bản vẽ, thanh đao trông giản dị nhưng toát lên khí thế sát phạt mãnh liệt. Ôn Bằng có ý kiến gì về kỹ thuật chế tạo? Tần Phong đặt bản vẽ xuống hỏi, kỵ binh chiến đấu tốc độ cao, lực đánh lớn. Nếu kỹ thuật không đảm bảo, đao gãy giữa trận thì nguy hiểm vô cùng. Sau khi thống nhất kiểu dáng, Ôn đại nhân đặc biệt nhấn mạnh yếu tố chất lượng. Ông nói cần dùng thép trăm lần rèn, kết hợp kỹ thuật xử lý nhiệt và tôi nước để đao vừa cứng vừa dẻo, chịu được va đập mạnh mà không gãy. Dù thần không hiểu sâu, nhưng xem ý Ôn đại nhân rất tự tin. Tiêu Ninh đáp. Với tính cách của xảo thủ, giờ chắc đã bắt tay chế tạo mẫu rồi. Đợi có mẫu thử, ta cùng các tướng kỵ binh đánh giá thêm. Vũ khí phải khiến binh sĩ dùng thoải mái mới được. Tần Phong gật đầu. Bệ hạ anh minh. Đừng tân bốc, Tần Phong cười, thế còn thương nhọn đâu. Chắc phức tạp hơn nhiều nhỉ. Tiêu Ninh thở dài, không chỉ phức tạp. Đao chỉ bàn hai canh giờ là xong, nhưng thương này tranh luận suốt đêm, đưa ra cả chục phương án rồi lại bác bỏ hết. Kỵ binh xung trận dùng thương đâm mạnh, lực va đập khủng khiếp. Dù dùng gỗ gì cũng khó tránh gãy. Có người đề nghị làm toàn bằng sắt, nhưng Ôn đại nhân lập tức bác bỏ vì quá nặng, kỵ binh khó điều khiển, dễ gây thương tích cho chính mình. Tần Phong lật xem bản vẽ thương kiểu dáng kỳ lạ, đây là phương án cuối. Trông lạ thật. Tiêu Ninh cười, cũng là duyên may. Có một viên ngoại lang trẻ trong bộ, ông nội từng là kỵ tướng Việt quốc ở Khai Bình, nhiều năm chinh chiến với Mã Phỉ Tần. Thương này không phải chúng thần nghĩ ra, mà vốn đã có. Vốn có. Tần Phong ngạc nhiên. Đúng vậy. Thanh thương này là chiến lợi phẩm của ông Nát Chàng, thu được từ một Mã Phỉ Tần nổi danh. Tên này vì tàn ác quá bị truy nã, chạy sang Việt quốc hoành hành mấy năm trước khi bị tiêu diệt. Ông nội viên ngoại lang là người bắt được hắn. Có gì đặc biệt? Nhìn chỉ thấy lưỡi dài hơn thương thường thôi. Tần Phong lật bản vẽ. Khác biệt lớn. Tiêu Ninh giải thích, viên ngoại lang kể, trận đó ông Nát Chàng suýt mất mạng. Thanh thương của Mã Phỉ gần như bất khả chiến bại. Điều đặc biệt là khi chịu lực, thương cong vòng nhưng không gãy, đúng thứ chúng ta cần. Quả nhiên. Tần Phong gật đầu. Thanh thương hiện là bảo vật gia truyền. Chúng thần đã cử viên ngoại lang về lấy. Tiêu Ninh nói, thật đúng là mò kim đáy biển. Sao không mang đến cho ta xem? Tần Phong hỏi. Tiêu Ninh ngập ngừng, Sau khi lấy về, mọi người thử nghiệm mấy lần rồi. Ôn đại nhân đập nát, chặt cả cán làm đôi. Lãng phí. Hắn luôn bạo lực thế. Tần Phong tiếc rẻ. Ôn đại nhân muốn nghiên cứu cấu tạo cán thương, nhưng không thể nhận ra bí quyết nên đành phá ra xem. Sau khi phá, ngay cả ông cũng thán phục. Bệ hạ, nếu chế tạo loại thương này sẽ gặp hai vấn đề lớn. Nói xem. Tần Phong ra hiệu. Thời gian và chi phí, một cây thương như vậy tốn hơn năm trời, giá thành đắt gấp mấy chục lần đao thường. Tiêu Ninh thở dài. Đắt thế. Tần Phong giật mình, sao lại lâu vậy? Bệ hạ, loại thương này gọi mã giáo, gồm mũi giáo và cán giáo. Mũi giáo dài 50-60cm, có 8 cạnh sắt, khả năng xuyên giáp cực mạnh. Dù giáp cá vảy hay giáp sắt, đều có thể đâm thủng một nhát. Cái này ở mũi giáo để làm gì? Bệ hạ, đó gọi là lưu tình khúc, ngăn mũi giáo đâm quá sâu không rút ra được, rất thiết thực. Tiêu Ninh giải thích. Lưu tình khúc. Tên hay mà thực tế khốc liệt. Nhưng sao lại tốn kém thế? Tần Phong xem kỹ bản vẽ. Bệ hạ, mũi giáo không phải vấn đề. Phiền phức nằm ở cán giáo. Tiêu Ninh chỉ vào phần cán này chế tác cực kỳ công phu. Không dùng gỗ thường mà dùng gỗ dẻo đặc biệt, chẻ thành từng miếng mỏng đều nhau, ngâm dầu kỹ lưỡng cho đến khi không biến dạng, không nứt. Sau đó phơi khô, dùng sơn thượng hạng ghép lại thành khối dài hơn một trượng, bên ngoài cuốn dây thừng tẩm sơn sống, rồi bọc vải đay, cứ thế nhiều lớp cho đến khi cán cứng như kim loại nhưng vẫn dẻo dai. Cuối cùng lắp mũi giáo thép và đuôi đồng đỏ, cân chỉnh sao cho khi treo ở điểm hai thước thì thăng bằng hoàn hảo. Như vậy kỵ binh mới dễ dàng giữ thương hướng về trước mà không tốn sức. Thương thành phẩm nhẹ, dẻo, bền, vừa đâm xa vừa đánh cận. Chỉ là chế tác quá lâu, tỷ lệ thành công thấp nên giá thành kinh người. Chương 630, nhập không đủ xuất. Khối thứ này quả là bảo bối, nhưng bảo bối cũng cần phải bỏ tiền ra mới có được. Tiêu Ninh mang theo nửa đoạn mã giáo vừa đặt xuống đất, hơi dùng chút sức, cán giáo đã công thành một đường vòng cung lớn, mũi giáo cắm sâu xuống đất hơn nửa thước, nhờ có phần gờ ngang trên lưỡi giáo mới dừng lại. Buông lỏng tay, cán giáo bật thẳng trở lại. Dùng ngón tay gõ nhẹ, vang lên âm thanh trong trẻo như kim loại. Một cây giáo chế tác như vậy ít nhất cũng tốn 100 lượng bạch ngân. 5.000 kỵ binh, mỗi người một cây, đã là 50 vạn lượng, chưa kể còn phải dự trữ thêm. Kỵ binh quả thật là món đồ đốt tiền. Tần Phong ôm đầu than thở, chỉ mong Vũ Siêu luyện được đội kỵ binh tinh nhuệ, đừng phụ lòng ta tán gia bại sản. Nghe vậy, Tiêu Ninh hiểu Tần Phong đã đồng ý chọn hoàng thủ đao và mã giáo làm trang bị chính cho kỵ binh. Bệ hạ, ngoài hoàng thủ đao và mã giáo, Ôn đại nhân còn đề xuất trang bị nỏ cơ kiểu mới cho kỵ binh. Loại nỏ này dễ sử dụng, tốc độ bắn nhanh, tầm bắn đạt 150 bộ. Tuy chế tác đắt hơn cung tên chút ít, nhưng kỵ binh ta khó thành thạo cưỡi ngựa bắn cung, cần loại nỏ này để nhanh chóng hình thành sức chiến đấu, tiết kiệm thời gian huấn luyện. Được rồi, ngay cả giáo 100 lượng bạc ta còn chịu được, huống chi nỏ cơ. Cứ trang bị đầy đủ. Tuy sót tiền nhưng Tần Phong vẫn phất tay tỏ ra hào phóng. Bệ hạ, thần sẽ lập tức đặt hàng với công bộ. Mã giáo chế tác phức tạp, ít nhất phải sang năm này mới có thể thấy được đội kỵ binh thực lực mạnh mẽ. Ừ, nhắc xảo thủ nhớ kỹ, 100 lượng bạc một cây đấy, phải làm cho tinh xảo. Tần Phong nhăn mặt dặn dò. Tuân chỉ. Tiêu Ninh nín cười, cúi đầu lui ra. Trong phòng chỉ còn Tần Phong. Ông cầm nửa cây mã giáo lên, múa vài đường trên không. Người Tần Quốc vốn đã có thứ này từ lâu. Nếu kỵ binh trọng trang của họ kết hợp với bảo bối này, hẳn đã vô địch thiên hạ. May thay bọn họ chỉ biết khoe khoang, không chế tạo nổi, bằng không thật là phiền toái. Nghĩ vậy, tâm trạng ông khá lên. Tuy thiếu tiền nhưng chưa đến nỗi khốn đốn như Tần Quốc. Kỳ thực, Tần Quốc tuy nghèo nhưng hoàng thất và quyền quý đâu có thiếu tiền. Tần Phong cười lạnh, cứ như vậy đi. Các ngươi cứ cần mẫn vơ vét cho đầy túi đi. Rồi một ngày kia, tất cả sẽ thuộc về ta. Tất cả là của ta. Ông giơ cao mã giáo, trong phòng vang lên tiếng cười ha hả. Nhà công công xuất hiện ở cửa, thấy cảnh tượng kỳ quái ấy liền đứng chết trân, há hốc mồm không biết nên cười hay khóc. Ừ, nhà công công, có việc gì? Tần Phong cất mã giáo vào góc, dù gãy nhưng làm đồ trang trí cũng không tệ. Bệ hạ, hộ bộ thượng thư Tô Khai Vinh và con trai Tô Sáng đang chờ bên ngoài. Nhạc Công Công vội thu lại vẻ ngạc nhiên, bẩm báo với vẻ mặt bình thản. Phải, ta cho gọi họ tới. Mời vào. Tần Phong nói, quay lại ngồi sau án thư, cầm cuốn tiền luận lên vẻ trầm tư. Thần Tô Khai Vinh bái kiến bệ hạ. Tô Khai Vinh cúi sâu chào. Là tam phẩm thượng thư, ông chỉ cần thi lễ đơn giản, nhưng con trai Tô Sáng là Bạch Đinh, phải quỳ rạp dưới đất. Bình thân. Tần Phong phất tay, Tô Thượng Thư, mời ngồi. Đây chính là công tử Tô Sáng của ngươi. Bệ hạ, đúng là đứa con bất hiếu của thần. Tô Khai Vinh ngồi xuống ghế, liếc nhìn Tô Sáng đang cúi đầu đứng bên cạnh. Tần Phong quan sát kẻ viết tiền luận. Da trắng mập mạp, tương phản hoàn toàn với vẻ gầy gò của Tô Khai Vinh. Đứng đó, dù không cười nhưng đôi mắt hiếp và khuôn mặt đầy đặn khiến hắn trông như một thương nhân vui vẻ. Sinh ra trong gia tộc quyền quý, dù là Bạch Đinh nhưng Tô Sáng vẫn đứng vững vàng, chỉ có nắm đấm siết chặt tố cáo sự căng thẳng bên trong. Tô Thượng Thư, ta vừa bàn với Tiêu Thị Lan bộ binh về đơn đặt hàng quân dụng để chuẩn bị thành lập kỵ binh doanh. Chỉ tính riêng vũ khí, ít nhất phải tốn 1 triệu lượng bạc. Tần Phong bỏ qua Tô Sáng, nói thẳng với Tô Khai Vinh. Nghe con số 1 triệu lượng, Tô Khai Vinh mặt mày co rúm, ngẩng lên với vẻ đau khổ. Bệ hạ, chỉ một kỵ binh doanh đã tốn 1 triệu lượng, vậy mấy vạn bộ binh thì sao? Năm tới ngân sách bộ binh tuy chưa định nhưng có hạn, nhiều chỗ này thì ít chỗ kia. Khoan nói vội. Hãy báo ta biết năm nay thu nhập của ta quốc được bao nhiêu. Tần Phong ngắt lời. Tô Khai Vinh nuốt nước bọt. Ông nắm rõ các khoản thu chi, nhờ vậy mới giữ được chức vụ qua mấy đời vua. Bệ hạ, nửa năm đầu trống rỗng, nếu không có 10 triệu lượng từ nội khố của bệ hạ, nửa năm sau e rằng không xoay sở nổi. Vụ mùa đã thu hoạch, thuế khóa đang dần thu về. Thần cùng thuộc hạ hộ bộ sơ tính, nửa năm cuối thu nhập không quá 10 triệu. 10 triệu lượng của bệ hạ, e năm nay không trả nổi, 10 triệu đó không cần trả. Tần Phong phất tay, 10 triệu ư? Vậy sang năm thu nhập chẳng phải 20-30 triệu. Bệ hạ, nửa năm cuối phải bù cho nửa năm đầu thâm hụt. Thêm vào cải cách quan chế, tinh giản biên chế, năm sau hẳn sẽ khá hơn. Thần dự đoán thu nhập năm tới sẽ vượt 30 triệu. Vậy ngươi còn bảo không có tiền? Tần Phong trợn mắt, ngươi đang diễn kịch khổ với ta đấy à? Trước hát khổ rồi sau mừng rỡ. Bệ hạ. Tô Khai Vinh khổ sở, thu nhập nghe thì nhiều nhưng chi tiêu còn lớn hơn. Trước hết là quân phí, khoản này không thể cắt. Hiện ta có 10 doanh giả chiến quân tổng 5 vạn người. Lương bình quân mỗi người 100 lượng, đã là 5 triệu. Cộng thêm phụ binh, bổ sung vũ khí, lương thảo, mỗi năm tốn 10 triệu là ít. Đó là chưa tính chiến tranh. Hiện ta còn dụng binh ở phủ viễn tứ quận, dù không đại chiến nhưng cũng muốn ít nhất 100 vạn lượng. Thần chỉ mong mau dẹp xong giặc mang để tiết kiệm. Quân phí không thể thiếu. Tần Phong gật đầu, Đại Minh mới lập, loạn trong giặc ngoài, quân đội là trụ cột. Có thể tiết kiệm chỗ khác chứ quân phí phải đảm bảo. Thần hiểu. Khoản thứ hai là lương quan lại. Theo ý chỉ của bệ hạ, lại bộ đang cải cách chế độ lương cho quan viên cấp thấp. Tuy sa thải nhiều nhưng phải cấp lương cho những người còn lại, chi phí thực tế tăng lên. Mỗi năm ít nhất 10 triệu lượng. Lông cừu mọc trên lưng cừu. Tiền lương của bọn họ từ đâu ra? Chẳng phải từ dân, tức là từ triều đình. Nay cải cách khiến quan lại làm việc hiệu suất hơn, giảm nhũng nhiễu dân chúng, tức là giảm gánh nặng cho triều đình. Đó là đầu tư lâu dài, triều đình phải chịu. Bệ hạ, vậy là đã mất 20 triệu. Tô Khai Vinh giơ hai ngón tay, công bộ thượng thư các khánh sinh hôm trước gặp thần, đề xuất năm tới trước hết trị thủy sông Lạc, mỗi năm vỡ đê, dân khổ sở. Ông muốn một lần trị dứt điểm, tốn 5 triệu lượng. Còn muốn làm thủy lợi ở các quận phía nam, đào kênh đắp đê, tốn 100 vạn, lại muốn sửa hai đại lộ Đông Tây và Nam Bắc xuyên Đại Việt, kinh phí khởi công 100 vạn. Tần Phong trố mắt nhìn. Lễ bộ Trần lão phu tử mỗi lần gặp lại nói xây trường học, thư viện, cấp học bổng. Thần từ chối nhẹ là bị mắng té tát, giờ thấy ông là tránh xa. Tô Khai Vinh cười khổ. Trần lão phu tử quả nhiên lợi hại. Tần Phong gật gù. Bộ binh Hoắc Thượng Thư muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự toàn quốc. Ông nói binh lực hiện tại quá ít, nếu đại chiến sẽ không địch nổi. Muốn huấn luyện dân binh vào lúc nông nhàn, có có thể triệu tập lập tức khi cần, giải tán khi không cần. Ông còn muốn mở rộng ra thành thị, kinh phí kinh khủng. Thần cộng tất cả nhu cầu lại, dù năm tới không thiên tai, dân chúng an cư, không cần cứu tế, cũng đã nhập không đủ suất. Tô Khai Vinh thở dài, bệ hạ, sang năm e rằng phải vay nợ mới sống nổi. Nghĩ đến đó, thần ăn không ngon ngủ không yên. Vay nợ sống qua ngày đối với quốc gia cũng chẳng sao. Tô Sáng béo trắng đứng phía sau bỗng lên tiếng, miễn là tín dụng quốc gia còn vững. Tô Khai Vinh giận dữ quát, im đi. Ngươi hiểu gì chuyện quốc gia đại sự? Đừng lẫn lộn với buôn bán tiểu mạt. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 631, nhiệm vụ này ngươi dám nhận à? Đang trò chuyện với Tô Khai Vinh, Tần Phong vô tình liếc nhìn Tô Sáng. Vị công tử béo trắng này lúc nào cũng giữ vẻ mặt tươi cười phúc hậu, chẳng hề nóng nảy. Dáng vẻ tròn trịa của hắn trông thật đáng yêu, khiến Tần Phong không thể nào đoán biết được nụ cười kia có thật lòng hay không. Nhưng khi Tô Khai Vinh than thở về việc thiếu tiền xây dựng công trình, Tần Phong bỗng nhận ra khóe miệng Tô Sáng hơi nhếch lên trong chốc lát, ánh mắt thoáng hiện vẻ khinh thường. Ngược lại là người biết giữ bình tĩnh. Tần Phong thầm nghĩ. Nghe Tô Khai Vinh trách móc con trai, Tần Phong bật cười, cầm lên một quyển sách trên bàn, cuốn tiền luận này là do ngươi viết, thấy quyển sách trong tay Tần Phong, gương mặt phúc hậu của Tô Sáng thoáng hiện nét ngượng ngùng, bẩm bệ hạ, đây chỉ là những suy nghĩ vu vơ của thảo dân lúc nhàn rỗi. Chẳng ai thèm đọc, thảo dân tự bỏ tiền in khoảng 100 bản tặng khắp nơi, đoán chừng phần lớn đã thành giấy vệ sinh cả rồi. Không ngờ bệ hạ lại có một bản. Ta đã đọc xong. Tần Phong nhìn thẳng Tô Sáng, rất có ích. Tô Sáng, ngươi vừa nghe cha ngươi trình bày rồi, có ý kiến gì khác không? Tô Sáng ngượng ngùng liếc nhìn Tô Khai Vinh, mập mấy môi nhưng không dám nói. Tần Phong cười khẽ, quay sang Tô Khai Vinh, Tô Thượng Thư, ngươi có thể lui trước đi. Biết là mệnh lệnh, Tô Khai Vinh đành đứng dậy cáo lui. Trước khi đi, ông ta còn quay lại dặn con trai bằng giọng nhỏ, đừng có nói bậy. Tô Sáng cười hì hì gật đầu liên tục, nhưng vẻ mặt gian xảo đến mức ngay cả Nhạc Công Công bên cạnh cũng nhận ra. Nhạc Công Công, sắp xếp chỗ ngồi cho Tô Công Tử. Tần Phong ra lệnh, và pha trà ngon đến. Tô Công Tử, cha ngươi đã đi rồi, giờ có thể thoải mái nói. Tạ bệ hạ. Tô Sáng không khách khí ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm sau khi đứng lâu. Thực ra lời phụ thân vừa rồi có phần phiến diện. Ông quen sống tiết kiệm, luôn nghĩ trong nhà phải có dư giả chút tiền. Điều đó đúng với gia đình nhỏ, nhưng với quốc gia thì hoàn toàn sai lầm. Ồ, vậy theo ngươi phải làm sao? Tần Phong hỏi. Bẩm bệ hạ, như phụ thân nói, công bộ muốn xây dựng thủy lợi, sửa đường, đắp đê, dự toán hơn 1000 vạn lượng bạc tưởng chừng sẽ làm cạn kiệt quốc hố. Nhưng xét ở góc độ khác, số tiền đó khi lưu thông sẽ tạo ra sức sống kinh tế vô cùng to lớn cho Đại Minh. Tô Sáng nhấp ngụm trà, tiếp tục, giả sử 10 triệu lượng bạc được đầu tư, ít nhất 9 triệu sẽ chảy vào thị trường để mua nguyên vật liệu, thuê nhân công. Tiền cứ thế lưu chuyển từng tầng, mỗi lần như vậy quốc gia lại thu được thuế. Ngay cả công nhân khi có tiền cũng sẽ chi tiêu, tiền lại chảy vào tay thương nhân và nhà nước lại thu thuế, vậy nên, bề ngoài ta chi ra 10 triệu, nhưng thực tế không tốn nhiều đến thế. Quan trọng là sự lưu thông, chứ không phải giữ tiền chết trong tay. Tiền trong quốc khố cạn kiệt cũng chẳng sao, miễn là nền kinh tế vận hành lành mạnh, tiền sẽ đẻ ra tiền. Lần đầu nghe lý luận này, nhưng nghe rất có lý. Tần Phong cười nâng cuốn tiền luận, trong sách của ngươi cũng viết tương tự. Bệ hạ có để ý đến khái niệm vượt dự toán trong sách của thần không? Tô Sáng đặt chén trà xuống, mắt sáng rực. Có, ngươi viết rằng nếu thu nhập đế quốc năm nay là 30 triệu, thì có thể lập dự toán chi tiêu 32 triệu, thậm chí hơn nữa. Tần Phong gật đầu, ý ngươi là vậy phải không? Đại khái thế. Loại dự toán vượt này khá phức tạp, nhất là việc xác định mức độ vượt sao cho không gây bất ổn. Nhưng bệ hạ, tuy chi nhiều hơn, sức kéo kinh tế lại không thể coi thường. Đây thực chất là chính sách mở rộng kinh tế, biết vận dụng sẽ khiến nền kinh tế quốc gia tràn đầy sức sống. Tần Phong gật đầu, tiền luận ta đọc rồi, nhưng thú thật nhiều chỗ không hiểu hết. Dù sao ta cũng không cần quá am tường, biết đại khái là đủ, chi tiết đã có các chuyên gia như ngươi. Tô Sáng, mấy hôm trước ta dạo quanh kinh thành, phát hiện đồng tiền lưu hành rộng nhất lại là của Tề quốc. Ngươi biết điều đó nghĩa là gì không? Thần biết. Tô Sáng gật đầu, đồng tiền Đại Việt trước đây chất lượng kém, so với Tề quốc thì giá trị thấp hơn. Một lượng bạc đổi được 800-900 văn tiền Tề, nhưng đổi tiền Đại Việt thì được tới 1.200 văn. Dân chúng ít dùng bạc, chủ yếu dùng tiền đồng, nhưng quan phủ lại thu thuế bằng bạc. Sự chênh lệch này khiến dân chúng chuộng tiền Tề. Điều đó cho thấy hệ thống tiền tệ trước đây đã suy sụp. Hơn nữa lượng lớn bạc sẽ chảy về Tề quốc, cuối cùng khiến Đại Minh rơi vào cảnh thiếu bạc. Đây là một dạng cướp đoạt kinh tế. Tần Phong trầm giọng, vì vậy ta muốn cải cách hệ thống tiền tệ, bỏ đồng tiền cũ của Đại Việt. Bệ hạ định đúc tiền mới cho Đại Minh. Tô Sáng hỏi, Tần Phong lắc đầu, dù có đúc tiền mới, e rằng cũng không cạnh tranh nổi với Tề quốc. Ta định phát hành một hệ thống tiền tệ hoàn toàn mới, tiền giấy, để thay thế tiền kim loại hiện hành. Tiền giấy. Tô Sáng giật mình đứng phát dậy, thân hình béo ú rung lên. Bệ hạ, việc hệ trọng, cần hết sức thận trọng, không cẩn thận sẽ gây đại họa. Ta biết, nên mới cân nhắc kỹ. Tần Phong hít sâu, các ngân hàng tư nhân có thể phát hành ngân phiếu lưu hành khắp nước, sao đế quốc Đại Minh lại không thể phát hành một loại tiền giấy tương tự? Tô Sáng nuốt nước bọt, muốn nói đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nhưng thấy vẻ mặt Tần Phong, hắn đành im lặng. Đọc tiền luận của ngươi, ta có chút hiểu về phát hành tiền tệ. Phụ thân ngươi nói năm sau dự tính thu 30 triệu, vậy ta có thể phát hành 30 triệu tiền giấy, lấy số bạc trong quốc khố làm dự trữ, như vậy không quá mức chứ? Tần Phong dừng lại, rồi tiếp, theo lý thuyết vượt dự toán của ngươi, thậm chí có thể phát hành thêm vài triệu nữa phải không? Bẩm bệ hạ, về lý thuyết là vậy. Nhưng lịch sử đã chứng minh mọi lần phát hành tiền giấy đều thất bại. Việc này cần hết sức thận trọng. Tô Sáng can ngăn. Ta đã nghiên cứu những thất bại đó. Tần Phong nghiêm túc nói, tất cả đều do lạm phát, in tiền không kiểm soát. Đã có tiền lệ, ta sẽ không lặp lại sai lầm. Ý ta là lấy vàng bạc làm bản vị, kiểm soát chặt chẽ lượng phát hành, có thể vượt nhưng trong giới hạn an toàn. Và như ngươi nói, tín dụng quốc gia là quan trọng nhất. Chỉ cần tín dụng vững, tiền giấy của ta sẽ không bị nghi ngờ. Bệ hạ còn phải tính đến thói quen tiêu dùng của dân chúng. Thói quen có thể dần hình thành. Tần Phong mỉm cười, sau khi phát hành, quốc gia chỉ thu thuế bằng tiền giấy, mọi khoản chi cũng chỉ dùng tiền giấy. Lương quan lại, binh lính đều trả bằng tiền giấy. Các giao dịch mua sắm của triều đình, kể cả quân đội, đều phải dùng tiền giấy. Thương nhân muốn làm ăn với triều đình buộc phải chấp nhận tiền giấy. Tô Sáng trầm ngâm, thấy vậy, Tần Phong nói, đây mới chỉ là ý tưởng của ta. Tô Sáng, ngươi nghĩ kỹ đi. Tiền đồng hay bạc đều bất tiện, ngân phiếu lại không có mệnh giá nhỏ, trong khi dân chúng chủ yếu dùng tiền đồng, mang theo rất phiền. Tiền giấy nếu lưu hành sẽ rất tiện lợi. Việc này, ngươi về suy nghĩ thêm. Ta định giao cho ngươi phụ trách, ngươi có thể thành lập một cơ quan, tuyển người phù hợp để chuẩn bị. Hoàn thành tốt, ngươi sẽ là tân thượng thư hộ bộ. Phải biết, chức vụ đó của ngươi sẽ khác xa thời cha ngươi. Ngươi có dám nhận nhiệm vụ này không? Tô Sáng cắn môi, do dự. Tần Phong giơ cao cuốn tiền luận, qua cuốn sách này, ta thấy ngươi có hoài bão lớn. Ta đọc được rằng ngươi muốn xây dựng một đế quốc kinh tế. Giờ ta cho ngươi cơ hội. Nếu biến những ý tưởng trong sách thành hiện thực, đế quốc kinh tế của ngươi sẽ thành công, và Đại Minh sẽ vượt lên trên tất cả. Như ngươi viết, mọi đấu tranh quyền lực cuối cùng đều quy về đấu tranh tiền tệ. Quốc phú binh cường, hai chữ quốc phú phải đặt lên trước. Ta mong muốn Đại Minh không chỉ thống trị bằng vũ lực, mà còn chi phối các nước khác bằng chính sách tiền tệ, kinh tế. Đến lúc đó, thiên hạ thống nhất có khó gì? Mặt Tô Sáng rung lên, ánh mắt dán chặt vào cuốn tiền luận trong tay Tần Phong. Bỗng hắn đứng phắt dậy, bệ hạ, thần xin nhận. Chương 632, cho ngươi một cái quan tứ phẩm. Nhìn cái bề ngoài bình thường nhưng ngực có ngang dọc, thân hình mập mạp trắng trẻo kia, khóe mắt Tần Phong lộ ra nụ cười thản nhiên. Ngươi có thể viết ra tiền luận lớn như vậy đương nhiên không phải hạng tầm thường. Tô Khai Vinh chỉ coi hắn là tay lão luyện trong ngành ngân hàng tư nhân, quả thực đã xem thường hắn. Không hổ là con nhà hộ bộ lão luyện, hiểu biết về tiền tệ thật sâu sắc, đúng là trò giỏi hơn thầy. Được rồi, ngươi đã nhận nhiệm vụ này thì phải rời khỏi Hưng Thịnh ngân hàng tư nhân. Đồng thời, phần cổ phần của Tô Thị tại Hưng Thịnh cũng phải rút lui. Sau này ngươi sẽ thành lập hệ thống tiền tệ quốc gia, nếu vẫn giữ chức tại Hưng Thịnh e rằng có chuyện tình ngay Lý Giang không ổn. Tần Phong mỉm cười nói, với địa vị hiện tại của Tô Thị, ta nghĩ các cổ đông khác của Hưng Thịnh cũng không dám bạc đãi các ngươi. Gã mập trắng cũng cười hắc hắc, bệ hạ nói đúng lắm, thần cũng đã tính toán sẽ rời đi ngay. Nếu triều đình quyết tâm xây dựng hệ thống tiền tệ hoàn chỉnh như vậy, thì những đồng tiền kia sớm muộn cũng sẽ chảy về đây. Một khi thần thực sự làm thành, bọn họ còn đâu không gian tồn tại. Dù có chăng nữa cũng chỉ là chút tàn dư vụn vặt. Không rời đi bây giờ, chẳng phải đến lúc đó mất cả chi lẫn chai sao? Không hẳn đã như vậy. Tần Phong cười, hơi bất ngờ trước sự nhạy cảm của đối phương, thiên hạ rộng lớn, dù là triều đình cũng không thể ôm hết mọi việc buôn bán. Bệ hạ cho rằng đây là một môn sinh ý. Chẳng lẽ không phải sao? Tần Phong nói, ta muốn tiền đẻ ra tiền, dùng tiền kiếm tiền, xét cho cùng cũng chỉ là một môn sinh ý mà thôi. Môn sinh ý này sẽ hưng thịnh hay phá sản, còn tùy thuộc vào tay trưởng môn như ngươi. Thần tất không phụ lòng bệ hạ. Gã mập mặt lộ vẻ trang nghiêm, bệ hạ tuy nói đây là sinh ý, nhưng môn sinh ý này lại quá lớn, không chỉ liên quan đến tiền tài mà còn ảnh hưởng vận mệnh quốc gia. Chỉ cần sơ suất nhỏ, sẽ thua trắng tay. Có ý thức đó là tốt. Tần Phong gật đầu, nói cho ta nghe về Hưng Thịnh ngân hàng tư nhân của các ngươi đi. Hưng Thịnh vốn là ngân hàng tư nhân lớn nhất Đại Việt, các ngươi thường duy trì lượng tiền mặt là bao nhiêu? Bẩm bệ hạ, thực ra dự trữ tiền mặt trong kho bạc không nhiều. Toàn bộ ngân hàng một năm giao dịch lên đến hơn 1.000 vạn lượng bạc, nhưng tổng dự trữ tại tất cả chi nhánh chỉ khoảng 100 vạn lượng. Tô Sáng giải thích, khách hàng lớn gửi tiền vào, chúng thần thu một khoản phí bảo quản. Khoảng thời gian từ khi họ gửi tiền đến khi rút ra có một độ chênh lệch, chúng thần lợi dụng khoảng thời gian này để cho vay kiếm lời. Không sợ cho vay không thu lại được sao? Tần Phong hỏi. Tất nhiên cũng có rủi ro. Khi cho vay, chúng thần đều có đánh giá kỹ lưỡng. Tô Sáng nói, những kẻ không nhà không cửa, làm sao có thể vay được tiền từ Hưng Thịnh? Thông thường chúng thần chỉ cho các gia đình khá giả vay, họ có nhà có nghề nghiệp ổn định thì không lo không đòi được nợ. Ngoài ra là các thương nhân, khi cần vốn lưu động họ sẽ đến vay tiền. Dĩ nhiên, những khoản vay ngắn hạn này rủi ro cao hơn nên lãi suất cũng cao hơn nhiều. Nếu họ trốn nợ thì xử lý thế nào? Nói chung hiếm khi xảy ra chuyện đó. Tô Sáng đáp, dĩ nhiên cũng có trường hợp buôn bán thất bại phá sản. Với những kẻ không có tài sản thế chấp, chúng thần chỉ biết tự nhận xui xẻo. Nhưng những chuyện như vậy rất ít. Trước khi cho vay, chúng thần đều điều tra kỹ khả năng hoàn trả của khách hàng hoặc yêu cầu thế chấp tài sản, tóm lại là tìm mọi cách giảm thiểu rủi ro. Tần Phong gật đầu, tại sao các ngươi chỉ làm ăn với khách hàng lớn? Không nghĩ tới việc dân chúng cũng có rất nhiều tiền sao? Đương nhiên, một người dân thường thì không có bao nhiêu, nhưng hàng ngàn hàng vạn người dân góp lại sẽ thành con số khổng lồ. Ví dụ như việc kinh thành hiện có gần 100 vạn nhân khẩu, nếu mỗi người gửi 10 lượng bạc, đó đã là số tiền khổng lồ bằng cả năm giao dịch của các ngươi. Có số tiền đó, việc kinh doanh của các ngươi chẳng phải càng phát đạt. Bệ hạ, chúng thần nhận giữ tiền phải thu phí. Dân chúng có ít tiền, há lại chịu gửi vào chỗ chúng thần? Hơn nữa thần e rằng họ cũng không tin tưởng việc này. Đây hoàn toàn là chuyện lỗ vốn. Tô Sáng phân trần. Tần Phong mỉm cười nhìn hắn. Tô Sáng nói xong, giọng dần nhỏ lại. Hắn chợt nhận ra, tiền của một người dân thì ít, nhưng tiền của triệu vạn dân chúng cộng lại sẽ thành con số khổng lồ. Hắn nuốt nước bọt, nhìn Tần Phong với ánh mắt kinh ngạc. Tại sao phải thu phí giữ tiền? Tần Phong hỏi, ví dụ khác, nếu ta đưa tiền cho ngươi đầu tư, ngươi có phải trả lãi cho ta không? Đương nhiên. Tô Sáng gật đầu, vậy tại sao không để dân chúng gửi tiền vào ngân hàng? Không những không thu phí, ngân hàng còn phải trả lãi cho họ. Như vậy dân chúng sẽ vui vẻ gom những đồng tiền lẻ thành khoản lớn, ngân hàng có thể đem đầu tư sinh lời. Lãi ngân hàng trả cho dân chúng chắc chắn thấp hơn lãi cho vay, vào ra chênh lệch chính là lợi nhuận. Tần Phong giải thích. Bệ hạ anh minh. Thần trước giờ chưa từng nghĩ tới cách này. Tô Sáng lẩm bẩm, có khi chúng thần còn lo không có tiền cho vay. Nếu làm được như vậy, chỉ sợ không tìm đâu ra đủ việc sinh lời cao để đầu tư. Những chuyện này ngươi về suy nghĩ kỹ, lập tức soạn một bản điều trần dâng lên. Khu đất cũ của hộ bộ nha môn bên ngoài hoàng cung từ lâu bỏ không, ta giao cho ngươi làm trụ sở cơ quan mới. Ngươi tự tuyển người xây dựng nha môn. Ta phong cho ngươi chức tứ phẩm, dưới quyền cần bao nhiêu người tùy ngươi đề cử, nhưng phải là người thực sự có năng lực. Đừng để lại bộ thanh tra bắt lỗi, mặt ta cũng không còn chỗ để. Xin bệ hạ yên tâm. Tô Sáng hưng phấn đáp. Cha hắn cả đời lăn lộn mới lên được tam phẩm, giờ hắn chưa làm gì đã được tứ phẩm. Thần sẽ tuyển người có kinh nghiệm trong ngành, những người thực sự có tài, có chí hướng giống thần. Được, cứ thế mà làm. Có việc gì nhiều bàn bạc với phụ thân ngươi, đừng coi thường ông ấy. Một lão hộ bộ đương nhiên hiểu chuyện này không kém ngươi. Tần Phong dặn dò. Tuân chỉ. Tô Sáng cúi đầu lui ra. Lão hộ bộ Tô Khai Vinh sau khi bị Tần Phong cho lui, về đến hộ bộ ngồi không yên. Hắn hiểu rõ con trai mình, tuy có tài kinh doanh ngân hàng nhưng chính sự quốc gia đầy hiểm nguy, làm sao một kẻ chưa từng đụng chính trường có thể lường được. Hắn không ngờ cuốn tiền luận con trai viết mấy năm trước lại lọt vào mắt hoàng đế. Giá mà lúc đó đốt Quách đi. Nhưng lúc ấy hắn lại lấy làm tự hào, thường khoe khoang với mọi người, chỉ muốn chứng minh con mình không phải hạng vô dụng. Thượng thư đại nhân. Công tử đã ra khỏi cung rồi. Một thuộc hạ chạy vào báo, nhưng công tử không về nha môn mà thẳng về nhà, thằng nhãi ranh. Tô Khai Vinh mắng một tiếng, quay ra về, đi được vài bước lại quay lại dặn, hôm nay ta không khỏe, xin nghỉ. Thuộc hạ cười nói, đại nhân cứ yên tâm. Công tử được bệ hạ trọng dụng là chuyện tốt. Bệ hạ bận trăm công ngàn việc mà còn dành thời gian tiếp kiến, chắc chắn sớm thăng quan. Đến lúc đó đại nhân nhớ đãi chúng hạ quan một chầu. Tô Khai Vinh thở dài, người không hiểu đâu. Đây là phúc hay họa còn chưa biết được. Con ta vốn không phải là người làm quan. Vội vàng về đến nhà, thấy Tô Sáng đang kể chuyện cho mẹ nghe. Bà lão mặt mày hớn hở. Thấy Tô Khai Vinh bước vào, bà vui mừng khoe, lão gia, còn biết chưa? Con trai ta có tiền đồ rồi. Bệ hạ đích thân phong chức cho nó. Tô Khai Vinh nhìn con trai, trầm giọng hỏi, ngươi đã nhận lời. Tô Sáng gật đầu, vâng, nhi tử đã nhận nhiệm vụ tái thiết hệ thống tiền tệ Đại Minh. Tô Khai Vinh giận dữ, giơ tay định tát. Tô Sáng nhanh nhẹn trốn sau lưng mẹ, cha không được đánh con. Giờ con là quan tứ phẩm, sắp có phẩm phục ấn tín. Nhà môn cũ của cha sẽ thành nơi làm việc của con. Quan tứ phẩm cái gì? Dù là nhất phẩm cũng là con ta, muốn đánh thì đánh. Tô Khai Vinh giận dữ. Lão gia điên rồi sao? Trước kia chê con không làm quan thì đánh, giờ được phong tứ phẩm cũng đánh. Bà lão kéo tay chồng, tức giận nói. Ngươi biết gì? Chức quan này không khéo là mất đầu, thậm chí diệt tộc đấy. Tô Khai Vinh bỗng chùng xuống, ngồi phịch xuống ghế, thằng nhãi không biết trời cao đất dày, dám đụng vào chuyện này. Chương 633, Xuất Vân Quận. Xuất Vân Quận nằm ở vùng giao giới giữa ba nước Tần, Sở, Tề, là một vùng đất nhỏ hẹp với địa hình hiểm trở, chủ yếu là núi non trùng điệp cùng đầm lầy hồ nước. Nơi đây vốn là vùng đất hoang vu nghèo khổ, từ lâu đã trở thành nơi lưu vong của những tội phạm chạy trốn từ nước Tề. Những năm gần đây, bọn cướp núi hoành hành khắp nơi khiến chính quyền nước Tề tại đây gần như mất hết quyền kiểm soát. Lời nói của bọn thổ phỉ còn có trọng lượng hơn cả quan phủ, vì quần thủ ở đây thậm chí không thể ra lệnh ngoài phạm vi thành. Số lượng tội phạm từ Tề quốc tụ tập tại đây ngày càng đông, dần hình thành những toán cướp lớn nhỏ. Ngoài việc thỉnh thoảng tập kích vùng biên giới Tề quốc để cướp bóc, chúng thường xuyên quấy nhiễu vùng biên giới nước Sở khiến dân chúng nơi biên ải khổ sở vô cùng. Bọn cướp này cực kỳ gian xảo, khi tụ khi tán, đánh nhanh rút gọn khiến cho dù nước Sở có quân đội hùng mạnh cũng không thể nào triệt phá được. Mãi về sau, nước Sở đổi chiến thuật, bí mật đưa những tội phạm nguy hiểm đến vùng này, cấp cho mỗi tên một con ngựa, một thanh đao rồi mặc cho chúng tự sinh tự diệt. Mấy chục năm trôi qua, những tên tù vượt ngục này không những sống sót mà còn gây dựng được thế lực riêng. Thấy vậy, nước Tần cũng học theo, nhưng khác ở chỗ họ không cố ý đưa tội phạm đến mà để những kẻ cùng khổ trong nước tự động kéo đến vùng đất vô pháp này. Ở nơi không luật pháp này, chỉ cần có nắm đấm cứng hay lưỡi dao sắc thì đều có thể chiếm được tài nguyên. Những phần tử nguy hiểm từ ba nước tụ tập về đây, chia nhau địa bàn, thu phí bảo kê và cướp bóc thương nhân qua lại. Đặc biệt hơn, chúng còn đóng vai trung gian tiêu thụ hàng hóa phi pháp. Những vật phẩm không rõ nguồn gốc từ khắp nơi đổ về đây, được bọn cướp mua bán trao đổi rồi lại theo những con đường bí mật biến mất sang nước khác. Dù sau này bên bị thiệt hại có phát hiện manh mối cũng đành bó tay, không thể truy hồi được. Tất nhiên, giữa các băng nhóm cướp cũng thường xuyên xảy ra những cuộc thanh toán đẫm máu, mà người Tần luôn đóng vai trò quan trọng trong những cuộc xung đột này. Bên nào mạnh hơn, người Tần sẽ nghiêng về bên đó, nhờ vậy mà thế lực ba nước ở Súc Vân Quận luôn giữ được thế cân bằng. Nếu nói ở Súc Vân Quận có một nơi tương đối yên bình thì đó chính là Quận Thanh. Bọn cướp từ ba nước đều ngầm thỏa thuận không bao giờ tấn công nơi này. Là biểu tượng quyền lực của nước Tề tại Súc Vân Quận, Quận Thanh chính là mặt mũi của Hoàng đế Tề Quốc, kẻ nào dám xúc phạm Long Nhan ắt không có kết cục tốt đẹp. Nhiều năm trước, từng có toán cướp trắng trợn đánh chiếm Quận Thanh cướp bóc. Chưa kịp tiêu thụ chiến lợi phẩm thì hàng loạt cao thủ từ quỷ ảnh của Tề Quốc đã xuất hiện, tàn sát bọn cướp không chừa một móng. Tên thủ lĩnh chạy trốn sang Sở Quốc cũng bị truy sát đến cùng, bị giết chết giữa đường. Từ đó về sau, tất cả đều hiểu rõ một đạo lý, có thể quậy phá bất cứ nơi nào ở Súc Vân Quận, nhưng tuyệt đối không được đụng đến Quận Thanh. Dù thế lực có lớn mạnh đến đâu cũng không thể địch lại cả một quốc gia. Quỷ ảnh đã dùng máu để dạy cho lũ cướp bài học này, nhà nước cho phép ngươi sống thì ngươi mới được sống, nếu không, có thể tiêu diệt ngươi bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên, cuối cùng Quận Thanh Súc Vân cũng trở thành nơi giao dịch quan trọng của bọn cướp ba nước. Để tiêu thụ hàng hóa phi pháp, chúng cần một địa điểm trung lập đáng tin cậy. Giữa bọn chúng với nhau thì không thể nói đến chữ tín, nhưng ở Quận Thanh Súc Vân, mọi giao dịch đều phải tuân thủ quy tắc. Dần dà, nơi này trở thành điểm đến không thể thiếu của giới giang hồ. Trớ trêu thay, trong khi cả quận đầy rẫy cướp bóc thì trị an trong thành lại tốt hơn bất cứ nơi nào khác. Những kẻ thù không đội trời chung bên ngoài tường thành, khi vào trong lại có thể ngồi chung bàn như bạn cũ. Dĩ nhiên, vừa ra khỏi cổng thành là có thể rút đao tương tàn ngay. Bởi lẽ trong Quận Thành không chỉ có quan phủ nước Tề duy trì trật tự, mà quan trọng hơn, các thế lực cướp lớn đều có người túc trực ở đây quanh năm. Chính những nhân vật này cũng góp sức giữ gìn an ninh cho Quận Thành. Điều này khiến Quận Thành Súc Vân có một nền kinh tế ngầm phồn thịnh. Những kẻ có chút bản lĩnh đều tìm cách vào thành lập nghiệp, bởi ở bên ngoài sống nay đây mai đó, không biết lúc nào sẽ bị cướp sạch trơn. Tổng hợp nhiều yếu tố khiến giá nhà đất trong thành cao ngất ngưỡng, hàng hóa đắt đỏ, ngăn cản phần lớn dân nghèo vào thành, ngoài những phi vụ đen tối, các ngành nghề khác cũng phát triển mạnh, đặc biệt là kỹ viện. Từ những lầu xanh sang trọng ngang tầm việc thiên thượng nhân gian, đến những ổ điếm tồi tàn với chiếc đèn lồng đỏ lập lòe, đủ cả. Phần lớn là những người phụ nữ nghèo khổ phải bán thân để mưu sinh, hoặc để nuôi gia đình. Bọn cướp vốn là những kẻ liều mạng máu nóng, nội tiết tố luôn ở mức cao, nếu bị dồn nén lâu ngày dễ sinh chuyện. Vì vậy các thủ lĩnh thường cho thuộc hạ luân phiên vào thành xả lửa. Phần lớn thuế thu được của Quận Thành lại đến từ những kỹ viện này, bởi các giao dịch đen thường có hậu thuẫn lớn, khó mà đánh thuế được. Đầu tháng 10, tiết trời cuối thu mát mẻ vốn là mùa cao điểm của các kỹ viện. Nhưng năm nay khác hẳn. Việt quốc diệt vong, Đại Minh thành lập. Không rõ vì lý do gì, Hoàng đế Tề Quốc đã cắt Súc Vân Quận làm lễ vật tặng cho đế quốc Đại Minh mới thành lập. Chủ nhân thay đổi tất sinh biến động. Toàn quận thành tràn ngập không khí căng thẳng như trước cơn giông. Những tên cướp thường ngày vào thành giải tỏa biến mất. Các phi vụ đen nhộn nhịp năm nào cũng chợt tắt lịm. Quận thành chìm trong sự yên tĩnh kỳ lạ. Sự yên tĩnh này khiến dân chúng hoang mang, cảm giác có chuyện lớn sắp xảy ra. Nhưng họ chỉ biết chờ đợi, mong cho cơn biến động này mau qua. Bởi nếu không làm việc ngày hôm nay, ngày mai sẽ không có gì ăn. Bổn quan sắp mãn nhiệm, nhưng trước khi đi vẫn muốn làm một việc lớn. Quận thủ Súc Vân hướng Liên mỉm cười nhìn ba người ngồi dưới, nói, hôm nay quần hùng Súc Vân quận tụ hội, mọi thay đổi đều nằm trong tay chư vị. Tề Khang, thủ lĩnh băng cướp Tề Quốc mạnh nhất, khoác áo nho sinh nhưng tay đã nhuốm máu vô số, nghi ngờ nhìn Hướng Liên, Hướng đại nhân, hình như còn thiếu Sở Hoành. Hướng Liên cười lớn, Sở Hoành. Còn cần hắn làm gì nữa? Ngài nói có đúng không, Tần thủ lĩnh? Tần Siêu, thủ lĩnh băng cướp Tần Quốc cao lớn lực lưỡng, vuốt cằm, Hướng đại nhân nói không sai, lần này Sở Hoành thực sự không cần tồn tại nữa. Tề Khang nhíu mày nhìn Tần Siêu. Hai năm qua, dưới sự lãnh đạo của hắn, thế lực băng Tề Quốc đã vượt lên trên cả hai băng Sở, Tần. Tần Siêu vốn luôn ủng hộ Sở Hoành, nhiều lần hợp lực khiến hắn chịu thiệt. Giờ đột nhiên đổi ý khiến hắn nghi ngờ. Vị này là ai? Hình như chưa từng gặp. Hắn nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh Tần Siêu, một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Người đàn ông đứng dậy chắp tay, Tề thủ lĩnh, tại hạ Biện Lương, người nước Tần. Họ Biện. Tề Khang ngạc nhiên. Tần Siêu vốn có quan hệ mật thiết với biên quân họ Đặng nước Tần, mà họ biện lại là đối thủ không đội trời chung với họ đặng. Sao lại xuất hiện ở đây? Biện thị Ung Đô. Đúng vậy. Biện Lương gật đầu, Tề thủ lĩnh không cần nghi ngờ. Lần này Tần thủ lĩnh quyết định hợp tác với biện thị chúng tôi, bởi chúng tôi có thể cho hắn thứ mà đặng thị không thể. Tề khang thầm kinh hãi, chuyện liên quan đến quan phủ chắc chắn không nhỏ. Hắn quay sang Hướng Liên, Hướng đại nhân, ngài không nói cho tôi biết trước. Tề khang, bởi ta cũng vừa nhận được mệnh lệnh. Hướng Liên giơ tay, sắp rời nhiệm sở, ta không giấu giếm nữa. Bề ngoài ta là quận thủ Xúc Vân, nhưng mọi người đều biết chức vụ này chỉ là hư vị. Ta còn một chức vụ quan trọng hơn, phó chỉ huy sứ quỷ ảnh Đại Tề. Nếu lần này thành công, người không cần làm thủ lĩnh giang hồ nữa. Hãy theo ta về Trường An, quỷ ảnh sẽ phong cho ngươi chức tướng quân. Ngươi thấy thế nào? Tề Khang hít sâu, mặt đỏ bừng, Hướng đại nhân, chuyện này có liên quan đến đế quốc Đại Minh sắp tiếp quản Xúc Vân quận. Hướng Liên cười, đúng vậy, Tề Khang, chính xác là liên quan đến bọn họ. Ông đứng dậy đi vài vòng quanh phòng, 2000 quân phích lịch doanh của đế quốc Đại Minh đang trên đường tới Xúc Vân quận. 10 ngày nữa, họ sẽ tiến vào địa phận. Đại nhân định bảo chúng tôi đối đầu với quân chính quy. Tề Khang kinh hãi. Thanh danh phích lịch doanh vang dội sau trận Từ Tế, hắn đâu có không biết. Đây chẳng phải là đưa chúng tôi vào chỗ chết sao? Chương 634, mục tiêu, Tề Khang, thật không ngờ ngươi lại nhát gan đến thế. Hướng Liên cười lạnh nói. Tề Khang trừng mắt nhìn Hướng Liên, hừ một tiếng, Hướng đại nhân, không phải ta nhát gan, mà là chúng ta đều hiểu rõ. Đội ngũ của chúng ta so với quân đội được huấn luyện bài bản thì hoàn toàn không cùng cấp độ. Nếu đối đầu sẽ phải trả giá hy sinh lớn mà không đạt được mục đích ban đầu, như vậy có ích gì? Thiên thời địa lợi nhân hòa đều thuộc về ta. Hướng Liên nói, chiến trường do ta chọn, quân số gấp đôi, võ giả lão luyện cũng nhiều hơn. Ngươi cảm thấy không thể đánh thắng. Tề Khang, chỉ cần đạt được mục đích, dù thủ hạ của ngươi chết hết cũng không sao. Miễn là ngươi còn sống là được. Tại sao nhất định phải đánh? Tề Khang hỏi lại. Hướng Liên liếc mắt nhìn Biện Lương, Biện đại nhân, ngươi nói đi. Biện Lương gật đầu, theo tin cậy, Hoàng hậu Đại Minh Tần Phung và công chúa Đại Sở Mẫn Nhược Hề đang ẩn náu trong đội ngũ đó. Mục tiêu của Đại Tần chính là Mẫn Nhược Hề. Hoàng hậu Đại Minh. Tề Khang hít một hơi lạnh, các ngươi điên rồi. Đây là đại sự. Cái gọi Đại Tần mục tiêu, thực ra là mục tiêu của biện thị các ngươi chứ gì? Có thể nói như vậy. Biện Lương hừ lạnh, Đặng Thị và Tần Phong cấu kết với nhau mưu đồ tạo phản. Lần này chúng ta phải cho hắn một bài học nhớ đời. Ta rất muốn xem, nếu Mẫn Nhược Hề chết ở Xúc Vân quận, Tần Phong còn dám duy trì quan hệ tốt với bọn họ không? Tề Khang sửng sốt nhìn Biện Lương. Đây chỉ là một trong những lý do. Hướng Liên nói, Tề Khang, đừng quên ngươi tuy bị Đại Tề đuổi đến đây, nhưng cũng chính là Đại Tề Hoàng đế tha mạng cho ngươi. Ngươi mãi mãi là người Tề quốc. Mẫn Nhược Hề tồn tại khiến Đại Minh và Đại Sở luôn có mối liên hệ ràng buộc. Tần Phong và Mẫn Nhược Hề tình thâm, biết đâu một ngày nào đó sẽ đảo ngũ ủng hộ nước Sở. Điều này cực kỳ bất lợi cho Đại Tề. Với Đại Tần cũng vậy. Đúng vậy, nếu Tần Phong một ngày quay sang ủng hộ nước Sở, phối hợp với Tây quân Đại Sở gây áp lực lên Đại Tần, đó không phải chuyện tốt. Biện Lương nói, nếu Mẫn Nhược Hề chết ở đây, Tần Phong không phải kẻ ngốc, chẳng lẽ không đoán ra, ai làm sao? Tề Khang hỏi. Đoán ra thì sao? Dám cùng Đại Tề và Đại Tần đồng thời trở mặt sao? Hướng Liên cười lạnh, đừng quên, Tần Phong là Hoàng đế Đại Minh. Tề Khang cúi đầu. Việc Đại Tần muốn giết Mẫn Nhược Hề, tự hồ chỉ là biện thị muốn gây rối với kình địch Đặng Thị. Nếu thành công, dù Tần Phong không tuyên chiến với Đại Tần thì quan hệ hai nước cũng sẽ trở nên căng thẳng. Quân đội biên giới Đại Tần sẽ chuyển từ hữu hảo sang đối đầu. Biện thị sẽ thành công cắt đứt viện trợ bên ngoài của Đặng Thị. Còn Đại Tề càng không cần nói. Nhưng nếu thành công, Tần Phong chắc chắn sẽ trả thù tàn khổ Xúc Vân quận. Bọn giặc hưởng lạc mười mấy năm ở đây cũng đến lúc chấm dứt. Ta hiểu rồi. Hắn thở dài. Nhưng ta muốn biết, Dương Trí phó tướng phích lịch doanh là cửu phẩm cao thủ, Hoàng hậu Mẫn Nhược Hề cũng là cửu phẩm, còn anh cô bên cạnh bà ta là tông sư. Ai sẽ đối phó anh cô? Anh cô không đi theo. Hướng Liên nói, bà ta ở lại Việt Kinh. Chỉ hai cửu phẩm thôi, bên ta có nhiều hơn. Ngươi, Tần Siêu, Biện Lương ba người đối phó hai người, chưa đủ sao? Còn Sở Hoành thì sao? Hắn chắc chắn không đồng ý, Tề Khang nhìn chằm chằm Hướng Liên. Ba thế lực lớn nhất đều có hậu thuẫn từ các nước. Nếu Đại Tần và Đại Tề muốn giết Mẫn Nhược Hề, ắt Đại Sở sẽ tìm cách bảo vệ bà ta. Trước khi hành động, diệt Sở Hoành trước. Hướng Liên cười lạnh, hiện hắn đang ở sào huyệt dây xích vách. Quỷ ảnh đã chuẩn bị xong. Lần này do ngươi, Tần Siêu, quỷ ảnh cùng một đội quân bí mật của Biện Thị đồng loạt ra tay. Diệt Sở Hoành trước, rồi cướp Phích Lịch Doanh. Sau khi thành công, Hướng đại nhân đừng quên phân nửa trang bị của Phích Lịch Doanh thuộc về Biện Thị. Biện Lương nói. Đương nhiên. Dù ta không cho, người cũng không chịu đâu nhỉ. Hướng Liên cười ha hả. Hai vị thủ lĩnh, lần này ta sẽ không giữ mọi người ở Xuất Vân quận nữa. Sau khi thành công, Tề thủ lĩnh cùng ta về Trường An, Tần thủ lĩnh và Biện đại nhân về Ung Đô, phong cảnh nơi đó đẹp hơn Xuất Vân quận nhiều. Đến lúc đó sẽ khánh công thật lớn. Mọi người hành động đi. Ba ngày sau, ở dây xích vách, sào huyệt của Sở Hoành, nơi từng phồn hoa giờ như địa ngục. Xác chết chất đống từ chân núi lên đến đỉnh. Máu chảy thành suối, tụ lại thành vũng, mùi tanh nồng nặc. Sở Hoành chỉ còn chưa đầy 50 người, bị vây khốn trên đỉnh. Cuộc tập kích quá bất ngờ, không chỉ từ bên ngoài mà còn có nội gián. Mấy tên đầu lĩnh dưới quyền phản bội khiến hắn không kịp tổ chức phản công. Chưa đầy nửa ngày, hầu như toàn quân bị diệt. Vì sao? Sở Hoành giận dữ nhìn Tần Siêu đối diện. Thanh đao trong tay Tần Siêu còn nhỏ giọt máu. Ta chết rồi, Tề Khang sẽ tha cho ngươi sao? Ngươi chỉ chết muộn hơn ta vài ngày thôi. Sở thủ lĩnh, ngươi không hiểu rồi. Tần Siêu cười nói, ngươi biết Phích Lịch Doanh đang chở rất nhiều vàng bạc châu báu. Nếu cướp được, cả đời không lo nghèo. Nhưng ngươi lại giấu giếm, rõ ràng muốn chiếm riêng. Ta luôn ủng hộ ngươi, ngươi lại đối xử bạc tình như vậy. May mà có người dưới quyền không phục, bí mật báo cho ta, bằng không ta còn mơ màng. Sở Hoành giật mình, nhìn Tần Siêu rồi lại nhìn Tề Khang, trong lòng đã hiểu. Hắn biết Phích Lịch Doanh chở nhiều bảo vật, nhưng so với người phụ nữ kia, những thứ đó chẳng đáng gì. Nội vệ Đại Sở đã bí mật liên lạc, yêu cầu bảo vệ an toàn cho bà ta đến Đại Sở. Mục tiêu của Tề Khang và Tần Siêu không phải bảo vật, mà là Hoàng hậu Đại Minh Mẫn Nhược Hề. Hắn cười gằn, tốt lắm. Thì ra các ngươi nhằm vào Hoàng hậu Đại Minh. Ha ha, Tề Khang, Tần Siêu, các ngươi không sợ chết sao? Dù Đại Tần, Đại Tề hứa hẹn gì, các ngươi tưởng thật sự hưởng được sao? 30 năm trước, Tôn Kiều chết thế nào? Hắn chỉ mới đánh tới Xuất Vân quận đã bị quỷ ảnh Đại Tề truy sát mấy năm, cuối cùng chết ở kinh thành Đại Sở. Giờ các ngươi dám động đến Hoàng hậu? Ha ha, ta rất muốn biết các ngươi làm sao trốn khỏi sự truy sát không ngừng của Đại Minh. Ta không sống qua hôm nay, nhưng các ngươi cũng chỉ sống thêm được vài ngày, gia quyến ta đang sống sung sướng ở Đại Sở. Còn hai ngươi, chờ ưng sào Đại Minh tru di cửu tộc đi. Ha ha ha. Tề Khang và Tần Siêu mặt biến sắc. Hai người giận dữ hét, giết hết. Rồi xông lên. Sở Hoành cũng gào thét xông tới. Chưa đầy nửa nén nhang, mọi tiếng động trên đỉnh núi im bặt. Sở Hoành quỳ trên vách đá, đau đỡ người, máu từ ngực chảy ra như suối. Hắn ngẩng đầu nhìn hai tên thủ lĩnh cướp, miệng vẫn cười. Ta đợi các ngươi ở dưới suối vàng. Rất nhanh thôi. Hắn cười lớn, tay đẩy mạnh, thân hình lộn một vòng rơi xuống vực. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong lòng ta thấy hơi sợ. Tần Siêu thở dài. Đã lỡ dấn thân thì không thể rút lui. Tề Khang lạnh lùng nói. Hắn không phải người dễ quyết định, nhưng một khi đã quyết thì sẽ làm đến cùng. Giờ lùi bước, không chỉ Đại Sở không tha, mà ngay cả chủ nhân phía sau cũng sẽ giết họ. Tập hợp quân, lập tức lên đường. Hắn lau sạch máu trên đao, quay xuống núi. Trên con đường rộng ở biên giới Xuất Vân quận và Đại Minh, một đội quân hộ tống hơn 10 xe ngựa đang tiến về phía trước. Đó là một bộ phận 2.000 quân Phích Lịch vừa rút khỏi chiến trường. Lực lượng chính vẫn đang nghỉ ngơi bổ sung, sau đó sẽ do chủ tướng Châu Minh dẫn đến Xuất Vân quận. Phó tướng Dương Trí dẫn 2.000 tinh nhuệ hộ tống Hoàng hậu Mẫn Nhược Hề sang Đại Sở. Sau trận chiến, Phích Lịch Doanh đã thay đổi hoàn toàn. Khí chất toàn quân khác hẳn trước. Dương Trí ngoảnh lại nhìn chiếc xe ngựa bình thường giữa đoàn, lòng bồi hồi. Nhiều năm trước, hắn từng là thành viên đội hộ tống, khi đó hắn còn là tiểu tướng, còn người trong xe là quốc chủ Đại Sở. Giờ đây, vòng xoay định mệnh lại khiến hắn hộ tống Mẫn Nhược Hề. Mấy kỵ binh trinh sát phi nước đại trở về, dẫn theo một người dân thường. Tướng quân Dương Trí, tiểu nhân Hồng Huy, trưởng phân bộ Ưng Sào ở Xuất Vân quận, có quân tình quan trọng bẩm báo. Người này xuống ngựa, lấy từ trong ngực ra một tấm thẻ đưa cho Dương Trí. Chương 635, yên lặng chờ ngươi tới. Dương Trí thúc ngựa đến bên một chiếc xe ngựa, không xuống ngựa mà chỉ khẽ cúi người nói, công chúa điện hạ, phía trước vừa truyền tin đến, chuyến này của chúng ta e rằng không thuận lợi như dự tính. Cửa xe mở ra, lộ ra khuôn mặt tinh anh xinh đẹp của Mẫn Nhược Hề, là Tề Quốc hay Tần Quốc? Cả hai đều có dính líu. Dương Trí khẽ cười, điều này khác với dự đoán ban đầu của chúng ta. Mẫn Nhược Hề hơi kinh ngạc, Tần Quốc cũng nhúng tay vào. Dương Trí vung tay, theo tin tức tình báo hiện có, phe tham gia hẳn là biện thị ở Ung Đô. Điều này thì có thể hiểu được. Mẫn Nhược Hề mỉm cười, Tần Phong muốn một lần dứt điểm loạn cục ở Xuất Vân quận. Đây là cơ hội tốt để nhanh chóng chấm dứt tình trạng hỗn loạn. Nhưng Tần Quốc cũng tham gia thì độ khó tăng lên không ít, người có chịu nổi không? Dù có thêm nước Sở, Dương Trí này cũng gánh vác được. Dương Trí kiêu ngạo đáp. Đừng khinh địch, bản cung không cần ngươi lo lắng, nhưng những văn quan trong xe ngựa phía sau kia đều là bảo bối của Tần Phong, không thể sơ suất. Mẫn Nhược Hề khẽ nói. Điện hạ yên tâm. Nhân cơ hội này, một lần dẹp tan bọn giặc ở Xuất Vân quận, trả lại một bầu trời trong sạch, Phích Lịch Doanh chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Phích Lịch Doanh nếu xuất toàn lực thì không thể gọi là rắn nhỏ ra khỏi tổ nữa, hiện chỉ điều động 2.000 người chứng tỏ vẫn có nguy hiểm nhất định. Mẫn Nhược Hề nói, nhưng ngươi là phó tướng Phích Lịch Doanh, tất cả tùy ngươi quyết định. E rằng lúc đó còn cần công chúa trợ giúp. Dương Trí nói, yên tâm. Đến lúc cần xuất thủ, bản cung tự sẽ ra tay. Mẫn Nhược Hề kéo cửa xe đóng lại. Nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng hồi lâu, Dương Trí thất vọng thở dài, điện hạ cứ yên tâm, bọn giặc kia ha ha, chúng quá coi thường Phích Lịch Doanh của ta rồi. Biện Lương ngồi xếp bằng dưới gốc đại thụ, một tên trinh sát từ xa chạy tới báo cáo khoảng cách tiến quân của Phích Lịch Doanh. Thần sắc hắn càng lúc càng phấn khích khi đối thủ tiến gần hơn đến điểm phục kích, một màn kịch sắp diễn ra, nghĩ đến nhân vật mình sắp giết khiến hắn không khỏi hưng phấn. Trận chiến này thành công sẽ thay đổi cục diện đối kháng giữa bốn nước, đối với biện thị ở Ung Đô càng có vô số lợi ích. Tần Quốc quốc lực suy yếu, bành trướng ra ngoài không đủ, tự vệ thì dư, tạo thành tình trạng nội bộ hao tổn nghiêm trọng. Mâu thuẫn giữa Đặng thị và biện thị đã kéo dài suốt lịch sử lập quốc của Tần. Đây là cơ hội tốt để đả kích Đặng thị biên quân. Biện thị không ngại đối đầu với Minh Đế quốc, quan trọng là phá vỡ sự ăn ý giữa Minh Đế quốc và Đặng thị biên quân là đủ. Tề Khang nhanh chóng đến báo, biện đại nhân, Phích Lịch Doanh đã dừng chân bên bờ Kính Hồ, dường như không có ý định tiến lên nữa, phải chăng chúng đã nghi ngờ? Biện Lương mở mắt. Lúc này, khoảng cách điểm nghỉ ngơi còn một quãng ngắn, phía trước chính là nơi phục kích. Việc chúng dừng lại đúng lúc này quả thật khác thường. Cho người đi thăm dò lại. Hắn ra lệnh với giọng trầm. Tề Khang liếc nhìn đối phương rồi quay đi. Lần hành động này, tổng chỉ huy là vị đại nhân từ biện thị này. Dù trong lòng không phục nhưng hắn buộc phải tuân lệnh cấp trên mà nghe theo chỉ huy của người này. Cung đã dương, tên không thể không bắn. Thời gian trôi qua, Phích Lịch Doanh đóng quân bên bờ Kính Hồ cách điểm phục kích chỉ một bước chân nhưng nhất quyết không tiến lên. Khi Tề Khang và Tần Hoành lại một lần nữa đứng trước mặt Biện Lương, hắn ngẩng đầu nhìn trời rồi thở dài đứng dậy. Xem ra đối phương đã phát hiện. Chúng đã phái trinh sát đi trước rồi sao? Không có. Tần Siêu đáp. Tấn công thẳng. Biện Lương cầm lấy thanh đao bên cạnh, nếu ta đoán không sai, người sáng mắt đã biết chúng ta định phục kích ở đây. Không còn đường nào khác, phải tấn công thẳng. Số người chết không thành vấn đề là có đạt được mục đích cuối cùng không? Hai vị thủ lĩnh, hy vọng các ngươi hiểu ý ta. Bất kể giá nào, dù phải hy sinh tất cả, chỉ cần đạt được kết quả mong muốn. Đối với tương lai của hai ngươi cũng là thắng lợi, phía trước Kính Hồ là con đường núi hẹp, địa điểm lý tưởng để phục kích. Nhưng mục tiêu của chúng lại dừng chân ngay trước vòng vây, bắt đầu xây dựng công sự tạm thời. Bọn phục kích trơ mắt nhìn đối thủ thông thả dùng bữa trưa rồi tiếp tục củng cố phòng thủ, xây tường chắn cao ngang ngực, đào chiến hào. Cuối cùng chúng hiểu ra, âm mưu phục kích bí mật của mình đã bị đối phương nhìn thấu từ lâu. Tấn công thẳng là con đường duy nhất. Tiếng kèn thê lương vang lên trong núi. Nghe thấy thanh âm ấy, Dương Trí đứng dậy lạnh lùng ra lệnh, dàn trận. Từng chiếc xe ngựa nhanh chóng tập hợp lại, tiếng kẹt kẹt vang lên liên hồi khi những chiếc xe được ghép lại với nhau, tạo thành trận hình bán nguyệt bên bờ kính hồ. Tường xe được hạ xuống, lộ ra những khẩu nỏ máy bằng kim loại có thể xoay 360 độ. Những tấm khiên sắt cao hơn đầu người được tháo xuống từ lưng ngựa, dựng đứng trước xe. Những cọc kim loại một đầu đỡ lấy tấm chắn, đầu kia cắm sâu xuống đất. Trong chớp mắt, một phòng tuyến hoàn chỉnh đã hình thành bên bờ kính hồ. Dương Trí đội mũ trụ, mặc giáp, đứng trên một chiếc xe sau tấm khiên sắt, uy phong lẫm liệt, tay chống kiếm. Bên bờ hồ, các văn quan sắp nhậm chức ở Súc Vân quận mặt mày tái mét, run rẩy. Nhưng khi thấy hoàng hậu vẫn ung dung ngồi bên hồ xé thức ăn khô, tất cả đều cố gắng đứng thẳng, ra vẻ bình tĩnh. Nếu để hoàng hậu thấy mình hoảng loạn, sự nghiệp coi như chấm dứt. Bên cạnh Mẫn Nhược Hề, ngoài hai thị nữ và một lão bộc đánh xe, chỉ có một vòng người mặc áo đen. Họ đều rất trẻ, lớn nhất chừng 20, nhưng hoàn toàn thờ ơ với bên ngoài. Tay họ đặt lên chu đao, đứng thành hình bán nguyệt sau lưng Mẫn Nhược Hề, lạnh lùng nhìn thẳng. Mẫn Nhược Hề ném xương thỏ xuống đất, đi ra bờ hồ giơ tay định rửa sạch dầu mỡ. Nhìn mặt hồ, nàng bỗng mỉm cười lạnh lùng. Bàn tay đang giơ ra bỗng tăng tốc đập mạnh xuống mặt nước. Mặt hồ vốn phẳng lặng bỗng như tảng đá khổng lồ bị đập vỡ, cột nước bắn lên cao cùng những viên ngọc thủy tinh và một bóng người đen, những kẻ lặn dưới nước không ngờ bị tấn công bất ngờ. Người trên không trung, kẻ phun máu, kẻ gãy xương, rơi xuống nước đã thành xác chết. Hơn 10 người áo đen vây quanh Mẫn Nhược Hề đồng loạt phi thân lên như chim ưng, lao xuống nước. Trước ánh mắt kinh ngạc của các văn quan, từng vệt máu loang ra trên mặt hồ. Mẫn Nhược Hề thông thả rửa tay rồi quay về chỗ cũ ngồi xuống, như thể cuộc tàn sát dưới hồ chẳng liên quan gì đến nàng. Tiếng kèn thê lương dứt, từng toán giặc xuất hiện trong tầm mắt, dần dần tập hợp lại. Đội hình giặc chia làm hai khối, dưới nhịp trống nặng nề tiến lên. Một đại hán lực lưỡng đi đầu, đại đao trong tay bổ vào tảng đá ngàn cân bên đường. Với tiếng hét chói tai, tảng đá bay vút lên không, lao thẳng vào trận thế phích lịch doanh. Phá trận! Dương Trí hừ lạnh, hai tay giơ ra. Từ dưới xe, hơn 10 ngọn giáo bay lên, xuyên vào tảng đá khổng lồ đang lao tới. Trong chớp mắt, tảng đá biến thành quả cầu gai, nứt vỡ rồi nổ tung thành vô số mảnh vụn dưới một nhát kiếm chớp nhoáng. Những mảnh vỡ đập vào tấm khiên sắt như mưa đá, nhưng trận thế vẫn vững vàng. Nọ! Dương Trí quát! Sau tấm khiên, nỏ máy đồng loạt nhả đạn, hàng chục mũi tên lao thẳng vào đội hình giặc đang xông lên. Một tên thủ lĩnh giặc hét lớn, xông lên phía trước, đại đao chém gãy mấy mũi tên rồi bổ thẳng vào tấm khiên. Một thanh tiểu kiếm gào thét lao tới tên cầm đầu. Đinh! Tiểu kiếm và đại đao va chạm, bay vòng quanh rồi lại tiếp tục tấn công. Tề Khang buộc phải dừng bước, tập trung đối phó thanh kiếm thần kỳ này. Ngự kiếm thuật, bí kỹ tối cao của Vạn Kiếm Tông Đại Sở, mấy trăm năm qua chỉ có tông chủ Tất Vạn Kiếm và Dương Trí luyện thành. Uy lực vô cùng lớn, càng ngày càng mạnh theo tu vi của Dương Trí. Hơn 5.000 giặc, xem ra bọn giặc Súc Vân quận đã dốc toàn lực. Quả như Tần Phong dự đoán, đây là cơ hội tốt nhất để dẹp loạn Súc Vân quận. Mẫn Nhược Hề nhàn nhạt nói. Ngươi không giận sao? Tần Phong dùng ngươi làm mồi nhử những kẻ không biết sống chết này. Ngươi đánh xe già nua, lưng còng, mặt đầy nếp nhăn bỗng ngẩng đầu cười khang. Có gì đáng giận? Mẫn Nhược Hề mỉm cười. Hạ sư, ta là hoàng hậu Đại Minh đế quốc, vì đế quốc làm việc cũng là lẽ thường. Người đánh xe cười khẽ, lại cúi đầu xuống khiến các văn quan gần đó trố mắt. Người này là ai, dám dùng giọng điệu ấy nói chuyện với hoàng hậu, lại còn trực tiếp gọi tên hoàng đế. Thân phận của người này đã quá rõ ràng. Chương 636, Tiên Cơ. Tần Siêu thân hình cao lớn vạm vỡ, vốn dĩ người nước Tần đã có tầm vóc to lớn hơn người thường, mà hắn so với người Tần bình thường còn cao hơn nửa cái đầu. Sau khi phá vỡ tảng đá chắn đường, hắn nhanh chân tiến lên, xông thẳng về phía trận địa địch. Vô số cây nỏ cơ lập tức chuyển hướng, tiếng kẽm kẹt vang lên, mấy mũi tên bắn nhanh về phía Tần Siêu. Đao lớn vung lên quét ngang, một tràng tiếng kim loại va chạm vang lên. Mấy mũi tên bị đao khí trấn áp, đều bị chém đứt làm đôi, rơi lả tả xuống đất. Cảnh tượng này khiến binh sĩ Phích Lịch Doanh càng thêm kinh hãi, họ chưa từng thấy ai có thể dễ dàng đỡ được tên nỏ như vậy. Thấy Tần Siêu điên cuồng xông tới, trong phút chốc họ đã rối loạn tay chân. Đừng để ý hắn, để ta đối phó. Dương Trí ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Siêu đang lao tới. Ánh đao chớp lòa từ trên cao giáng xuống, Dương Trí trơ tay không mà đón nhận, dũng cảm đưa tay chặn ngang lưỡi đao. Hai bàn tay hắn chính xác đặt trên sóng đao, khóa chặt đao lớn giữa không trung. Một thanh tiểu kiếm như rắn độc từ trong tay áo lén lút đâm ra, mèn theo chui đao trượt về phía Tần Siêu. Âm hiểm thật. Tần Siêu cười ha hả, hai tay rung mạnh, thân đao chấn động dữ dội. Dương Trí không giữ nổi sóng đao, tiểu kiếm cũng bị chấn lộ ra nguyên hình. Trong tiếng hét dài, thân hình Dương Trí bật ngược về sau, hai tay vung lên, mấy ngọn giáo dài từ trong trận địa bay ra, từ bốn phía đâm thẳng vào Tần Siêu. Tuyệt diệu vạn kiếm tông ngự kiếm thuật. Tần Siêu khen ngợi, gầm lên, người có thiên biến vạn hóa, ta có nhất đao định thiên, đao quang bùng lên, bao quanh thân thể như hào quang thực chất không ngừng lóe sáng, chém nát từng ngọn giáo bay tới. Tiểu tử nhà họ Dương, nếu chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thì đừng ra ngoài làm trò cười. Dương Trí nhíu mày, tay phải nắm chặt chui đại kiếm đen trên lưng, hai tay cùng siết chặt. Được, để ngươi nếm thử lợi hại hơn. Đại kiếm đen trong tay hắn bỗng sáng rực, lực phách hoa sơn, thanh đại kiếm bỗng biến thành cần đao khổng lồ. Đao kiếm giao nhau trên không, một tiếng vang trầm đinh tai, cả hai cùng bật ngược về sau. Đại kiếm đen trong tay Dương Trí nhìn bình thường nhưng thực chất được rèn từ huyền thiết, nặng hơn 100 cân, điều Tần Siêu tuyệt đối không ngờ tới. Hắn lui về trận địa, cúi nhìn đao lớn trong tay, lòng tràn đầy kinh hãi. Chui đao làm từ tinh cương giờ đã cong như cánh cung. Hai tay kéo mạnh, Tần Siêu nắn thẳng lại chui đao rồi lại xông lên. Thanh kiếm tốt, nên thuộc về ta. Trong tiếng cười lớn, đao lớn lại vung lên. Có bản lĩnh thì cứ tới lấy. Dương Trí dường như cũng đã chiến đấu hết mình, vung đại kiếm đen chém thẳng vào Tần Siêu, kiên quyết không nhường nửa bước. Mẫn Nhược hề quan sát chiến trường phía trước. Quân địch từng đợt xông lên không ngừng, trước trận địa đã chất đầy xác chết dày đặc. Tuy nhiên, địch đã tìm ra cách đối phó, họ dùng thân cây đốn hạ tạm thời ghép lại thành bức tường gỗ dày đặc, dưới sự thúc đẩy của bọn cướp, từ từ tiến lên. Tên nỏ vẫn bắn ra không ngừng, nhưng phần lớn đều cắm vào tường gỗ, chỉ lác đác vài mũi xuyên qua khe hở bắn vào phía sau, gây tổn thất không đáng kể. Khá thông minh. Xem ra cuối cùng vẫn phải đánh giáp lá cà. Mẫn Nhược hề nói. Nàng liếc nhìn những thiếu niên áo đen đang nóng lòng xung trận vây quanh mình, bảo, các ngươi đi đi, cẩn thận đừng chết ở đây. Đa tạ nương nương. Một thiếu niên mặt vuông mừng rỡ. Hoàng hậu Mẫn Nhược hề là cao thủ cửu phẩm thượng giai, sự bảo vệ của bà với họ thực ra chẳng khác gì họ bảo vệ bà. Giờ có cơ hội ra trận, họ đã nóng lòng từ lâu. Mười mấy người áo đen trong tay đều cầm đoạn đao cong như trăng lưỡi liềm, hai chân khẽ khuỵu, bật người lên không như những vì sao băng, từ phía sau trận địa lao thẳng vào chiến trường. Dương Trí một kiếm đẩy lui Tần Siêu, lùi về phía sau trận địa, nhìn bức tường gỗ của địch đang từ từ ép tới, hừ lạnh, nỏ cơ rút lui, xung phong giáp chiến, không được lùi bước, dũng giả thắng. Mẫn Nhược hề chậm rãi tiến lên phía trước, đến trước xe ngựa, hai tay nắm lấy thành xe, khẽ quát một tiếng. Chiếc xe ngựa khổng lồ bị thân hình mảnh mai của nàng nhấc bổng lên như không, rồi theo động tác vung tay ném ra, lao về phía bức tường gỗ đối diện. Trong tiếng nổ đùng đoàn, xe ngựa vỡ tan, bức tường gỗ cũng sụp đổ một đoạn lớn. Ý hay! Dương Trí cười lớn, bắt chước ném tiếp mấy chiếc xe ngựa khác. Xe tan tường đổ, quân cướp sau bức tường rối loạn. Đang định ném thêm vài chiếc nữa thì Tần Siêu đã gầm thét xông tới, đao lớn vung lên khóa chặt Dương Trí. Mẫn Nhược hề mỉm cười, từ từ tăng tốc chạy về phía những cỗ xe còn lại. Từng chiếc xe ngựa bị nàng nhấc lên ném đi, tạo ra những lỗ thủng lớn trên bức tường gỗ địch. Đội quân Phích Lịch xung phong, vài người một tổ phối hợp giữa giáo dài, khiên, đoạn đao và nỏ, từ những chỗ vỡ xông thẳng vào đội hình địch. Quân cướp đông người, mỗi tên đều dũng mãnh, vốn là những kẻ liều mạng. Giờ bị kích thích bởi máu me và chân tay rơi rụng khắp nơi, chúng càng thêm điên cuồng, gào thét xông lên. Tiếng hò hét vang trời, khí thế chưa từng có. Trong khi đó, binh sĩ Phích Lịch mỗi tổ đều giữ vững đội hình, tạo nên sự khác biệt rõ rệt. Ban đầu hai bên có vẻ ngang sức, nhưng dần dần người có kinh nghiệm nhận ra, những binh sĩ mặc đồng phục phích lịch đã bắt đầu chiếm ưu thế ở nhiều nơi. Họ như cỗ máy giết người lạnh lùng, phối hợp nhịp nhàng. Giáo dài đâm xa, khiên chắn gần, đao ngắn tấn công, nỏ bắn chính xác, trong nháy mắt có thể tiêu diệt đối thủ trước mặt. Từng tiểu đội dần tập hợp thành những đội hình mười mấy người, sau một hồi giao chiến, giữa đám giặc đã hình thành hơn trăm đội hình phích lịch. Càng đông người, càng thấy rõ trận thế công thủ phân minh, ai tấn công ai phòng ngự đều rành mạch. Đặc biệt là những bóng áo đen như cá lội trên chiến trường. Họ không dừng lại bất cứ đâu, chỉ chạm nhẹ rồi đi, bất kể có giết được địch hay không. Giữa rừng đao giáo, họ như những con cá chạch, không ai bắt nổi. Mấy chục tên giặc bị họ quấy nhiễu đến hỗn loạn. Mẫn Nhược Hề đứng trên cổ xe ngựa cuối cùng chưa bị ném đi, tóc bay phất phới trong gió hồ, tay áo phồng lên như tiên nữ giáng trần. Tất nhiên, nàng cũng là mục tiêu rõ ràng nhất. Mấy mũi tên từ phía sau trận địa giặc bay tới, lực đạo hung hãn, tuy không sánh bằng Mạc Lạc Xuyên Vân Tiễn, nhưng cũng ngang tầm tướng quân nhà Minh Trần Chí Hoa. Mẫn Nhược Hề không nhúc nhích, như không thấy mũi tên đang bay tới. Khi chúng cách mặt nàng một thước, bỗng dừng lại bất động, đuôi tên rung lên như đập vào bức tường vô hình, không thể tiến thêm. Rung lắc một hồi, bột một tiếng, mũi tên gãy vụn từng khúc rơi xuống đất. Vô tướng thần công! Từ phía sau trận địa giặc vang lên tiếng kinh hô. Một nhóm hơn chục tên giặc vượt qua vòng vây phích lịch, gào thét xông về phía Mẫn Nhược Hề. Nhìn bọn chúng, nàng bỗng bật cười, nụ cười mang chút khoái cảm. Trong tiếng cười, nàng đưa tay ấn xuống. Mặt đất dưới chân bọn giặc đang chạy bỗng nổ tung, từng tên bị chấn bay lên không hoặc bị chôn vùi. Đá vụn, đao gãy, tên bắn loạn xạ trên không, đâm vào thân thể kẻ khác, tạo thành mưa máu. Đại sở hoàng thất bí kíp trấn phái, vô tướng thần công, đương nhiên phi phàm. Khi tấn công, vô thanh vô tức, không kẻ hở, chỉ khi kình lực xuyên thấu, đối phương mới kịp nhận ra. Đám giặc bị ném lên không trung. Mẫn Nhược Hề bỗng ngẩng đầu, một tên giặc tưởng đã chết bỗng dừng giữa không trung, một quyền đánh thẳng về phía nàng. Chưởng pháp đón đỡ, quyền chưởng giao nhau, thân hình Mẫn Nhược Hề bất ngờ bị đánh bật về sau. Tề Khang, thủ lĩnh lớn nhất giặc Xuất Vân quận, cũng là người võ công cao nhất. Ai nấy đều tưởng hắn đang chỉ huy ở hậu phương, không ngờ hắn lại lẫn trong đám giặc, lặng lẽ tiếp cận Mẫn Nhược Hề. Mục tiêu chính của họ chính là giết Mẫn Nhược Hề. Những người khác, dù chết hết cũng không sao. Chiếm được thế thượng phong, Tề Khang liên tục tung quyền như bão táp, đẩy Mẫn Nhược Hề lùi từng bước. Giữa hai người, từng đợt khí lãng vô hình không ngừng bùng nổ. Chỉ khi lùi đến bờ hồ, Mẫn Nhược Hề mới đứng vững, bắt đầu phản công. Đạo tặc, thật thủ đoạn. Mẫn Nhược Hề quát. Bình bất yếm trá, người khinh địch. Tề Khang cười lớn. Giờ hắn đã chiếm ưu thế, giữa những cao thủ tầm này, một khi lỡ thế, khó lòng xoay chuyển. Hơn nữa, hắn còn có kế hoạch dự phòng. Liếc nhìn Dương Trí đang bị Tần Siêu khóa chặt phía sau, cùng đám áo đen đang mắc kẹt giữa chiến trường, không cách nào quay lại ứng cứu. Tề Khang cười đắc ý, chỉ cần giết được Mẫn Nhược Hề, hắn sẽ cao chạy xa bay, bỏ mặc đám thuộc hạ. Chương 637, một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã. Một phen vất vả, đổi lấy cả đời nhàn hạ. Bày ra trận chiến, chém giết đẫm máu, tất cả cũng chỉ vì khoảnh khắc này. Giết chết Mẫn Nhược Hề. Tề Khang cười vang đầy khoái trá, dù vậy, sức chiến đấu mà Mẫn Nhược Hề thể hiện khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Dù biết trước đối phương là cao thủ cửu cấp, nhưng hắn vẫn cho rằng nàng chỉ mới bước qua ngưỡng cửa này mà thôi. Thế nhưng sau một phen giao thủ, hắn mới nhận ra Mẫn Nhược Hề đã đạt đến đỉnh phong cửu cấp, so với bản thân hắn cũng không hề kém cỏi chút nào. Lý do duy nhất khiến nàng bị dồn vào thế bí như hiện tại, chính là bởi hắn luôn giữ lòng cẩn trọng đến tận cùng. Ẩn mình giữa đám binh sĩ, trước đó bày ra mê hồn trận, rồi bất ngờ tập kích, đủ khiến đối thủ rối loạn tay chân, nhìn sang phía bờ cát. Đám quan văn đang lăn lộn thành một đống, hoàn toàn không thể đứng vững trước những đợt khí lực cuồng bạo từ trận chiến giữa hắn và Mẫn Nhược Hề, chỉ còn cách bò bằng tay chân, cố gắng lê mình ra xa khỏi vòng chiến. Tề Khang cười ha hả, từng quyền đánh ra không ngừng. Mẫn Nhược Hề đã bị dồn đến mép hồ, không còn đường lui, chỉ có thể liều mạng chống trả. Dù vô tướng thần công uy lực vô cùng, nhưng nàng vốn là nữ nhi, thể chất vẫn có chỗ yếu thế. Bỗng nhiên, Tề Khang nhìn thấy một chuỗi bong bóng nổi lên từ mặt hồ, trong lòng càng thêm khoái chí. Trong cảnh hỗn loạn này, chẳng ai để ý đến những bong bóng kia. nếu không phải hắn đã biết trước dưới mặt hồ còn ẩn giấu huyền cơ, thì cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng lúc này lại có người từ nơi ấy xuất hiện. Trước đó, những kẻ tập kích từ dưới hồ đã biến thành xác chết trôi theo dòng nước. Mặt hồ giờ trong vắt, chẳng còn vết máu. Không ai ngờ rằng, sát cơ thực sự lại ẩn giấu ở phút cuối. Biện Lương chắc hẳn đang ở dưới đó. Tề Khang không rõ Biện Lương làm cách nào tồn tại dưới nước, nhưng hắn biết chắc, giờ phút này, vị cao thủ từ Biện Thị Ung Đô kia đã đến lúc xuất hiện. Một viên quan văn gầy gò đang bò lê trên mặt đất, cố gắng thoát ra xa, bỗng nhiên dừng lại, trợn mắt nhìn chằm chằm mặt hồ. Một mảng nước lặng lẽ tách ra, một bóng người từ đáy hồ đứng thẳng, đầu gối hơi khuỵu, như một viên đạn pháo lao thẳng về phía Mẫn Nhược Hề. Trong tay hắn, một thanh kiếm cực nhỏ lóe lên ánh hào quang chói lọi. Nương nương coi chừng. Viên quan kia gào thét trong hoảng loạn. Mẫn Nhược Hề không thể ngoảnh lại, bởi ngay lúc này, Tề Khang đột nhiên tăng cường công kích, những đòn đánh như cuồng phong bạo vũ dồn dập trút xuống. Nàng không những không thể quay đầu đối phó đòn tập kích từ phía sau, mà ngay cả việc chống đỡ Tề Khang trước mặt cũng trở nên chật vật. Hai cao thủ cửu cấp, bất kể là ai, võ công cũng đều ngang ngửa Mẫn Nhược Hề, thậm chí còn mạnh hơn. Hai đánh một, lại toàn là đánh lén, nhìn từ góc độ nào, Hoàng hậu Đại Minh đã rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Viên quan kia ngây người như phỏng đá. Dù không biết võ công, hắn cũng nhận ra Hoàng hậu nương nương đang ở ranh giới sinh tử. Nếu nàng chết tại đây, tất cả bọn họ cũng chỉ có con đường diệt vong. Bóng đen thoáng hiện trong tầm mắt. Hắn ngơ ngác nhìn lão sa phu vừa mới còn cùng mình bò lê trên đất, giờ đã đứng dậy. Trong khi bản thân vẫn còn khó thở không thể nhúc nhích, lão già trông như 70-80 tuổi kia lại bước về phía trước một bước. Viên quan tưởng mình hoa mắt, bởi vì cái bóng đen kia chỉ bước một bước, nhưng trong chớp mắt, đã xuất hiện sau lưng Mẫn Nhược Hề. Một bàn tay gầy guộc đưa ra. Một tiếng đinh vang lên. Thanh kiếm tinh xảo kia vỡ tan thành trăm mảnh, rơi tõm xuống hồ, bắn lên những tia nước nhỏ. Biện Lương tưởng rằng mình nắm bắt thời cơ hoàn hảo. Một kiếm này đâm ra, Mẫn Nhược Hề ắt phải hương tiêu ngọc vẫn, mọi chuyện sẽ kết thúc. Cho đến khi lão đầu kia xuất hiện trước mặt, hắn vẫn nghĩ như vậy. Một ngón tay tan nát thanh kiếm. Lão già đứng trước mặt hắn trông bình thường như không có gì đặc biệt, không giống Tề Khang, Mẫn Nhược Hề hay chính hắn, mỗi chiêu thức đều kinh thiên động địa. Cái ngón tay vừa phá kiếm kia, giống như chỉ vung tay đập chết một con muỗi vo ve trước mặt. Biện Lương như gặp ma, kinh hãi thét lên, nhân lực đẩy ngược mà bay về phía sau. Tông sư! Hạ nhân đồ! Trong nháy mắt, ý chí chiến đấu tiêu tan, trong lòng hắn chỉ còn lại nỗi sợ hãi tràn ngập. Trốn! Phải rời khỏi đây ngay! Mẫn Nhược Hề sắp không đỡ nổi Tề Khang, hạ nhân đồ chắc chắn sẽ nhắm vào hắn trước. Thân hình bay ngược, nhưng hắn cảm thấy tốc độ vốn nhanh như chớp giật của mình giờ trở nên y ạch. Cảnh vật trước mắt không lướt qua mà như chuyển động chậm rãi. Hắn thấy lão già giơ tay, nằm ngón xuề ra, không khí quanh mình như đông cứng lại dưới cái bàn tay ấy. Lão già bước thêm một bước, đến sát mặt hắn, vung tay một chưởng đập xuống. Biện Lương gào thét, đỡ lấy bằng hai tay, một tiếng bột vang lên, chẳng khác gì tiếng đập mũi, nhưng hắn cảm thấy như cả ngọn núi đè xuống. Khuỷu tay cong dần, đầu gối không chịu nổi sức nặng, cạch một tiếng quỳ xuống, ngập trong nước hồ. Nước bắn tung tóe. Biện Lương chìm dần, nhưng hai tay vẫn dính chặt vào tay lão già, không thể thoát ra, không thể kêu lên. Mọi sức lực đều dồn vào việc chống đỡ cú đánh ấy. Nước ngập qua ngực, qua cổ, qua miệng, mũi, mắt cuối cùng nhấn chìm cả đầu. Trên bờ, Tề Khang cũng tràn ngập sợ hãi như Biện Lương. Khi lão già đột nhiên xuất hiện sau lưng Mẫn Nhược Hề, hắn cảm thấy như rơi vào hầm băng. Trốn. Giống như Biện Lương, trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ duy nhất. Hạ nhân đồ ở đây. Với giới giang hồ bình thường, hạ nhân đồ đã biến mất từ lâu. Nhưng với những kẻ như Tề Khang, hạ nhân đồ là cơn ác mộng. Danh tiếng nhân đồ của hắn được xây dựng từ máu của bọn giặc cướp. Mỗi chút thanh danh đều gắn liền với sinh mạng của bọn chúng. Hắn chợt hiểu tại sao Mẫn Nhược Hề vẫn mỉm cười dù đứng trước nguy hiểm, tại sao nàng không hề nhúc nhích dù kiếm của Biện Lương sắp đâm vào lưng. Bởi vì hạ nhân đồ ở đây. Đến thì dễ, chạy mới khó. Sự xuất hiện của hạ nhân đồ khiến Tề Khang tâm thần đại loạn. Mẫn Nhược Hề thừa cơ phản công, thế trận đảo ngược trong chớp mắt. Những đòn tấn công của nàng như nước lũ cuồn cuộn, Tề Khang bị dồn vào thế phòng ngự, lùi từng bước. Một bóng người từ đáy hồ bay lên, rơi bịch xuống đất, nằm bất động như cá chết. Đó chính là Biện Lương, kẻ vừa mới còn uy phong lẫm liệt. Hạ Nhân Đồ lại xuất hiện trước mặt mọi người, hơi nước bốc lên từ người, quần áo khô ráo chỉ trong vài bước chân, khiến đám quan văn trợn mắt há hốc. Hắn bước đến chỗ Mẫn Nhược Hề và Tề Khang đang giao chiến, tùy ý chỉa một ngón tay. Tề Khang kêu lên một tiếng quái dị, bỏ qua đòn tấn công của Mẫn Nhược Hề, hai quyền đón lấy ngón tay của Hạ Nhân Đồ. Một ngón tay xuyên thủng hai quyền. Trước khi Tề Khang kịp phản ứng, Mẫn Nhược Hề đã xông tới, chưởng pháp liên hoàn, Tề Khang rống lên đau đớn, ngã vật xuống đất. Ở chiến trường xa hơn, Tần Siêu đang đánh nhau kịch liệt với Dương Trí cũng đã mất hồn vía. Hắn gắng gượng đánh vài đao, buộc Dương Trí lùi lại, rồi quay người bỏ chạy. Chưa đi được mấy bước, một khuôn mặt già nua hiện ra trước mặt. Tần Siêu gầm lên, vùng đao chém xuống. Đao gãy. Dương Trí từ phía sau lao tới, cùng Mẫn Nhược Hề hạ gục Tần Siêu. Nhưng Dương Trí còn làm thêm vài động tác, phun một bãi nước bọt lên mặt Tần Siêu, rồi không khách khí đá thêm mấy phát, để lại dấu chân đen kịt trên mặt đối phương. Bọn giặc vừa mới còn uy phong lẫm liệt, giờ đã bị hạ gục toàn bộ. Đội ngũ của chúng lập tức đại loạn, hầu hết đều chọn chạy trốn. Trong chiến tranh, số người chết thực sự trong giao chiến trực diện không nhiều. Phần lớn thương vong đến từ khi một bên bắt đầu tháo chạy. Phích Lịch Doanh lúc này đã tập hợp thành đội hình trăm người, hoặc bao vây, hoặc chặn đường, hoặc truy kích, có tổ chức tiêu diệt từng nhóm giặc. Dương Trí liếc nhìn Mẫn Nhược Hề đang đứng phía sau, cười lớn xông lên phía trước. Hai tay vung lên, mấy chục ngọn giáo bay đi như mưa, đủ loại hình dáng. Tiểu tử này về sau tiền đồ thật không thể đoán trước. Hạ Nhân Đồ kéo Tần Siêu về, ném xuống đất cùng hai tên kia, rồi gỡ lớp mặt nạ, cười nói, Vạn Kiếm Tông mấy trăm năm qua, chỉ có khai phái tông sư và trưởng môn Tất Vạn Kiếm luyện thành ngự kiếm thuật. Dương Trí ở tuổi này đã đạt đến cảnh giới này, ngay cả Tất Vạn Kiếm cũng chưa làm được. Không trách Vạn Kiếm Tông xem hắn như bảo bối, vì hắn sẵn sàng trở mặt với huynh trưởng của ngươi. Mẫn Nhược Hề mỉm cười, nhìn xuống ba người dưới đất, ta biết Tề Nhân sẽ cử thêm cao thủ, nhưng không ngờ lại có cả Tần Nhân nhúng tay vào. Chuyện này thật thú vị. Dù sao, Tần Phong cũng đạt được mục đích dẹp loạn Xuất Vân Quận. Hà Sư, nên xử lý mấy tên này thế nào? Chuyện này đừng hỏi ta không biết. Hạ Nhân Đồ cười lớn. Ngươi cũng đừng giả bộ. Ngươi không phải bình hoa trong cung Đại Minh, muốn làm gì thì làm. Mẫn Nhược Hề khẽ cười, vâng lời trưởng bối vẫn là hơn. Chương 638, một viên đá hạ ba con chim. Dương Thanh đứng trên đỉnh núi, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía dãy núi trùng điệp đối diện. Một thung lũng sâu thẳm chia cắt hai bên thành hai quốc gia khác biệt, một bên là Đại Sở, một bên là Tề Quốc, mà giờ đây đã trở thành lãnh thổ của Đại Minh Đế Quốc. Phía sau lưng Dương Thanh, một tòa tháp canh bằng đá cao vút sừng sững, đó là trạm gác của nước Sở. Đối diện bên kia đỉnh núi, những ngọn tháp canh tương tự cũng đang hiên ngang đứng đó, trên đỉnh tháp vẫn phấp phới lá cờ Tề Quốc. Khi cờ xí Đại Minh Đế Quốc bắt đầu tung bay, liệu vùng đất này sẽ vẫn giữ nguyên hiện trạng như cũ, hay sẽ trở nên thân thiết như một nhà? Dương Thanh không dám chắc. Dù Hoàng hậu Đại Minh vốn là công chúa nước Sở, nhưng với tư cách thống lĩnh nội vệ, hắn hiểu rõ mối quan hệ huyết thống giữa các quốc gia vốn dĩ mong manh đến mức nào. Huống chi, giữa Hoàng đế Đại Minh và Đại Sở Đế Quốc còn tồn tại mối thâm thù không đội trời chung. Thế sự khó lường, đến giờ Dương Thanh vẫn không thể tin được rằng kẻ từng bị chính tay hắn đẩy vào ngục tối chiêu ngục, kẻ chết đi sống lại nhờ được Chiêu Hoa công chúa ôm ra khỏi ngục, lại có thể sau hơn 4 năm, một tay tiêu diệt Việt quốc, thành lập nên Đại Minh Đế Quốc của riêng mình. Nếu không có sự kiện An Dương Thành năm đó, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng liệu thế cục đó có tốt hơn cho Đại Sở Đế Quốc? Dương Thanh không dám chắc. Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược Hề bí mật trở về thăm quê hương, dù không phải là chuyến công du chính thức, nhưng trong triều đình Đại Sở, nhiều người coi đây là dấu hiệu Tần Phong bắt đầu mềm mỏng. Nếu Đại Sở có thể thực sự kết minh với Đại Minh, đó sẽ là cơn ác mộng với kẻ thù truyền kiếp của họ, Tề Quốc. Dương Thanh cũng hiểu rõ, trong thâm cung Đại Sở, Thái hậu nương nương khao khát đứa con gái duy nhất trở về đến nhường nào. Ngay cả hoàng đế, dù bất mãn với em gái, nhưng trong thâm tâm vẫn dành cho nàng tình thương yêu sâu sắc, hắn không thể quên cảnh tượng đêm Mẫn Nhược Hề khó sinh, khi hoàng đế đứng ngoài viện suốt đêm dài dù đã hơn 2 năm không gặp mặt em gái. Khi nhận được tin báo từ Ưng Sào, Mẫn Nhược Anh lập tức ra lệnh cho Dương Thanh thân chinh biên giới, phải đảm bảo Chiêu Hoa công chúa trở về an toàn. gió thổi báo hiệu giông tố. Chuyến về thăm bí mật của Chiêu Hoa công chúa tất nhiên sẽ có kẻ không muốn. Dương Thanh chỉ mong sự sắp xếp của mình có thể đảm bảo mọi việc suôn sẻ. Thống lĩnh! Thống lĩnh! Tiếng gọi vội vã vang lên từ con đường mòn phía sau. Dương Thanh nhíu mày quay lại, thấy một nội vệ đang chạy như bay tới. Lỗ tướng quân đã trở về, xin ngài lập tức về đại doanh. Mặt Dương Thanh biến sắc. Lỗ Ngư chính là người hắn cử đi xuất vân quận phụ trách nhiệm vụ này. Công chúa chưa tới mà hắn đã về, chỉ có thể nghĩa là xuất vân quận đã xảy ra biến cố. Không nói lời nào, Dương Thanh như tia chớp lao về phía đại doanh sở quân. Vừa bước vào trướng lớn, Dương Thanh đã chăm chăm nhìn Lỗ Ngư đầy bụi đường, có chuyện gì? Theo lệnh thống lĩnh, ta bí mật đến dây xích sườn dốc gặp Sở Hoành. Nhưng khi tới nơi, chỉ thấy xác chết chất đống. Dưới vách núi, ta tìm thấy thi thể Sở Hoành, hắn đã chết, cùng toàn bộ thuộc hạ. Lỗ Ngư trầm giọng báo cáo. Ai làm chuyện này? Mặt Dương Thanh tái mét. Ở Xuất Vân quận, lực lượng duy nhất hắn có thể dựa vào chính là đám giặc cướp do người Sở làm chủ lực này. Từ thời An Như Hải, nội vệ đã đầu tư không ít tiền bạc để nuôi dưỡng Sở Hoành, giúp hắn từng bước trở thành một trong ba thế lực lớn nhất Xuất Vân quận. Giờ đột nhiên mất đi, đúng lúc công chúa sắp về nước, không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Lỗ Ngư tiếp tục xác nhận nỗi lo của hắn. Sau khi điều tra hiện trường, ta xác nhận đây là liên thủ của Tề Khang và Tần Siêu. Thống lĩnh, đáng lo nhất là ta đã phát hiện dấu vết của quỷ ảnh. Hai đại bang phái đột nhiên liên thủ, người Tần lại nhúng tay vào. Dương Thanh mặt mày tái nhợt đứng dậy, nếu Tề Nhân có động cơ thì hắn hiểu, nhưng hiện tại Đại Minh và Tần Quốc đang trong thời kỳ hợp tác mật thiết, tại sao người Tần lại tham gia? Chỉ vì tiền? Không thể. Dương Thanh lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Liên quân Tần Tề có hơn 5,000,000 tên giặc, đủ để đe dọa nghiêm trọng đến an nguy của công chúa. Võ tướng quân, ta yêu cầu ngươi lập tức điều 5,000 quân tiến vào Xuất Vân quận. Công chúa đang gặp nguy hiểm. Hắn quay sang nhìn vị tướng đóng quân ở đây, Võ Nghệ. Võ Nghệ lắc đầu từ chối, Dương thống lĩnh, điều động 5,000 quân mà không có lệnh bộ binh, không có chỉ dụ của bệ hạ, hạ quan không dám. Đúng. Dương Thanh đấm mạnh vào bàn, làm vỡ tan tấm gỗ kiên cố. Võ Nghệ, nếu quân Tề tấn công, người cũng không xuất binh sao? Cứ ngồi trong doanh trại chờ chết. Nếu quân Tề xâm phạm, ta sẽ nghênh địch. Nhưng chủ động xuất binh là gây hấn, cái tội này hạ quan không dám nhận. Ta lệnh cho ngươi xuất binh. Dương thống lĩnh, ta không thuộc quyền ngươi. Dù ngươi phẩm cấp cao hơn cũng không thể ra lệnh cho ta. Võ Nghệ hít sâu nói. Tốt. Rất tốt. Dương Thanh nhìn chằm chằm Võ Nghệ. Hiện nay bộ binh do Trình Vụ Bản nắm giữ, mà hắn ta luôn chủ trương không gây hấn với Tề Quốc. Ngoài Côn Lăng Quan đang giao chiến, các nơi khác đều đang phòng thủ. Võ Nghệ nói không sai, hắn không thuộc quyền Dương Thanh. Rõ ràng Trình Vụ Bản không muốn giúp hắn. Nếu ngươi không xuất binh, ta sẽ tự mình đi. Dương Thanh quay người bước ra. Dương thống lĩnh. Ngươi là thống lĩnh nội vệ đại sở. Nếu xảy ra chuyện trên đất địch, triều đình sẽ rất bị động. Võ Nghệ khuyên can. Dương Thanh cười lạnh, nếu Chiêu Hoa công chúa có mệnh hệ gì, ta cũng chẳng còn mạng. Mất mạng rồi thì còn sợ gì nữa? Võ Nghệ, ta nói thẳng với ngươi, nếu công chúa xảy ra chuyện, ta chết thì ngươi cũng đừng hòng sống. Đừng tưởng Trình Vụ Bản có thể che chở cho ngươi. Lỗ Ngư, chúng ta đi. Nhìn bóng lưng giận dữ của Dương Thanh, Võ Nghệ thở dài, người đâu, phi ngựa cấp báo lên triều, Võ Nghệ xin xuất binh, trên tường thành Xuất Vân, quận thủ hướng Liên Thư Thái ngắm nhìn xa xăm. Dù thành công hay thất bại, những ngày ở Xuất Vân của hắn cũng sắp kết thúc. Nhưng trước khi rời đi, có thể làm nên chuyện lớn như vậy cũng đáng giá. Hắn không nghĩ đến khả năng thất bại. Hai bang phái lớn liên thủ, quân số hơn 5,000, gấp đôi phích lịch doanh bảo vệ Mẫn Nhược Hề. Nhưng quan trọng hơn, vũ khí bí mật của hắn không nằm ở số quân này. Chúng chỉ là lớp sương mù che đậy cho cuộc ám sát chớp nhoáng của những cao thủ tuyệt đỉnh. Đối phương có hai cao thủ cửu cấp, còn phe hắn có tới ba người, trong đó một vị đến từ Đại Minh, điều không ai ngờ tới. Quận thủ, sao không điều quân biên phòng? Bọn giặc này chỉ giỏi cướp bóc, đánh trận thì không đáng gì. Một quan viên bên cạnh thắc mắc. Ngu xuẩn. Hướng Liên quắc mắt. Nếu điều quân, chẳng phải Đại Tề công khai tuyên chiến với Đại Minh? Như vậy hai nước sẽ nổ ra đại chiến. Còn như bây giờ, Xuất Vân quận hỗn loạn, giặc cướp hoành hành, quan phủ bất lực, đó là cái cớ dù mỏng manh nhưng đủ để cả hai bên xuống nước. Quan trọng hơn, kẻ chủ mưu cuối cùng không phải người Tề, mà là người Tần. Hướng Liên cười lớn, sau này, Đại Minh sẽ điều tra ra biện lương. Với năng lực của Tào đại nhân, đổ tội cho Tần quốc là chuyện dễ như trở bàn tay. Để người Tần và Minh quốc tự giải quyết với nhau. Biện lương bại lộ không chỉ gây xung đột Tần Minh, mà còn gây rối loạn nội bộ Tần quốc. Người Tần vốn như hổ mọc thêm cánh, Đại Tề sao có thể đứng nhìn? Biện vô song tưởng mình dùng kế một mũi tên trúng hai đích, nhưng với chúng ta, đây là một viên đá hạ ba con chim. Cao, thật là cao. Quan viên giơ ngón tay cái tán thưởng. Đã phát lệnh rút quân biên giới chưa? Sắp xong rồi, biên quân có thể rút. Mớ hỗn độn này để người sáng mắt dọn dẹp. Hướng Liên cười nói. Nụ cười của hắn đóng băng. Một lá cờ lớn hiện ra trong tầm mắt, nhật nguyệt minh kỳ. Tiếp theo là liệt hỏa chiến đao kỳ. Từng hàng binh mã xuất hiện sau hai lá cờ, tiến chậm về phía thành Xuất Vân, đồng tử Hướng Liên co rúng lại. Quan viên bên cạnh há hốc mồm. Đại nhân! Đại nhân! Hắn hoảng hốt chỉ ra xa, nơi một đoàn tù binh áo quần tả tơi bị trói cùng một dây. Ta không mù! Hướng Liên nghiến răng nói. Chương 639, tiếp thu. Đoàn quân Đại Minh tiến vào nội thành Xuất Vân quận trong không khí trang nghiêm. Trên đường phố, ngoài những tù binh bị trói bằng dây thừng, còn có hai cây cột cờ cao vút dựng lên, trên đó treo hai người. Một là Tề Khang, kẻ còn lại là Tần Siêu. Hai tên thổ phỉ từng tung hoành ngang dọc khắp Xuất Vân quận, giờ đây bị treo lơ lửng trên cột cờ, đầu cúi gằm, không rõ sống chết. Một vị quan văn mặc phẩm phục tứ phẩm mây nhạn của Đại Minh từ từ thúc ngựa tiến lên, hai vệ sĩ áo đen hộ tống hai bên. Cả ba cùng cúi đầu hành lễ. Vị quan văn liếc nhìn cổng thành đóng chặt, rồi ngẩng mặt nhìn Hướng Liên đang đứng trên tường thành, lạnh lùng tuyên bố, phụng mệnh Đại Minh hoàng đế, đặc phái bổn quan đến tiếp quản thành Xuất Vân. Hướng Liên thở dài, ánh mắt dừng lại trên hai bóng người treo trên cột cờ. Trong lòng hắn lo lắng hai tên thổ phỉ này sẽ khai ra hắn, dù bản thân không sợ nguy hiểm, chừng nào Đại Minh chưa muốn đoạn tuyệt với Tề quốc, hắn vẫn an toàn. Nhưng nếu Minh Triều có được khẩu cung của Tề Khang và Tần Siêu, Tề quốc ắt phải trả giá đắt. Còn hắn, kẻ chủ mưu vụ này, về nước sẽ bị trừng phạt thích đáng. Sự nghiệp quan trường của hắn coi như chấm dứt. May ra được an bài là một chức quan hưu trí ở Trường An hoặc Lạc Dương đã là kết cục tốt nhất. Minh Nhạc, mở cửa thành. Tất cả quan lại theo ta ra nghênh đón sứ giả Đại Minh. Hướng Liên nắm chặt tay, cúi đầu ra lệnh. Hoàng hậu Mẫn Nhược Hề của Đại Minh không lộ diện, hắn đương nhiên không dạy gì nhắc đến việc biết nàng có mặt trong đoàn quân. Trong thành vốn không chuẩn bị nghi thức nghênh tiếp. Theo kế hoạch của Hướng Liên, lúc này Xuất Vân quận phải hỗn loạn vì cái chết của Hoàng hậu Đại Minh. Nhưng đoàn quân chỉnh tề của đối phương xuất hiện khiến hắn buộc phải tổ chức nghi lễ qua loa, đội nhạc công vội và tập hợp từ các nha môn trong thành tấu lên khúc nhạc cầm chừng, khiến mặt Hướng Liên nóng bừng vì xấu hổ. Từ xa, Dương Trí trong bộ giáp còn vương máu khẽ cười lạnh, ra lệnh, đánh trống trận. Thổi kèn. Hát khúc hành quân. Tiếng trống trận vang lên dồn dập, hòa cùng tiếng kèn đồng hùng tráng, ác hẳn khúc nhạc nghênh tiếp què quặt của phía thành. Hướng Liên giật nảy mình, tưởng quân Minh nổi giận muốn gây hấn. Với lực lượng phòng thủ yếu ớt hiện tại, thành Xuất Vân khó lòng đỡ nổi một đợt tấn công. Đại Tề Xuất Vân quận quận thủ Hướng Liên, phụng mệnh hoàng thượng, xin giao lại thành trì cho quý quốc. Hướng Liên bước ra khỏi cổng thành, chắp tay cúi đầu trước vị quan Đại Minh vẫn ngồi trên ngựa với vẻ kiêu ngạo. Bổn quan cảnh tiền trình. Vị quan Đại Minh khẽ chắp tay đáp lễ, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn Hướng Liên. Chúng ta đừng lãng phí thời gian. Mau vào nha môn làm thủ tục bàn giao đi. Ngài làm quận thủ ở đây quả thật, đặc biệt lắm. Tay hắn chỉ về phía sau. Bọn thổ phỉ ngang nhiên tập kích sứ đoàn triều đình, thật không biết sống chết. Nhưng nói cho cùng, nạn cướp bóc hoành hành như vậy chứng tỏ quan lại địa phương bất tài. Ở Đại Minh, những kẻ như ngài đã sớm vào ngục rồi. Hướng Liên tức đến nghẹn họng, suýt phun máu. Hắn nuốt giận, cười gượng, đại nhân nói phải, hạ quan quả thật không xứng chức. Vì vậy mới xin về hưu. Tin rằng với tân quận thủ như ngài, Xuất Vân quận sẽ sớm thái bình thịnh trị. lời nói đầy hàm ý châm chọc, nhưng Cảnh Tiền Trình làm như không nghe thấy, ngạo nghễ nói, đa tạ lời chúc của ngài. Bổn quan đến đây chính là để dân chúng an cư lạc nghiệp, khiến Xuất Vân quận non xanh nước biếc, thiên hạ thái bình. Mời. Nói rồi quất ngựa vào thành, đuôi ngựa vung lên suýt quệt vào mũ của Hướng Liên khiến hắn tức đến méo mặt, chỉ muốn lập tức rời đi. Hướng Liên đã chuẩn bị sẵn để rút lui. Thủ tục bàn giao diễn ra suôn sẻ đến kỳ lạ, hắn đặt ấn tín, chìa khóa kho bạc và sổ sách lên bàn rồi dẫn đầu đoàn quan lại Tề Quốc cáo lui, để lại những thuộc hạ địa phương đứng nhìn vị tân quận thủ với ánh mắt ngơ ngác. Những quan chức Tề Quốc có chỗ về, còn họ thì không. Họ phải tiếp tục mưu sinh trên mảnh đất này, giờ đã thuộc về Đại Minh. Từ thần dân Đại Tề thành dân Đại Minh trong một sớm một chiều, dù đã có chút chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn khiến họ choáng váng. Bột. Tiếng bàn tay đập mạnh lên án thư khiến mấy viên chức giật mình. Cảnh Tiền Trình đã ngồi nghiêm chỉnh sau bàn, nét mặt nghiêm nghị khác hẳn vẻ đắc ý ban nãy. Bái kiến quận thủ đại nhân. Dưới sự dẫn dắt của vài viên chức kỳ cựu, mọi người quỳ rạp xuống hành lễ. Cảnh Tiền Trình gật đầu, nhưng không vội cho họ đứng dậy. Ánh mắt lạnh lùng quét qua khiến ai nấy đều thấp thỏm. Không ai biết vị tân quận thủ này tính tình ra sao, liệu họ có được giữ lại hay không. Từ hôm nay, các ngươi không còn là quan lại Đại Tề, mà là quan viên Đại Minh. Cảnh Tiền Trình chậm rãi tuyên bố. Quan lại, quan viên. Hai từ khác biệt khiến những kẻ lão luyện chợt hiểu, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn. Có lẽ các ngươi chưa rõ quan chế Đại Minh. Cảnh Tiền Trình giải thích. Quan viên cấp thấp được quản lý như quan chức chính thức, là chính sách do Hoàng đế Bệ Hạ đích thân ban hành. Vì vậy hãy nhớ kỹ, từ nay các ngươi là quan. Chi tiết cụ thể, các ngươi sẽ dần hiểu. Từ thuộc lại trở thành quan chức chính thức, bước nhảy mà những viên chức nhỏ này tưởng chừng không bao giờ với tới. Thay chủ mới mà được thăng quan tiến chức, ai nấy đều mừng rỡ, cho rằng đây là cách vỗ về của tân chủ. Vạn tuế! Vạn vạn tuế! Mười mấy viên chức cúi đầu hành lễ, lần này thật lòng hơn. Đừng vội mừng. Cảnh Tiền Trình cười lớn. Rồi các ngươi sẽ hiểu cái giá phải trả khi làm quan. Ta không dám chắc sau này các ngươi còn được ngồi đây làm việc cùng bổn quan. Tiểu nhân nhất định tận tâm phụng sự đại nhân. Một lão lại 60 tuổi mặt đầy nếp nhăn vội nói, Cảnh Tiền Trình nhếch mép, Xuất Vân quận trước đây thế nào, các ngươi rõ, ta cũng biết. Ta dám khẳng định, các ngươi đều có quan hệ mờ ám với bọn thổ phỉ, thậm chí có kẻ cấu kết sâu xa. Đúng không? Cả phòng chợt im phăng phắc. Nhiều người mặt cắt không còn hạt máu. Vừa được ban cho quả ngọt, giờ lại bị đòn đau. Nhưng đó là chuyện quá khứ. Từ hôm nay, đoạn tuyệt với bọn thổ phỉ. Việc của ta coi như chưa xảy ra, đó là chuyện thời Tề Quốc, không phải Đại Minh. Nhưng nghe cho kỹ, từ nay ai còn tái phạm, cách chức là nhẹ, mất đầu mới là hậu quả. Ánh mắt hắn lạnh băng. Xuất Vân quận dưới trướng Đại Minh sẽ không còn thổ phỉ. Mọi người run rẩy, không dám thở mạnh. Đứng lên đi. Cảnh Tiền Trình phất tay. Về tiếp tục công việc, sẵn sàng nhận lệnh. Mấy ngày tới, tất cả ở lại nha môn, gửi thư về nhà báo tin để gia quyến yên tâm. Đa tạ đại nhân khoan hồng. Mọi người lễ tạ rồi đứng dậy. Lẽ thường tình thôi. Cảnh Tiền Trình cười. Xuất Vân quận muốn ổn định lâu dài không thể thiếu các ngươi. Chỉ cần tận tâm làm việc, Đại Minh sẽ không bạc đãi. Nhưng kẻ nào còn mưu đồ bất chính? Giọng hắn bỗng sắc lạnh. Lưỡi đao của pháp luật sẽ không nương tay. Nhìn bọn họ rời đi, Cảnh Tiền Trình thầm chán nản. Toàn một lũ bất tài. Nhưng hiện tại vẫn phải tạm dừng. Đợi khi tình hình ổn định, sẽ tìm cách thay thế toàn bộ. Chương 640, đầu người cuồn cuộn. Hướng Liên giao lại chức vụ quận thủ Xuất Vân quận, nhưng không vội rời đi quận thành mà vẫn lầm lũi ở lại trong một biệt viện nhỏ. Hắn vừa thu xếp gia sản, vừa tìm cách bán đi căn nhà này, dù là con mũi nhỏ cũng có chút thịt, bán được vài đồng cũng tốt. Cuộc sống sau này của hắn chắc chắn sẽ không còn thoải mái như trước nữa. Đêm khuya tĩnh mịch, hắn vẫn ngồi lặng lẽ trong thư phòng, nhấm nháp chén rượu muộn màng. Lần thất bại này đến quá bất ngờ, có thể nói là một trận đại bại thảm hại. Cánh cửa khẽ mở, một người mặc áo đen bước vào, quay lại đóng cửa rồi ngồi xuống đối diện hắn. Đại nhân, đã dò la rõ rồi, người đến đón lấy chén rượu Hướng Liên đưa, uống một ngụm rồi nói, là hạ nhân đồ. Hắn vẫn đang ẩn thân bên cạnh Chiêu Hoa công chúa. Hướng Liên bỗng tỉnh táo hẳn lên, nếu thực sự là hạ nhân đồ thì cũng đành chịu. Nhưng nhờ vậy, tội của chúng ta lại giảm bớt phần nào. Ai bảo thượng cấp cung cấp tin tình báo sai lệch quá lớn? Không phải nói hạ nhân đồ cùng anh cô đều đang ở Việt Kinh thành sao? Cũng tốt thôi, gặp phải một tay cự phách như vậy mà không hay biết, thất bại là điều không tránh khỏi. Đại nhân nói phải. Như vậy Tào đại nhân cũng không trách cứ chúng ta nhiều. Khi Hướng đại nhân trở về Trường An, chắc chắn sẽ được trọng dụng. Người kia gật đầu lia lịa. Nói thì dễ, nhưng khi trở về, chuyện này vẫn phải có người gánh vạ. Ta không thể trốn tránh. Nhưng Tào đại nhân sáng suốt, sau khi gánh tội một thời gian, ắt sẽ tìm cách bù đắp cho ta. Hướng Liên cười ha hả, Tào đại nhân tuy trẻ tuổi nhưng biết người biết việc. À, tình hình bên ngoài thế nào? Ta giờ thân phận bất tiện, không thể tự đi dò la. Trong thành khá yên ắng. Cái tên Cảnh Tiền Trình kia có chút thủ đoạn, chỉ vài chiêu đã thu phục được đám quan lại cấp thấp. Giờ chúng nó đang ra sức làm việc đến mức bú mớm cũng không kịp. Người kia cười nói. Bọn quan lại cấp thấp ấy toàn là phường bất tài vô dụng, Cảnh Tiền Trình dám dùng chúng sao? Hướng Liên cười lớn. Hắn thẳng tay sử dụng bọn chúng, còn tuyên bố bỏ qua mọi chuyện cũ. Dám nhận chức quận thủ xuất vân, đương nhiên không phải hạng tầm thường. Hiện tại quận thành đã ổn định, nhưng năm huyện phía dưới đang loạn như ong vỡ tổ. Quan lại của chúng ta đều treo ấn từ chức hết rồi. Hướng Liên cười ha hả, chiêu này tuy hơi bất nhẫn nhưng khiến bọn họ thêm phần chán ghét cũng tốt. Cảnh Tiền Trình xử lý thế nào? Hắn phái những quan lại mới, mỗi người dẫn theo hơn 100 binh lính đến các huyện nhậm chức. Xem ra không thể tránh khỏi đổ máu rồi. Thì cứ để chúng giết đi. Đôi khi, giết người chính là cách lập uy hiệu quả nhất. Hướng Liên nói, ở Xuất Vân quận thành này, chỉ còn ngươi là đầu mối liên lạc. Ngươi phải cẩn thận, đừng tiếp xúc với bất kỳ ai khác, chỉ giữ liên lạc với ta. Minh Quốc Ưng Sào rất lợi hại, chúng ta đã bị lộ nhiều đầu mối. Đường dây của ngươi phải giấu kỹ hơn nữa. Người như ngươi, lai lịch không quá sạch sẽ, lại ít bị nghi ngờ hơn. Tại hạ hiểu rồi. Không có đại sự, quyết không lộ diện. Người kia gật đầu. Những tên thổ phỉ bị quân Minh bắt giữ, Cảnh Tiền Trình xử lý thế nào? Không có tin tức gì. Tề Khang, Tần Siêu bị giam tại nhà lao quận phủ. Biện Lương sống chết ra sao cũng không có tin tức. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Vậy thì xem bọn họ xử lý 2000 tên giặc này thế nào? Hướng Liên ngửa cổ uống cạn chén rượu. Tại hậu viện quận phủ, Cảnh Tiền Trình khoanh tay đứng nhìn. Trước mặt hắn, Hoàng hậu Đại Minh Mẫn Nhược Hề đang đánh cờ với hạ nhân đồ. Trên bàn cờ, quân đen trắng dằn co ác liệt. Cảnh Tiền Trình vốn giỏi cờ, nhưng trong chốc lát cũng không nhận ra ai thắng thua. Cốc! Một tiếng vang, Mẫn Nhược Hề đặt quân cờ xuống, mỉm cười ngẩng đầu nhìn hạ nhân đồ. Hạ nhân đồ nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu, bỏ quân cờ vào hộp, nương nương thắng rồi. Cảnh Tiền Trình chăm chú nhìn bàn cờ, tính toán lại một lúc thì giật mình nhận ra, Mẫn Nhược Hề cầm quân trắng đã thắng tuyệt đối. Chỉ năm nước nữa, toàn bộ Đại Long quân đen của hạ nhân đồ sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ, bàn cờ sẽ chỉ còn một màu trắng xóa. Cảnh đại nhân, nghe nói mấy ngày nay Xuất Vân quận đã ổn định. Ngươi thu phục đám quan lại cấp thấp khá thành công. Mẫn Nhược Hề quay sang nhìn Cảnh Tiền Trình, hôm nay đến gặp ta là để bàn chuyện tù binh. Vâng, nương nương. Cảnh Tiền Trình cúi đầu, Xuất Vân quận giặc cướp hoành hành, chính lệnh không thông. Đế quốc Đại Minh không thể dung thứ chuyện này, nên phải trừ khử mối họa. Thần định xử tử công khai Tề Khang, Tần Siêu trước mặt dân chúng toàn quận. Hai tên này những năm qua gây ra vô số tội ác, chết cũng đáng đời. Mẫn Nhược Hề mỉm cười, nhưng chỉ thế thì chưa đủ. Nạn cướp bóc ở Xuất Vân quận đã nhiều năm, hầu hết đều có liên quan đến quan lại địa phương. Chỉ giết hai tên đầu sỏ thì chẳng bao lâu lại nảy sinh Lý Khang, Vương Siêu khác. Đại nhân định suốt đời đi trấn áp cướp bóc sao? Xuất Vân quận vốn là giao giới ba nước, sau này sẽ là tứ quốc giao thương trọng địa. Bệ hạ rất coi trọng nơi này, muốn biến thành trung tâm thông thương bốn nước. Nếu giặc cướp không dẹp, sao làm được việc lớn? Ý nương nương là... Cảnh Tiền Trình rung lên, mặt tái mét. Giết hai người sao đủ? Mẫn Nhược Hề khẽ cười, đại nhân, ván cờ này Hạ Sư đã thua. Ngươi hãy thu dọn quân đen trên bàn cờ đi. Nói xong, bà đứng dậy vào trong. Cảnh Tiền Trình đến bên bàn cờ, chậm rãi nhặt từng quân đen bỏ vào hộp. Nhìn bàn cờ trắng xóa, mấy quân cờ cuối cùng trong tay hắn rơi tõm xuống bàn. Hạ Nhân Đồ đứng lên, vỗ vai Cảnh Tiền Trình, loạn thế dụng trọng điển, chính là trường hợp Xuất Vân quận này. Không giết đến đầu rơi như mưa, máu chảy thành sông, sao thay đổi được phong khí nơi này? Thần đã hiểu. Giọng Cảnh Tiền Trình run run. Ngày hôm sau, toàn thành Xuất Vân chấn động vì một mệnh lệnh từ quận phủ. Kể từ khi Đại Minh tiếp quản, dân chúng thấy mọi việc vẫn như cũ, quan lại cũ vẫn tại vị, cuộc sống vẫn bình thường. Họ yên tâm, dù đổi chủ nhưng Xuất Vân quận vẫn là Xuất Vân quận. Nhưng sáng nay, cáo thị đỏ dán khắp thành, ngựa trạm mang lệnh truyền đi các huyện. Nội dung cáo thị rất dài, nhưng ý chính chỉ một chữ, giết. Hai thủ lĩnh giặc lớn Tề Khang, Tần Siêu, xử treo cổ ngay lập tức. 1857 tên giặc bị bắt, xử trảm quyết. Gần 2.000 mạng người bị định đoạt bởi một tờ cáo thị. Dù Cảnh Tiền Trình đã quyết tâm lập uy, nhưng giết gần 2.000 người một lúc khiến tay chân hắn mềm nhũn. Khi Mẫn Nhược Hề bảo hắn thu dọn quân đen trên bàn cờ, hắn đã hiểu ý bà. Đàn bà ác độc thật. Trong biệt viện, Hướng Liên đánh rơi chén ngọc quý giá, người thường tưởng Cảnh Tiền Trình tàn nhẫn, nhưng hắn biết rõ, không có Mẫn Nhược Hề chấp thuận, một quận thủ sao dám ra tay tàn độc thế. Hắn ngửa mặt thở dài, thu xếp hành lý, hôm nay ta về Trường An. Ngày Hướng Liên rời đi, Phích Lịch Doanh áp giải từng tốt giặc ra ngoài thành. Hai tên đầu sỏ bị trói trên tường thành. Hạ Nhân Đồ xuất hiện lần đầu trên thành lâu, Dương Trí chỉ huy binh lính đề phòng cẩn mật. Cảnh Tiền Trình bước lên thành, nhìn biển người phía dưới, lạnh lùng tuyên bố, đời này tội ác chất chồng, kiếp sau làm người lương thiện. Với giặc cướp, Đại Minh chỉ có một án, tử hình. Một thẻ bài đỏ rơi từ trên thành xuống. Hai người áo đen dẫn Tề Khang, Tần Siêu lên thành, quăng thòng lọng vào cổ. Hai tên võ công đã bị phế, giờ như củ khoai sắp héo. Thường giật, thân hình chúng giật giật vài cái rồi đơ ra, lủng lẳng trong gió. Dưới thành, Dương Trí vung tay. Từng tốt giặc bị dẫn ra, quỳ gối xuống. Nhát đao chớp lóe, đầu lâu lăn lóc, máu phun thành suối. Giết ba hàng, đám giặc nhận ra bị lừa, giãy giụa kêu la. Binh sĩ đứng sau vung đao chém gãy chân, lồi ra chém tiếp. Trên thành dưới thành, không biết bao nhiêu người ngất xỉu, bao nhiêu kẻ nôn mửa, mặt mày tái mét. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.